Chương 632. Thần Hoàng Lâm Thế, Đại Sát Tứ Phương. Chương 632. Thần Hoàng Lâm Thế, Đại Sát Tứ Phương. Đông Hoàng Linh Nhi đối với Kim Hoàng rất ngạc nhiên, nàng tại trong tiên vực nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua Kim Hoàng, người này tựa như là trống rông xuất hiện một dạng, có thể hết lần này tới lần khác thực lực của hắn lại mạnh mẽ như vậy. Mấu chốt nhất là, cái này Kim Hoàng là yêu tộc, hay là cực kỳ thưa thất hiếm thấy vượng tộc huyết mạch, cái này càng thêm khó được, nếu như đối phương huyết mạch chi lực đầy đủ thuần túy, huyết mạch kích hoạt, vậy đối với toàn bộ yêu tộc tương lai đều ảnh hưởng to lớn. Người đoán đâu? Kim Hoàng liếc Đông Hoàng Linh Nhi một chút, cười đạm đạm đạo, nguyên lai là chỉ Kim Ô. Đáng tiếc, huyết mạch quá mỏng manh. Nhánh cây này là huynh đệ của ta, không có các ngươi chuyện gì, nên làm gì làm cái đó đi, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không khách khí. Kim Hoàng ngữ khí rất bình tĩnh, lại lộ ra một loại không cần nghi ngờ thái độ. Cái gì? Kim Hoàng lời nói, để bốn phía các tộc đám người, tất cả đều ngây ngẩn cả người, khiến người ngoài ý chính là, Đông Hoàng Linh Nhi cũng không có tức giận, ngược lại ánh mắt híp lại, nhiều hứng thú nhìn xem Kim Hoàng, đã như vậy, vậy ta liền không nhúng tay vào. Nói xong, Đông Hoàng Linh Nhi thân hình khẽ động, liền hướng nơi xa lao đi. Còn lại Kim Âu người nhao nhao theo sát phía sau, bất quá Đông Hoàng Linh Nhi cũng không đi xa, nàng cách xa ngàn dặm, đứng ở trên hư không, xa xa quan sát, nhưng cũng biểu lộ thái độ của mình, muốn nhìn một chút náo nhiệt. Nhìn thấy bộ tộc Kim Âu vậy mà thật rút đi, còn lại yêu tộc đám người, như Tù Như bộ tộc, Kim Bằng bộ tộc, Gián Biển bộ tộc, cùng sư bộ tộc đám người hai mặt nhìn nhau, qua nửa ngày, vậy mà ngoài ý muốn cũng nhao nhao bay ra ngoài, làm ra cùng Đông Hoàng Linh Nhi một dạng lựa chọn, tránh lui quan sát. Chứ yêu tộc đám người tạm lui, trong sân một số nhân tộc tiên tiêu, tại Tiêu Dịch, Kim Hoàng, Mai Ngạo Tuyết ba người uy thế bên dưới, cũng nhao nhao tạm thời thối lui. Dù sao cùng dị bảo so sánh, hay là tính mệnh càng trọng yếu hơn một chút. 4. Nhìn thấy không ít người nhao nhao thối lui, Kim Hoàng rất hài lòng, hắn nhẹ gật đầu, con ngươi sắc bén nhìn về phía lấy Kim Đình Thiên, Lôi Vân Tiêu, Địa Lệ, Lửa Cháy Nguyên bốn người cầm đầu tứ tộc đám người, khỏe miệng cong lên, lộ ra một vòng nhe răng cười, chư vị nếu muốn lưu lại, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, vừa vặn ta cũng muốn hoạt động một chút gân cốt. Ầm ầm. Một mảnh hừng hực hoàng kim hỏa diễm, đột nhiên từ Kim Hoàng thể nội bay lên, đem toàn bộ thương khung đều chiếu rọi thành một mảnh xích kim chi sắc. Thu. Đột ngột, một đạo kinh thiên minh khiếu chi thanh lan truyền ra. Nương theo lấy minh khiếu âm thanh chính là một vệt thần quang sáng láng, ngũ thải ban lan to lớn thần hoàng, toàn thân bao phủ tại một tầng xích kim trong hào quang, hai cánh triển khai, chừng mấy trăm trượng rộng lớn, che đậy toàn bộ thương khung. Lệ. Một tiếng gáy gọi, ngũ thải xích kim vượng hoàng thần vỗ cánh, lập tức hóa thành một vệt thần quang đánh bay mà ra, tốc độ nhanh hơn tiềm điện. A. Không, phốc phốc. Thê lương bi thảm âm thanh bên trong, vẹn vẹn một kích, liền có 7 tên đỉnh tiêm thiên kiêu bị chém chết thành hai đoạn, máu tươi phun ra, chân cụt tay đứt loạn vũ, hình ảnh kia cực kỳ trùng kích cảm giác lực lượng thật mạnh. Hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Hắn chẳng lẽ triệt để đã thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch? Không, cái này sao có thể? Đúng vậy à, chưa từng nghe nói qua gia hỏa này, cái này Kim Hoàng đến tột cùng lai lịch ra sao? Trong yêu tộc lúc nào ra một nhân vật như vậy? Yêu tộc chỉ sợ muốn ra một vị trí tôn. Các tộc cao thủ tuổi trẻ nhao nhao kinh hô, mỗi người đều hoàn toàn biến sắc, một bộ gặp quỷ giống như nhìn xem Kim Hoàng hử, phế vật. Kim Hoàng hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường giết. Giết chết hắn, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta, đoạn nhánh cây kia là của ta. Một chút tính khí nóng nảy người, rốt cục nhịn không được, đi đầu sát phạt mà ra, đao cương kiếm khí tung hoành cửu tiêu. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, hướng về Kim Hoàng quét sạch mà đi giết. Không sai, hôm nay nhất định phải làm thịt hắn. Giết, bốn. Những người còn lại cũng đều phản ứng lại, từng cái mắt đầy hàn mang, sát cơ bắn tung tóe, từng cái thi triển ra cường hãn nhất thủ đoạn, hướng về Kim Hoàng công phạt mà đi hử, một bầy kiến hôi, cút cho ta. Kim Hoàng lạnh nhạt vô tình, một trường tích ra, hừng hực hoàng kim quang mang, trong nháy mắt xé rách hư không, giống như đại dương đổ xuống mà ra, giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt lên cao, cỗ này hoàng kim quang mang vừa mới rơi xuống, lập tức có vài chục người nổ thành thịt nát, huyết nhục văng tung tóe, ngay cả thi cốt đều chưa từng lưu lại. Anh. Lần này Kim Hoàng thật sự nổi giận, một trưởng càn quét mấy chục cái đỉnh cấp thiên kiêu đằng sau, thân thể như rồng, trực tiếp va vào trong đám người, một quyền nện xuống, lập tức có một mảng lớn thiên kiêu miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Một màn này quá dọa người, Kim Hoàng thực lực quá mạnh, căn bản không phải phổ thông thiên kiêu đủ khả năng chống lại a. Trốn a gia hỏa này quá hung tàn, hắn làm sao lợi hại như vậy? Giữa tiếng kêu gào thê thảm, rất nhiều người sợ hãi thất sắc, nhao nhao tứ tán bỏ chạy ầm ầm. Kim Hoàng lần nữa truy kích, đánh đâu thằng đó, một đường quét ngang qua, mặc cho là cái gì cường giả, đều ngăn cản không nổi, đảo mắt công phu lại có mấy mười người bị Kim Hoàng đánh chết đáng chết, tên điên này. Mặc kệ, chúng ta đi. Không cần để ý hắn. Một màn này quá dọa người, một chút thực lực hơi yếu một bậc người, tim mật đều là rung động, nhao nhao chạy trốn. Kim Đình Thiên, Lôi Vân Tiêu, Lửa Cháy Nguyên, Điện Lệ bốn người nhìn thấy tộc nhân của mình hoặc chết hoặc trốn, lập tức giận không kèm được, nhao nhao vận chuyển công pháp cùng nhau hướng phía Kim Hoàng đánh tới bốn. Mai Ngạo Tuyết giờ phút này cũng xuất thủ lần nữa, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hành, cùng Kim Đình Thiên bọn người chiến đến cùng một chỗ ầm ầm. Bốn người tuy mạnh, nhưng là vẫn như cũng bị Kim Hoàng áp chế, tại Kim Hoàng cuồng bá vô địch quyền kình bên dưới, liên tục bại lui, căn bản không địch lại, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, liền bị bức bách chật vật không chịu nổi, từng cái bị thương không nhẹ, trên thân vết máu loang lổ, lộ ra chật vật đến cực điểm. Giống. Kim Hoàng ngửa mặt lên trời báo hiếu, toàn thân trong lỗ chân lông thẩm thấu ra từng tia xích kim ánh sáng, tựa như dung nham, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này hắn, phảng phất dục hỏa chủ sinh, cả người tinh khí thần leo lên đến đỉnh phong. Bành, bành, bành, bành, bành. Hắn bước ra một bước, mỗi phóng ra một bước, hư không đều rung động, phát ra trầm muộn bạo hưởng, mặt đất dạn nước vượng gãy cửu thiên. Hét lớn một tiếng, Kim Hoàng toàn thân lỗ chân lông mở ra, mỗi một đầu trong lỗ chân lông phun ra sáng chói kim quang, những kim quang này xen lẫn, ngưng tụ cùng một chỗ, trong chốc lát, một cỗ bảng bạc quyền thế lan tràn ra. Ngang. Kim Hoàng hí dậy, giờ khắc này, hắn như là một vòng rượu dương giống như, quyền mang phun ra nuốt vào, sáng lóa, trong mơ hồ, lại có một đạo màu vàng thần hoàng hiện lên ở sau lưng, thần hoàng vỗ cánh, lên như diều gặp gió, như là xuyên qua hư không, giáng lâm đến nhân gian giới, dương cánh bay lượn, Kim Hoàng tắm rửa tại màu vàng trong liên hỏa, như lửa bên trong chiến thần, trong lúc phất tay, đều tràn ngập vô địch vĩ nạn khí tức thần hoàng lâm thế. Kim Hoàng con ngươi trong lúc triển khai, bắn ra hai bó khiếp người kim quang, như hai thanh sắc bén không đúc thần mâu bình thường, xuyên qua trời cao ầm ầm. Hắn nâng lên nằm đấm, như thần nhạc rơi xuống, lôi cuốn vạn quân lôi đỉnh, cuồn cuộn vô biên lực quyền đổ xuống mà ra, như thủy triều mãnh liệt, bao phủ hết thảy. Phanh! Chỉ một sát na, xích kim chi sắc tản ra ngũ thải quang mang to lớn thần hoàng, liền hướng phía Kim đỉnh thiên bốn người phóng đi, bốn người công kích đều sụp đổ, Kim đỉnh thiên bốn người toàn bộ bị lật tung ra ngoài, ngã trên đất, trên thân máu me đầm đìa, áo quần rách nát, lồng ngực sụp đổ, bị thương nặng cái này. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại cường đại như vậy? Không, không có khả năng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hắn nhất định là phục dụng cấm dược, nếu không không có khả năng cường đại như vậy bốn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ bộ dáng, bọn hắn đơn giản không thể tin được, vừa mới tứ tộc thiên tiêu còn liên hợp lại muốn chân sát Kim Hoàng, kết quả trong chớp mắt liền bị đối phương phản sát, đồng thời nghiền ép. Loại chênh lệch này quá lớn, thậm chí hơn xa bọn hắn ngoài dự liệu, Kim Hoàng thật sự là quá mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, đừng lại làm dễ rủa vô vị, ngoan ngoãn chịu chết đi. Kim Hoàng đạm đạm đạo ngươi, chết không yên lành. Lôi Vân Tiêu nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không gì sánh được nhìn chằm chằm Kim Hoàng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Kim Hoàng thực lực sẽ cường đại đến loại trình độ này, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại trước mặt của đối phương, ngay cả một chút phản kháng chỗ chống đều không có, một chiêu cũng đỡ không nổi. Quỷ dị nhất chính là, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác phản ứng của mình muốn chậm một nhịp, đối với nguy hiểm phát giác còn lâu mới có được lấy trước như vậy nhạy cảm. Tập sát. Nhưng mà, Kim Hoàng nhưng lại không cùng hắn nói nhảm, con ngón đúng ra, lăng không điểm ở tại mi tâm, một chỉ xuyên thủng nó cái chán. Lôi Vân Tiêu hai con ngươi nô ra, miệng há lớn, lộ ra thần sắc khó có thể tin, ngay sau đó đồng khổng tăng dã, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, triệt để không có khí tức. Một kích miểu sát, một vị chuẩn đế cường giả, lôi tộc trong thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, cứ như vậy vẫn là bốn. Lôi Minh. Thấy cảnh này, Kim đỉnh tiên ba người đều là nhịn không được hít sâu một cái khí lạnh, trong lòng một trận băng lãnh, Lôi Vân Tiêu thực lực tại chư tộc chúng thiên tiêu bên trong cũng coi là người nổi bật, dù vậy, vẫn như cũ ngăn không được Kim Hoàng một kích. Về phần tứ tộc tộc nhân khác, khi nhìn đến Lôi Vân Tiêu chết thảm giờ khắc này, tất cả đều luống cuống, quá sợ hãi. Chạy mau, mau trốn a, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Không, ta không muốn chết. Ta không cam lòng, gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Rất nhiều lòng người thấy sợ hãi, căn bản không muốn dừng bước lại. Kim Hoàng biểu hiện, thật sự là quá làm cho bọn hắn rung động, lực lượng cường đại kia, đơn giản để cho người ta ngạt thở. Siêu. Nhưng mà, Kim Hoàng nhưng không để bọn hắn tiếp tục bỏ chạy xuống dưới, một chảo bắt ra ngoài, một chảo này, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Phốc. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền từ một tên hỏa tộc thiếu niên thiên kiêu bên cạnh lướt qua, đem nó xé thành mảnh nhỏ, bị mất mạng tại chỗ giết. Tên kia hỏa tộc thiếu niên thiên kiêu bên cạnh ba người khác phẫn nộ giống to, thôi động các loại bảo thuật, bảo binh, thậm chí là thanh khí, hướng phía Kim Hoàng chạm tới ầm ầm. Kim Hoàng nhất chảo vỗ ra, ba người này trên thân tách ra chói lọi lôi quang, nhưng lôi quang này đụng một cái chạm đến Kim Hoàng một chảo này, lập tức nổ tung, hóa thành một phấn, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may, bọn hắn tế ra bảo vật đều bị một kích phá hủy. Phốc, phốc, phốc. Kim Hoàng chảo ấn thế không thể đỡ, hung hăng đập vào ba người trên thân, vừa đối mặt, liền đem ba người đập thành thít nát, hài cốt không còn thật cường đại thực lực. Tại sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Thực lực thế này chỉ sợ có thể so với thông thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Có người kinh hô. Một màn này càng là làm cho bốn phía mọi người sắc mặt tái nhợt. Cái này còn thế nào chơi? Thực lực như vậy, quả thực là nghịch thiên âm ầm. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc. Một cô ba động khủng bố từ đằng xa truyền lại mà đến, vô hình vô sắc, nhưng lại làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ thần hồn tại thời khắc này, vậy mà đều kịch liệt run rẩy lên, lung lay sắp nát. Đây là thần hồn công kích, chân chính thần hồn công kích, mà lại là thần hồn bí kỹ, cường hành phi thường, lao thẳng tới thức hải mà đi. Rất nhiều người tại chỗ thất khiếu chảy máu, bay rất ra ngoài, có thậm chí bị sống sờ sờ đụng gãy tích lương, đập xuống trên mặt đất, thống khổ kêu rên, vô cùng thê lương thứ gì. Điện Lệ trong lòng run lên, trước mắt lấp lóe một vòng tử kim quang mang, một sợi linh hồn gợn sóng của tới. Theo bản năng, một đoàn màu tử kim quang diễm ngay tại trong thức hải của hắn thiêu đốt tầm ầm. Ngọn lửa màu tử kim một chút tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, cháy hừng hực gần. Hư không một trận lắc lư, tựa hồ có chút không chịu nổi cái này ngọn lửa màu tím bầm mang cho nó trùng kích. Chợt một cỗ sát cơ nồng nặc từ hư không chỗ sâu bay lên. Sau một khắc, một đạo huy hoàng kiếm quang đột nhiên phá không mà đến. Kiếm quang này vừa xuất hiện, toàn bộ hư không đều bóp méo, kiếm quang chưa đến, một cô đáng sợ kiếm ý đã đi đầu của tới, một khi rơi xuống, chắc chắn sẽ điện lệ tích thành hai nửa ai. Điện Lệ giật mình trong lòng, mí mắt vẩy một cái, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, hắn rõ ràng cảm nhận được, đạo kiếm quang này bên trong, hàm xúc uy năng, cực đoan đáng sợ, nếu là chân chính hàng lầm xuống, đủ để đem hắn cho tích thành hai nửa đáng chết. Một tiếng bảo hiếu bên trong, Điện Lệ toàn thân trong lỗ chân lông phun ra sáng chói điện quang tại thể nội sôi trào, tựa như bông dương đang kích động, hắn một trường vung dậy, lôi đình và tiên, diễn hóa xuất một đầu ngân xà, cuốn quanh hướng kiếm quang. Cùng kiếm quang va chạm đốt, sắt thép va chạm thanh âm vang lên, lôi đình bị kiếm quang rào diệt, tiêu tán sạch sẽ, điện quang cùng kiếm quang va chạm đằng sau, sinh ra hừng hực phong bạo. Tập sát, hồ quang điện bắn tung tóe, tại hư không lưu lại từng tia vết tàn lăn. Điện Lệ phát ra quát khẽ một tiếng, một chảo hung hăng bổ xuống, một chảo này, phảng phất đem thiên địa đều xé rách không tốt. Ngay sau đó Điện Lệ sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cô đáng sợ hàn ý từ phía sau dâng lên, phảng phất bị một loại nào đó đáng sợ hung thú khóa chặt lại bình thường, lông tơ dựng đứng, hắn bỗng nhiên quay người, liền thấy ầm ầm trong nổ vang, một đóa to lớn hoa mai ở trên vòm trời nở rộ, tráng quan lại kỳ dị, chính hướng phía hắn nơi này vọt tới, phảng phất có thể đem một tòa núi cao cho nện bạo, thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, hoa mai mai táng. Một đạo than nhẹ, vang vọng thiên cung. Oanh. Cái này một đóa to lớn hoa mai hung hăng nện ở Điện Lệ trên lồng ngực, nhất thời Điện Lệ cũng cảm giác được một cỗ không gì sánh được bá đạo, ngang ngược lực lượng điên cuồng ăn mòn thân thể của mình, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều muốn tại trong khoảnh khắc sụp đổ, xương cốt càng là đứt thành từng khúc. Hoa, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, Điện Lệ toàn bộ thân thể giống như đạn tháo, bay ngược mà ra. Phanh phanh phanh. Hắn bay ngược tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, trung điệp đập xuống trên mặt đất, một đường vạch ra thật dài khe rãnh, bụi đất bay lên đầy trời bốn. Chương 633. Hoa mai táng thiên tiêu. Chương 633. Hoa mai táng thiên tiêu. Nhìn thấy Điện Lệ lại bị Mai Ngạo Tuyết một kiếm đánh bay, tất cả mọi người không đạm định. Điện Lệ là ai? Đây chính là điện trong tộc tiếng tăm lừng lẫy, đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ thiên tiêu, mặc dù không bằng Kim đỉnh thiên mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường. T. Là Mai Ngạo Tuyết. Không nghĩ tới kiếm mộ này nhân tài mới nổi, vậy mà cường hãn như thế. Nhân tộc kiếm mộ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi xa xa xa quan chiến yêu tộc mọi người thấy một màn này, lập tức nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều lộ ra một vòng vẻ kiêng dè, mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra Mai Ngạo Tuyết, nhưng vừa mới bày ra thực lực, sát thực cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, xa xa chiến đấu lần nữa phát sinh kỳ biến, chỉ gặp Mai Ngạo Tuyết tay nâng trường kiếm lần nữa chém ra ngoài bốn. Hắn thân là kiếm mộ trong thế hệ tuổi trẻ thiên phú cao tuyệt nhất hạng người, nội tính này cũng là nhất đẳng, lúc trước vì cứu Sở Phi Phi bọn người, hắn cùng Kim Dương một phen sinh tử đại chiến, bởi vì Kim Dương cảnh giới võ đạo cao hơn hắn không chỉ một bậc, Kim tộc lại cực am hiểu công phạt. Dẫn đến Mai Ngạo Tuyết át chủ bài ra hết, sở học võ kỹ tất cả đều thi triển một bên, cuối cùng cũng bị thua tại Kim Dương chi thủ, thậm chí còn mạng sống như treo trên sợi tóc. Nếu không có Tiêu Dịch kịp thời đổi tới, Mai Ngạo Tuyết khả năng đã sớm bị Kim Dương chém giết, lần tao ngộ đó để Mai Ngạo Tuyết phát sinh đốn ngộ, một thân võ đạo ý chí đột bay manh tiến, cảnh giới võ đạo càng là trực tiếp bước vào đến thông thiên cảnh, trở thành một vị chân chính chuẩn đế cường giả. Hắn thời khắc này kiếm pháp bên trong càng là để lộ ra một cỗ không gì không phá, không gì có thể cản khí thế. Một kiếm này, một kiếm phá không, nối liền trời đất, những nơi đi qua, vô số kiếm khí tại trên lưỡi kiếm lấp lóe, phong duệ tới cực điểm, cắt chém hư không, lưu lại từng đạo thật nhỏ vết thương. Một kiếm này so trước đó cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Xoát Điện Lệ đồng lỗ kịch liệt co vào, một kiếm này đã đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong cấp độ, mà lại một kiếm này quá lăng lệ. Phong mang tất lộ, hắn cảm giác đến, dưới một kiếm này, coi như tự thân nhục thân mạnh hơn, đều khó mà ngăn cản, lúc này không dám thất lễ, vội vàng thi triển điện tộc tuyệt học, cánh tay phải chấn động, trong chốc lát, chỉ thấy, trên cánh tay kia dày đặc gân xanh chuẩn bị nhô ra, từng mai phủ văn lóe ra thần huy, mỗi một mai phủ văn đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa vĩ nạn lực lượng. Từng mai phủ văn hội tụ vào một chỗ, hóa thành chỉ một quyền cương, một quyền này, chất chứa điện tộc đặc biệt hủy diệt áo nghĩa điện quang lóe lên, chớp mắt đã tới, một quyền đánh vào trên kiếm quang. Tập sát. Quyền cương vỡ nát, đạo kiếm quang này dư thế không giảm, tiếp tục chạm tại Điện Lệ trên thân. Một kiếm này, cơ hồ muốn đem nó chém ngang lưng, nếu không có thời khắc mấu chốt Điện Lệ phản ứng cấp tốc, lấy nục thân ngạnh kháng một cái, chỉ sợ đã tại chỗ bị chặn ngang chém giết, dù là như vậy, toàn bộ cánh tay phải vẫn như cũ bị trong kiếm quang kiếm khí xé rách. Kiếm quang bất hủ, chém giết ở tại trên vai trái, đem nó toàn bộ bả vai, nhất đao lưỡng đoạn, máu me đầm địa, kêu thảm một tiếng. Lần nữa ném đi. Một màn này, để nơi xa vây xem rất nhiều yêu tộc cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Hình ảnh này, quá kinh dị. Một tôn thông thiên cảnh cường giả, hơn nữa còn là điện tộc thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu vương giả, cứ như vậy bị một tên tuổi trẻ kiếm tu trong thời gian thật ngắn chém giết một cánh tay, ngay cả thân thể đều kém chút bị chém ngang lưng, đây là cỡ nào kinh người cảnh tượng. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu tử kỳ của ngươi đến. Một tiếng đạm mạc lời nói lạnh như băng tại hư không vang lên, lập tức liền thấy Mai Ngạo Tuyết đạp đứng ở hư không, quanh thân thình lình hiện ra từng đóa màu trắng hoa mai, những này màu trắng hoa mai lẫn nhau vây quanh, trong lúc mơ hồ tựa hồ tổ hợp thành một bộ huyền diệu trận đồ. Tại trận đồ này bên trong ẩn chứa đáng sợ phong mang, phảng phất có thể chu tiên thí phật, lục thần ma quỷ, làm cho người linh hồn đều đang run rẩy. Đây là Mai Ngạo Tuyết từ Mai Hoa Tam Lộng bên trong lĩnh ngộ được kiếm thuật tinh túy. Mai Hoa Tam Lộng, nhất động nhất tính ở giữa, đều giấu giếm huyền cơ, ẩn chứa đáng sợ kiếm chiêu, nhất là trong đó dung hợp trận pháp biến ảo khó lường, để Mai Ngạo Tuyết tại kiếm pháp một đạo tạo nghệ, đạt được trước nay chưa có thuế biến. Mai Ngạo Tuyết đứng ở cái kia, cả phiến thiên địa ở giữa linh khí đều hướng phía hắn chen chúc mà đến, hội tụ tại bốn phía, liên tục không ngừng quán chú ở trong tay trong trường kiếm. Bang! Trường kiếm khẽ chấn động, phát ra một trận kiếm minh. Một kiếm này, tại Mai Ngạo Tuyết trong tay, lộ ra càng thêm khủng bố, kiếm quang quét qua, liền thấy một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang xé rách thương khung, một chút tích hướng Điện Lệ. Phúc. Điện Lệ lần nữa bị kiếm quang đánh trúng, trước ngực bị xé nứt ra một đạo dữ tợn kiếm thương. Một kiếm này ẩn chứa phong mang quá mức cường đại, kiếm quang sắc bén trực tiếp đem hắn nhục thân xuyên thủng, một kiếm liền trọng thương Điện Lệ. Mai Ngạo Tuyết công phạt có thể nói là bá đạo vô song, cường đại đến cực điểm, làm sao lại mạnh như vậy? Điện Lệ trong đôi mắt mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng sợ hãi, hắn vạn lần không ngờ Mai Ngạo Tuyết vậy mà lại cường đại như thế, đơn giản ở ngoài dự liệu. Kiếm đạo của hắn ý chí đã hoàn toàn siêu thoát đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Một bước đi nhầm, liền đầy bàn đều thua, triệt để mất đi lật bàn hy vọng. Một kiếm này, đem hắn đẩy vào tử địa. Không được, tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Điện Lệ cắn răng, trong lòng của hắn sinh ra thoái ý, một kiếm này thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hắn căn bản không tránh kịp, lại thêm, hắn hiện tại đã là thân bị trọng thương, căn bản là không có cách ngăn cản. Một khi lần nữa bị chém trúng, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, giờ phút này còn muốn trốn, đã một bốn. Hừ. Mai Ngạo Tuyết trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, mục tiêu của hắn chính là địa lệ, sao lại để nó tại dưới mí mắt hắn đào tẩu? Lúc này, liền thấy một đạo kiếm quang hoành không mà đến, thẳng đến địa lệ đầu lâu, muốn đem nó chém giết đốt. Địa lệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không chút do dự, một chỉ bắn ra, ngón tay bắn ra chói mắt địa quang, tựa như một đạo như lưu tinh, điểm tại trên mũi kiếm, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Theo sát lấy, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ thuận ngón tay điên cuồng xâm nhập mà đến, cánh tay run lên. Phanh! Một kiếm này vẫn như cũ đem hắn toàn bộ thân hình chém bay ra ngoài, liên tiếp nện đứt 7, 8 khỏa cổ thụ, mới đình trệ xuống tới không tốt. Điện lệ trong lòng đột nhiên dâng lên một tia báo động, hắn cảm nhận được một tia nồng đậm đến cực hạn khí tức nguy hiểm. Siêu! Điện quang lóe lên, chỉ thấy điện lệ xoay người chạy. Giờ khắc này, cái gì cầu thí tôn nghiêm, mặt mũi gì, toàn bộ đều vứt bỏ ở sau. Hắn cảm giác chính mình nếu ngươi không đi, hôm nay tất nhiên sẽ vỡ lạc. Hắn cũng không muốn giống Lôi Vân Tiêu một dạng, rơi một cái thần hồn cầu diện hạ tràng. Hừ, ngươi trốn sao? Mai Ngạo Tuyết trong mắt tách ra một tia hàn quang, cái này điện lệ vậy mà muốn phải thừa dịp hắn không sẵn sàng bỏ chạy, nếu là bị hắn chạy thoát lời nói, đối với mình mà nói, chính là một cái cự đại sỉ nhục, không giết người này, ngày sau ai còn có thể phục hắn. Xoát, một sợi kiếm quang lần nữa sáng lên, một kiếm này, như linh dương móc sừng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trực tiếp chạm tại điện lệ trên thân, lần này, kiếm quang càng thêm sắc bén, càng thêm cường đại a. Điện lệ trong miệng lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một kiếm này, triệt để đem hắn nửa bên thân thể cho tích thành hai đoạn không, điện lệ giống giận, thể nội truyền lại ra từng đạo đáng sợ lôi quang. Những lôi quang này đan vào một chỗ, lại quỷ dị hóa thành một tấm thiểm điện lưới lớn, muốn đem kiếm quang trói buộc ở bên trong. Nhưng kiếm quang lại thế như trẻ tre, một chút đem thiểm điện lưới lớn xé rách đốt. Điện lệ bàn tay trong khi nâng lên, một đạo hồ quang điện bắn ra mà ra. Hướng phía Mai Ngạo Tuyết tích giết đi qua đạo hồ quang điện này rất cường đại, uy lực kinh người, thậm chí tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị. Muốn đem Mai Ngạo Tuyết kiếm quang trói buộc chặt, nhưng ở kiếm quang phía dưới, vẫn như cũng bị một phân thành hai. Mai Ngạo Tuyết cau mày, cũng không e ngại, lần nữa vung vậy trên kiếm, kiếm ra như gió, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Đem hồ quang điện rào vỡ nát, điện lệ thân thể đã bị chém thành hai đoạn, huyết dịch vãi đầy mặt đất. Thương thế của hắn quá nặng đi, cho dù là thi triển bí pháp, cũng khó có thể tại thời gian ngắn khôi phục. Mai Ngạo Tuyết, món nợ này bản tọa nhớ kỹ. Hôm nay trước tha cho ngươi một mạng, ngày sau nhất định tự mình đưa ngươi trấn áp, đưa ngươi trả đạp trăm ngàn lần, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Điện lệ bờ môi nhúc nhích, lộ ra một vòng vẻ hoán độc. Tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, một đoàn hào quang màu tím ly thể mà ra, vạch phá bầu trời, hướng phía nơi xa vọt tới, tốc độ cực nhanh nhanh như điện chớp, đó là điện lệ thần hồn, giờ phút này hắn đã không có đường lui, chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần. Thần hồn ly thể thoát đi. Nhìn thấy đoàn kia điện lệ thần hồn ly thể, Mai Ngạo Tuyết lập tức thi triển thân pháp liền phải đuổi tới đi, nhưng lại tại lúc này, một mực tại hậu phương lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, giữ im lặng Tiêu Dịch, mi tâm kim quang lóe lên, lập tức, một vệt kim quang phóng lên tận trời, trong chốc lát vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại điện lệ trên thần hồn đang chết. Nhìn thấy kim quang, điện lệ trong lòng mắng to một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng hãi nhiên, muốn làm ra phản ứng lúc, cũng đã chậm. Chỉ nghe được tạp sát một tiếng, kim quang như một thanh thần binh, ngạnh sinh sinh đem đoàn kia màu tím thần hồn từ đó tích thành hai nửa, ngay sau đó liền bị kim quang lôi cuốn lấy bay trở về. Trong chớp mắt liền tiến vào Tiêu Dịch mi tâm trong thức hải. Điện lệ bỏ mình, thân hồn thảm tao Tiêu Dịch luyện hóa 4. Thấy cảnh này, mọi người tại đây không thể kiên trì được nữa, từng cái thay đổi thân hình hướng phía nơi xa chạy trốn, cũng không dám lại công kích Tiêu Dịch, Kim Hoàng, Mai Ngạo Tuyết bọn người, đồng thời cũng không còn đối với cái kia đoạn tản ra thần quang bảy màu nhanh cây, ôm lấy cái gì huyết tưởng, hay là tính mệnh trọng yếu nhất. Trong khoảnh khắc, Kim, Lôi, Điện, Lửa tứ tộc đám người liền chạy sạch sẽ, Kim Đình Thiên, Hỏa Liệu Nguyên mấy chục tên thiên kiêu cường giả, thấy cảnh này không khỏi nhục chí, biết việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi. Rút lui. Đi mau. Tiêu Dịch, Kim Hoàng, chuyện hôm nay tạm thời đi lại, ngày khác nhất định gấp bội hoàn trả. Mai Ngạo Tuyết, thù này chúng ta điện tộc nhớ kỹ, ngươi chờ. Cơ hồ không có bao nhiêu do dự, từng cái nhao nhao lựa chọn bỏ chạy rời đi, bọn hắn biết, lưu lại, tất nhiên giữ nhiều lành ít, chỉ có còn sống mới có cơ hội trả thù hử. Mai Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục đuổi theo, ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái, thống khoái khoái giết đám khốn kiếp này. Kim Hoàng phát ra cởi mở tiếng cười to, có bản lĩnh đừng chạy a. Ha ha ha ha ha. Thấy cảnh này, nơi xa xa xa quan chiến yêu tộc đám người, liếc mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người không nói gì, lập tức hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng bốn phương tám hướng trốn đi thật xa bốn. Như vậy, lúc trước náo nhiệt đến cực điểm, ồn ào náo động rung trời, mấy chục vạn người tụ tập ở đây hoang thành, trở nên bốn bề vắng lặng, yên tĩnh không gì sánh được, chỉ có Tiêu Dịch, Kim Hoàng, Mai Ngạo Tuyết, Sở Phi Phi, Sở Tinh Thần bọn người còn lưu tại nơi này ngọa tạo. Mệt chết ta. Nhìn thấy những người kia đều đã rời xa, không thấy tung tích, Kim Hoàng đặt mông ngồi xuống, vừa rồi hắn bật hết hỏa lực, điên cuồng đại chiến một trận, tiêu hao có thể nói là khủng bố, giờ phút này rốt cục có thể thở phào lao tiêu, người tốt không có. Kim Hoàng quay đầu nhìn về phía đứng tại đó đoạn nhánh cây trước mặt Tiêu Dịch, lên tiếng hỏi. Mai Ngạo Tuyết, Sở Phi Phi mấy người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dịch, mắt lộ ra trừng cầu chi ý bốn. Tiêu Dịch đứng ở nơi đó, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên trước mắt cái này một nửa nhánh cây, trong thức hải của hắn tinh thần lực bị liên tục không ngừng điều động đi ra, bao vây lấy một nửa kia nhánh cây, hắn muốn trước đem trên nhánh cây này lưu lại thần hồn ấn ký đều cho luyện hóa xóa đi rơi, dạng này mới dám bỏ vào trong túi. Dù sao, cái này một nửa nhánh cây lúc trước thế nhưng là cái kia thần bí chí tôn vốn có, đối phương cường đại cùng khủng bố. Tiêu Dịch thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không phải do hắn không thận trọng. Thánh khống thần quyết luyện đến tầng thứ 11, uy lực có thể xưng khủng bố, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, tiêu dịch tinh thần lực cũng đã đem cái này một nửa trên nhánh cây, lưu lại khí tức thần hồn đều cho từng cái xóa đi rơi, nhưng để cho an toàn, hắn lại tiếp tục luyện hóa, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đối mặt chư tộc công kích, tiêu dịch không cách nào tham chiến, hắn nhất định phải mau chóng đem cái này một nửa nhánh cây cho bỏ vào trong túi, miễn cho đổ sinh sóng. Gây đương nhiên, tiêu dịch cũng không phải là cũng không có làm gì, hắn thao túng tinh thần lực của mình, xa xa ràng buộc lấy ở đây tất cả mọi người, ảnh hưởng tâm thần của bọn họ, quấy nhiễu bọn hắn thần trí, từ đó là Kim Hoàng, Mai Ngạo Tuyết sáng tạo chiến cơ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Kim Hoàng mới có thể như vậy hung mãnh, một bộ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tung hoành thiên địa, có ta vô địch khí thế, đánh chư tộc một đám thiên kiêu thất kinh, kêu cha gọi mẹ. Mai Ngạo Tuyết có thể chém giết điện lệ, đồng dạng là mượn một chút tiêu dịch trợ lực, mới có thể lấy nghiền ép tư thái, áp đảo đối thủ. 4. Hô. Tiêu dịch trong miệng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, khắp khuôn mặt là vui vui mừng chi sắc. Theo hắn mở hai mắt ra, cái kia tản ra thần quang bảy màu một nửa nhánh cây, đột nhiên cứ như vậy hư không tiêu thất. Ha ha, đà tạ chư vị. Tiêu dịch quay người nhìn chung quanh đám người, cười văn nói. Sở Phi Phi đi lên phía trước, cười to nói, huynh đệ nhà mình, khách khí cái gì? Lao Tiêu, vừa rồi nhánh cây kia đến tột cùng là cái gì, vậy mà có thể phát ra mạnh mẽ như vậy khí tức? Lúc trước ảnh hưởng mọi người tâm trí, để cho người ta điên dại, hẳn là cũng cùng nhánh cây này có quan hệ đi. Mai Ngạo Tuyết lên tiếng nói ra. Mấy người khác nghe vậy đều là lộ ra vẻ chợt hiểu, lúc trước trận đại chiến kia bọn hắn đều là người tự mình trải qua, bây giờ muốn lên vẫn có một tia nghĩ mà sợ, lúc đó bọn hắn cũng đều lâm vào điên cuồng, nếu như không phải Kim Hoàng kịp thời đem bọn hắn mang đi, hạ chẳng kia có thể nghĩ bốn. Tiêu Dịch nhìn về phía đám người, chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, mọi người rời khỏi nơi này trước. Ân. Mai Ngạo Tuyết cùng Sở Phi Phi gật gật đầu, không chần chờ, lúc này theo lấy Tiêu Dịch, đám người cùng nhau hướng ngoài thành lao đi đi. Rất nhanh, hoang thành khôi phục bình tĩnh bốn. Tại Tiêu Dịch bọn người rời đi không lâu, yên lặng hoang thành đột nhiên đi ra một đạo tiếng oanh minh bốn. Ầm ầm. Thiên khung băng liệt, một đầu hư không đen kịt vết nứt vỡ ra đến, một tôn toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo thân ảnh dậm chân mà ra, nhìn trước mắt thành trì to lớn, người áo đen thần sắc u ám không gì sánh được, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Vậy mà để tiểu tử kia chạy mất. Đáng giận a. Hỏng chuyện tốt của ta, đáng chết. Đáng chết a. Đừng để ta tìm tới ngươi, nếu không nhất định phải đưa ngươi rút gần lột ra, để cho ngươi nếm thử thần hồn câu diệt tư vị. Hồi lâu qua đi, người áo đen không có cảm nhận được nửa điểm thuộc về Tiêu Dịch khí tức, hiển nhiên đã sớm sớm rời đi hử. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tức giận hừ một tiếng, không cam lòng xoay người, rời đi hoang thành. Chương 634. Âm nhu kinh thiên, đuổi tận giết tuyệt. Chương 634. Âm nhu kinh thiên, đuổi tận giết tuyệt. Một tháng sau, hoang cổ chiến trường nơi nào đó sơn cốc vô danh bên trong, Tiêu Dịch ngồi xếp bằng, chung quanh hắn không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, như ẩn như hiện, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Đông dưng, một sợi mùi thơm kỳ dị tràn ngập, trong khoảnh khắc liền đem cái này không lớn sơn cốc vô danh bao phủ bốn. Ong ong ong. Theo cỗ hương khí này tràn ngập, Tiêu Dịch thân thể khẽ run, thân thể của hắn mặt ngoài làn da phủ doanh lên óng ánh khắp nơi kim mang chi thịt liệt, đơn giản chói lóa mắt, làm cho người khó mà nhìn gần. Màu vàng nóng kim quang, phảng phất chất lỏng giống như, tại Tiêu Dịch mặt ngoài thân thể chảy xuôi. Ngang. Một cỗ mênh mông tiếng long ngâm nổ vang, một cỗ đạm khí lãng màu vàng quần quần lấy quét sạch tứ phương. Tiêu Dịch cả người tựa hồ cũng biến thành một tòa thái dương, thả ra kim huy rọi khắp nơi bát phương. Xoẹt. Tiêu Dịch há mồm khẽ hấp, trong chốc lát, bên cạnh hắn thiên địa linh lực kịch liệt sôi trào, như giang hà chảy ngược, lập tức tràn vào trong thân thể hắn, bị hắn thu nạp vào đi âm ầm. Theo bàng bạc thiên địa linh lực chui vào thân thể, Tiêu Dịch toàn thân lỗ chân lông thư giãn, cả người hắn khí huyết trong nháy mắt sôi trào lên, hắn cảm giác mỗi một tấc cơ thể đều giống như nung đỏ que hàn bình thường, truyền lại ra một loại phòng cảm giác kích thích. Tạp sát. Xương cốt nhẹ vang lên, Tiêu Dịch trên thân bộc phát ra một cỗ dọa người khí tức, thân thể của hắn phảng phất tràn đầy vô tận lực lượng, nhục thân càng là đang nhanh chóng tăng cường. Giống. Một cỗ ngang ngược lại cuồng dã khí tức ở trên người hắn bắn ra mà ra, loại khí tức này bá đạo không gì sánh được, tràn ngập một cỗ bệ nghệ hết thể khí thế. Tiêu Dịch tâm bên trong khẽ giật mình, tu vi của hắn tại trong lúc bất chi bất giác lần nữa đột phá, cái kia đoạn thông thiên kiến mục nhánh cây đã bị hắn ném vào hà đồ trong thế giới, thời gian một tháng, hà đồ thế giới đã triệt để đem cái kia đoạn thông thiên kiến mục nhánh cây thôn phệ, hấp thu trong đó tất cả mục chi bản nguyên, hơn nữa còn là thuộc về mục tổ xây thân gỗ nguyên. Hà đồ thế giới một tháng này phát sinh biến hóa, có thể nói là lòng trời lở đất, lúc đầu một mảnh hoang vu, chỉ có đại địa cùng dòng sông, không có một gốc cỏ non, mỗi thân cây cối thế giới, tại cái này đoạn xây một thụ nhánh rơi vào đằng sau, lập tức liền tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Không chỉ có như vậy, hà đồ thế giới càng là phát sinh thủy biến, nguyên bản tối tăm mở mịt thổ nhưỡng, dần dần nhuộm thành màu xanh biếc, nước sông thanh tịnh thấy đáy. Mênh mông bát ngát, mà lại, những nước sông kia nhan sắc càng phát tiên diễm, như là ngọc thạch, tản ra nồng đậm mùi thơm ngát. Thậm chí, Tiêu Dịch có thể nhìn thấy, tại dòng sông hai bên bờ, một chút thực vật chính bằng tốc độ kinh người sinh trưởng, mặc dù không cao, nhưng cũng chừng cao khoảng một trượng thấp. Từng viên chồi non chui ra bùn đất, đón gió phấp phới, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Đây là một bức bao la hùng vĩ mỹ lệ bức tranh, để cho người ta rung động. Tiêu Dịch tâm niệm khẽ động, hà đồ trong thế giới, từng cây mầm non đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phương xa sinh trưởng mà đi. Những này mầm non toàn thân óng ánh sáng long lanh, sinh cơ rạng rỡ, ở trong hư không xuyên thẳng qua, như là từng viên óng ánh bảo châu thật kinh người sinh mệnh tinh khí. Nhìn xem những cái kia trên mặt đất khỏe mạnh sinh trưởng mầm non, Tiêu Dịch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mặc kệ là hà đồ thế giới không khí chất lượng cũng hoặc là dòng sông chi thủy, đều so trước đó càng thêm hùng hồn cùng thuần túy. Hô. Rất nhanh, cái kia từng cây mầm non liền tại nước sông thượng du, cắm rễ xuống. từng đóa hoa sen trắng đoán, trên mặt sông nở rộ, mỗi một đóa trên hoa sen đều lượn lờ lấy mông lung sương ngủ, tựa như tiên bà, phát ra đến hương thơm ngào ngạt. Tại thời khắc này, Tiêu Dịch cảm giác thân thể ấm áp, tựa hồ cả người ngâm mình ở trong suối nước nóng, vô cùng thư sướng. Hô, hô, hô. Hắn nhắm mắt lại, tùy ý nước sông thấm vào toàn thân, gột rửa toàn thân. Một nén nhang, hai nén hương, ba nén hương bốn. Trọn vẹn thời gian một chén trà công phu, Tiêu Dịch mở to mắt, trong mắt tinh quang lấp lóe, trên người hắn cái kia cùng dã khí tức bá đạo lập tức ngừng lại, dần dần thu liêm ở thể nội không sai. Thu hoạch tương đối khá. Hà đồ thế giới trả lại vẫn như cũ phi thường khả quan, để Tiêu Dịch rất là hài lòng, hấp thu một đoạn xây một thụ nhánh, có một chi lực, liên đối để Tiêu Dịch cảnh giới võ đạo trực tiếp đột bay manh tiến, nhất cử nhảy lên hai cái cấp độ, từ thông thiên cửu phẩm, tấn thăng đến thông thiên thất phẩm. Mặc dù không có giống trước đó mấy lần như thế, trực tiếp tới cái cấp 4 nhảy, cấp 5 nhảy, nhưng Tiêu Dịch cũng đã rất hài lòng, ngẫm lại cũng có thể lý giải, hắn hiện tại thế nhưng là thông thiên cảnh, so trước đó thần thông, lăng vân cảnh, muốn xa xa mạnh hơn mấy chục cái phẩm cấp, thông thiên cảnh tấn thăng nhất phẩm, cần có thiên địa linh lực có thể xương rộng lượng. Lần này Hà Đồ thế giới kích hoạt một thuộc tính chí lực, có thể trả lại để hắn cảnh giới võ đạo tăng lên hai cái phẩm cấp, Tiêu Dịch đã là phi thường hài lòng. 4. Tiêu Dịch đứng dậy đi ra khỏi sân cốc, nhìn thấy hắn đi ra, một mực chờ đợi ở đây Kim Hoàng, Mai Ngạo Tuyết, Sở Phi Phi bọn người nhao nhao tiến lên đón. Khi biết được Tiêu Dịch tu vi hiện tại lại đã đạt tới thông thiên lục phẩm cảnh giới sau, mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiêu huynh thực lực lại mạnh lên a. Mai Ngạo Tuyết cười khổ nói Tiêu huynh thật là thân nhân vậy, ngắn ngủi một tháng thời gian, thực lực liền đột bay manh tiến, ta thúc ngựa không kịp. Mai Ngạo Tuyết trên mặt mang dáng tươi cười, hắn tự nhận là chính mình thiên phú tu hành đã cực kỳ yêu nghiệt, nếu không cũng không có khả năng tại kiếm mộ bộc lộ tài năng, trở thành thiên tiêu. Nhưng mà, cùng Tiêu Dịch so sánh, hắn mới hiểu được cái gì gọi là chênh lệch, mấy năm trước hắn còn có thể đuổi theo Tiêu Dịch một bước, hiện tại hắn ngay cả Tiêu Dịch bóng lưng đều sợ không tới. Giữa song phương chênh lệch càng kéo càng lớn. Lao Tiêu ngươi cũng quá biến thái, còn có để hay không cho chúng ta sống? Sở Phi Phi cũng ở một bên vẻ mặt đau khổ đầu đen rau muống đạo ha ha. Ta coi như ngươi đây là đang hâm mộ Tiêu Dịch gợn sóng nở nụ cười, lập tức hắn nhìn chung quanh đám người, phát hiện thương thế của mọi người đều đã khôi phục như lúc ban đầu, lên tiếng hỏi, bây giờ tình huống bên ngoài như thế nào? Chư tộc lại chết bao nhiêu người? Có thể có cái gì phát hiện mới? Sở Phi Phi nói ra, mấy ngày nay đến nay, bên ngoài người phải chết càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có không ít thông thiên cảnh nhân vật thiên kiêu, có một người ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, hắn cũng vẫn lạc. Ai? Tiêu Dịch nhíu mày lửa cháy dã. Sở Phi Phi nói lửa cháy dã. Đây không phải là Hỏa Liệu Nguyên đệ đệ sao? Tiêu Dịch hơi kinh ngạc. Người này cùng Hỏa Liệu Nguyên là huynh đệ quan hệ, Hỏa Liệu Nguyên, thế nhưng là toàn bộ hỏa tộc trong thế hệ tuổi trẻ thực lực mạnh nhất nhân vật tiên tiêu, làm như vậy đệ đệ của hắn, lửa cháy dã thực lực cũng rất là cường hãn. Trước đó Tiêu Dịch thậm chí cùng đối phương từng có giao thủ, đối với nó thực lực hiểu rất rõ, tuy nhiên lại không nghĩ đến người này vậy mà vẫn lạc. Cái kia Hỏa Liệu Nguyên đâu, có thể có phát hiện tung tích của hắn? Tiêu Dịch hỏi chưa từng phát hiện. Nói lên chuyện này, mọi người tại đây tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng. Tâm tư càng thêm chịu nặng, mọi người tại đây đều là nhân tộc cùng hỏa tộc, kim tộc những chủng tộc này vốn cũng không hợp nhau, nhất là lúc trước mọi người và Hỏa Liệu Nguyên bọn người hay là sinh tử đại địch, liền càng thêm không thèm để ý không quan trọng. Nhưng để bọn hắn tâm tư càng thêm chịu nặng nguyên nhân, chủ yếu là chuyện này khắp nơi lộ ra một tia cổ quái. Tại ngày đó bọn hắn rời đi hoang thành đằng sau, tìm một chỗ vắng vẻ không đáng chú ý chỗ, cũng chính là hiện tại bọn hắn vị trí cái này sơn cốc vô danh bên trong, ở đây an dưỡng khôi phục. Vì để tránh cho phức tạp, không ra cái gì phiền toái không cần thiết, Tiêu Dịch tự mình tại cái này sơn cốc vô danh bên trong bố trí một tòa địa cấp đầy trời mê huyễn trận, cái này sơn cốc vô danh liền gần như từ cái này hoang cổ trong chiến trường bị người xóa đi, vô luận là ai đi vào phụ cận đều không phát hiện được. Bất quá vì nắm giữ tình huống, Tiêu Dịch hay là để người thường cách một đoạn thời gian, liền tiềm hành đi ra xem một chút tình huống xung quanh, lần này quả nhiên phát hiện rất nhiều không tầm thường, chỗ đó chính là luôn có thể tại phụ cận, nhìn thấy rất nhiều thi thể, những người này không chỉ có riêng là một cái nào đó chủng tộc, mà là gồm có trong tiên vực tất cả chủng tộc, không được có kim tộc, có hỏa tộc, còn có lôi tộc, địa tộc, nhân tộc, yêu tộc, tất cả đều có, mà lại những người này chết đi bộ dáng rất thê thảm, thân thể khô quắt đen kịt, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ quỷ dị khí tức tà ác, để cho người ta từ trong đáy lòng phát ra chán ghét. Đáng nhắc tới chính là, những người đã chết này, thể nội sinh cơ không giống như là tự nhiên trôi qua, mà giống như là trực tiếp bị người cho hút khô, đồng thời những người đã chết này trong thức hải thần hồn tất cả cũng không có lưu lại, cái này có chút không bình thường, bởi vì có ít người cảnh giới võ đạo cũng không thấp, muốn thần hồn ly thể chạy trốn không khó. Hiện tại lại phát hiện hỏa tộc lửa cháy dã, vậy mà cũng vẫn lạc, giờ khắc này ở đây tất cả mọi người liền xem như thần kinh lớn nhất đầu Kim Hoàng, cũng biết việc này tất có kỳ quặc. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, Tiêu Dịch trầm giọng nói ra, đây là một cái âm mưu. Nếu ta đoán không sai lời nói, hẳn là pháp tôn cách làm. Lời vừa nói ra, đám người quá sợ hãi, cái gì? Làm sao lại? Pháp tôn vì sao muốn hại chết tất cả các tộc thiên tiêu? Đúng vậy a, đây là vì cái gì? Pháp tôn vì sao muốn giết nhiều người như vậy? Đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người là kinh sợ không thôi. Pháp tôn, thế nhưng là phụ trách duy trì toàn bộ tiên vực trật tự, trưởng quản chấp pháp điện, trong truyền thuyết có được pháp tôn thực lực, tại trong tiên vực, giống như cao cao tại thượng thần chi, quan sát ước vạn chúng sinh, trừ chư tộc tộc trưởng, hoặc là một chút ẩn tàng lão tổ tông, trên cơ bản không có người nào có thể cùng hắn chống lại. Vấn đề này Tiêu Dịch trước đó cũng nghĩ không thông, nhưng một tháng này đến nay hắn đều đang bế quan tu luyện, cẩn thận nhớ lại một chút cùng cái kia thần bí chí tôn tiếp xúc kinh lịch, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Dịch suy đoán, hiện tại trong tiên vực chấp pháp điện vị kia pháp tôn khả năng đã không phải là pháp tôn, chính xác tới nói, hẳn là thần hồn nhận lấy làm bẩn, không cách nào giữ lại độc lập thần trí. Thành nhưng pháp tôn là chấp pháp điện trí cao giả, một thân tu vi thông thiên, không thể khó lường, tại toàn bộ trong tiên vực đều là đứng thẳng ở đỉnh phong bên trên nhân vật, hắn có lẽ không phải người mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là mạnh nhất một nhóm nhỏ người kia. Thế nhưng là, nếu như cùng lai lịch kia thần bí, không biết là thời kỳ thượng cổ hay là thời kỳ viễn cổ chí tôn so sánh, pháp tôn tuyệt đối so với không lên đối phương, vô luận là từ từng cái phương diện, đều là như vậy. Nếu trước đó tại đầu dê vùng núi bên dưới trong cổ mộ, pháp tôn xuất thủ, đem cái kia thần bí tôn sư tàn hồn cho cướp đoạt đi, như vậy đằng sau hai người khẳng định lại tiến hành một trận long tranh hổ đấu, như vậy kết quả từ đằng sau phát sinh sự tình đến xem, hẳn là cái kia thần bí tôn sư chiếm cứ thượng phong, liền xem như không có nắm giữ quyền khống chế, nhưng khẳng định ảnh hưởng đến pháp tôn, Tiêu Dịch suy đoán hẳn là người sau. Pháp tôn thụ bức hiếp, lúc này mới cử hành cái gọi là luận võ đại điện, bình chọn cái gì trước tại thập đại chiến thần, vì chính là cho cái kia thần bí chí tôn chọn lựa thích hợp thân thể. Cái kia thần bí tôn sư nếu là tàn hồn trạng thái, như vậy hắn tất nhiên muốn sẽ có một ngày đoạt xá chúng sinh, kể từ đó, liền khẳng định cần một bộ thích hợp nhất thể xác. Về phần tại sao lại chết đi nhiều người như vậy, vậy cũng không khó suy đoán, khẳng định là ngấp nghé những người này có lực lượng, phải biết lần này tiến vào hoang cổ chiến trường nhưng không có một cái là hạng người bình thường, mỗi người cảnh giới võ đạo đều không tầm thường, trong đan điển chỗ tích xúc nội lực không biết có bao nhiêu, đồng thời mỗi người thần hồn cũng khẳng định không kém, nếu là sẽ tiến vào hoang vũ chiến trường tất cả mọi người nuốt chửng lấy rơi, cái kia thần bí tôn sư thực lực sẽ đạt tới như thế nào trình độ kinh người. Chỉ sợ chân chính khôi phục thời kỳ đỉnh phong lực lượng cũng chưa hẳn không có khả năng. Thật độc ác, pháp tôn đây là muốn đem thiên hạ anh hào đuổi tận giết tuyệt sao? Sở Phi Phi lên tiếng kinh hô, lộ ra oán giận không gì sánh được. Những người khác cũng đều trợn mắt hốt mồm, từng cái hít một hơi lãnh khí, ta dám chắc chắn, hiện tại tiên vực chỉ sợ cũng sẽ ra chuyện. Tiêu Dịch lắc đầu trầm giọng nói ra, hắn lúc này lại nghĩ tới, ở Trung Châu trên biên cảnh nhìn thấy những người chết kia hố, cùng người chết kia trong hố quỷ dị bóng đen. Nghe Tiêu Dịch kể ra, mọi người tại đây từng cái sắc mặt đại biến, tức giận không thôi, mọi người tại đây có thể tất cả đều là nhân tộc, nếu những người chết kia hố là lan tràn ở Trung Châu trên biên cảnh, như vậy không cần nghĩ cũng biết đối phó đến tuột cùng là ai, vậy khẳng định là toàn bộ Trung Châu a. Trung Châu, thế nhưng là tất cả nhân tộc nơi nghỉ lại. Dưới mắt nhưng như thế nào là tốt, lại các loại như thế nào chỗ chi? Sở Tinh Thần trong mày, trên mặt có chút sầu lo. Hắn người Sở ra hiện tại đều ở Trung Châu Thiên Nguyên thành trung, nếu như Trung Châu xảy ra biến cố, làm như vậy Trung Châu Hạch Tâm Thiên Nguyên thành vô luận như thế nào cũng sẽ không tránh cho. Nghĩ đến người nhà của mình nếu là xảy ra biến cố, Sở Tinh Thần cũng có chút lòng nóng như lửa đốt, hận không thể hiện tại liền rời đi hoang cổ chiến trường trở về Thiên Nguyên thành. Đúng vậy a, Lao Tiêu, hiện tại phải làm gì? Sở Phi Phi cũng gấp âm thanh hỏi. Tiêu Dịch trầm ngâm không nói, qua nửa ngày, vừa rồi trầm giọng nói ra, các ngươi nói những người chết kia hố là ai bố trí? Đám người hai mặt nhìn nhau, lại trong miệng một lời hoảng sợ nói, ngươi nói là, đây cũng là pháp tôn thủ bút. 89/10. Tiêu Dịch nhẹ gật đầu. Nghe xong Tiêu Dịch lời nói, giữa sân lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong, mỗi người đều cảm giác trong lòng phát lạnh, Trung Châu nhân tộc đâu chỉ ước vạn, muốn đem nhiều như vậy người đều hy sinh hết, đây cũng không phải là một câu phát rồ có thể hình dung bốn. Ma quỷ, đây là ma quỷ. Sở Phi Phi nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt tức giận, cái kia pháp tôn cử động lần này lại là vì sao đâu? Chẳng lẽ nói cũng là cùng cái kia thần bí chí tôn có quan hệ, thủ hắn bức hiếp? Sở Tinh Thần nghi vấn hỏi. Tiêu Dịch lông mày nhíu lại, nói ra, mặc kệ vì cái gì, pháp tôn viễn không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, việc cấp bách, chúng ta hẳn là mau rời khỏi nơi này, để tránh gặp bất trắc. Thế nhưng là cái này hoang cổ chiến trường, chúng ta căn bản cũng không quen thuộc a, coi như muốn đi ra ngoài cũng căn bản ra không được a. Sở Phi Phi một mặt bất đắc dĩ nói ra, hẳn là chỉ có thể chờ đợi 3 tháng kỳ hạn. Có thể đây là pháp tôn âm mưu, coi như đến 3 tháng kỳ hạn, cái này hoang cổ chiến trường hắn sẽ còn mở ra, thả chúng ta ra ngoài sao? Đúng vậy à, pháp tôn nếu đem nhiều như vậy các tộc thiên kiêu đều lừa gạt tiền đến, không đạt tới mục đích, chắc chắn sẽ không tùy tiện dừng tay. Chương 635. 6 thánh thần địa, giáng lâm hoang cổ. Chương 635. 6 thánh thần địa, giáng lâm hoang cổ. Nghe Tiêu Dịch lời nói, biết được lần này chấp pháp điện tổ chức luận võ đại điện, lại là pháp tôn âm mưu, đám người tất cả đều quá sợ hãi. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đường đường tiên vực trật tự hóa thân, pháp tôn vậy mà như thế ác độc. Đám người nghị luận ầm ĩ, suy tư nếu như ứng đối dưới mắt khốn cục. Bốn. Đúng lúc này, một mực ngồi xếp bằng nơi đó im lặng tu luyện Kim Hoàng, mở bừng mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, khí tức trên thân mãnh nhiên bộc phát, trong nháy mắt liền nhảy lên tới cực hạn, giống như đại dương mênh mông khí cơ bắn ra, quét sạch tứ phương ân. Đám người nhao nhao ghé mắt, trong lòng nghi hoặc không thôi, Tiêu Dịch lên tiếng hỏi, thế nào? Kim Hoàng đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nghe được Tiêu Dịch tra hỏi, hắn cũng không có kịp thời trả lời, trầm ngâm không nói, ánh mắt ung dung, tựa hồ là đang dò xét, cũng rất giống là đang nhớ lại cái gì bốn. Thật lâu qua đi, Kim Hoàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Dịch trầm giọng nói, ta cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc? Tiêu Dịch nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Bảy tộc kẻ yếu tề tụ, như vậy chiến trận để rất ít người trong lòng nghiêm nghị, những cái kia bảy tộc người kém cỏi, thận trọng lấy ra một người tới, tại trong những người này, đủ để xưng vương. Bảy tộc kẻ yếu đều ngây ngẩn cả người, tên kia lại muốn cùng chúng ta giao thủ, còn muốn chúng ta cân nhắc một chút cân lượng của mình. Đó là hoàn toàn có hay không đem chúng ta đặt ở mắt bên ngoài. Tám thánh thần bia xuất hiện, trực tiếp phá vỡ bành kiện đám người kế hoạch, lúc đầu chúng ta dự định tại cái kia nổi tiếng trong sơn cốc một mực ngây ngốc đi, nhưng bây giờ là phải là thay đổi chủ ý. Nếu như là phượng tộc tiên tổ khí tức, cái này há lại nói là cái kia hoang cổ trong chiến trường từng không có phượng hoàng gia có. Không có kẻ yếu nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm đều không có chút khàn khàn, như thế cảnh tượng, thật sự là siêu việt tưởng tượng, làm cho chỗ không ai kinh dị hắn rốt cục bỏ được đi ra sao. Đây là vật gì? Phù Văn Thiên tập trung vào Kim Hoàng, ánh mắt băng nóng, gàn từng chữ đó là trên thần bia phương một vùng khu vực, giờ phút này cái kia bên ngoài tụ tập rất ít người, tối đa cũng đến không có hơn vạn. Khủng bố như vậy uy nghiêm, chẳng lẽ là chí tôn giáng lâm là thành? Kim tộc, Hỏa tộc, Lôi tộc, Địa tộc, cái kia bảy tộc lui vào hoàng cổ trong chiến trường người, tại lúc này vậy mà tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ, nhân số tại dưới vạn người, như vậy một đám nhỏ người khoảng cách cùng một chỗ, tán phát khí cơ chi yếu cái này có thể nghĩ. Những cái kia tiêu dịch lưu chuyển, phút chốc hóa thành đầy thiên thần hoa, đem tấm bia đá này đều cho chìm có thế nào? Người đến là ai? Bành Kiện Đông hỏi bốn. Phù Văn Tiên dậm chân, mỗi một bước đều nhẹ nhàng có so, dẫm dưới mặt đất, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa nói như vậy, bọn hắn là xấu vết sẹo quên đau à, lần sau tha cho bọn hắn một mạng, xem ra là thiếu nhất cử này thế thì cũng dị thường, bảy tộc vốn không phải tiểu tộc, lần kia là thuộc người của chúng ta lui vào hoang cổ chiến trường thiếu, coi như đoạn thời gian kia chết rất ít người, nhưng nội tình còn ở lại chỗ này bên ngoài đâu. Oen. Tại ta vừa dứt lời, thiên khung rung động, đột nhiên ở giữa lít nha lít nhít bóng người, đem mảnh bầu trời này đều cho hoàn toàn che chắn. Đây là cái gì? Như thế biến hóa, để cho ta không có chút giật mình, hiển nhiên đoạn kia thời gian đến nay, Phù Văn Thiên nhất định không có chỗ cơ duyên tạo hóa. Kim Đình Thiên, Mai Ngạo Tuyết bọn người nhao nhao gật đầu, tên này năm trọng nữ con đúng đúng người bên ngoài, rõ ràng là Kim tộc Phù Văn Thiên, thời khắc này Bành Kiện Thiên uy thế so tuần tự càng mãnh, quanh thân tán phát khí cơ, liền ngay cả Bành Kiện cũng cảm giác không có chút kinh hãi. Phốc. Ầm ầm. Sẽ không sai, ngay cả ta huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào lên, còn có thể có khác khả năng. Kim Hoàng nói ra. Bên dưới vòm thiên thần quang bắn tung tóe, có vài thần hoa rủ xuống đi lên, đem thần bia bao khỏa ở trong đó, hóa thành một tầng lại một tầng màn ánh sáng. Mỗi một tầng màn sáng bên dưới đều lóe ra lít nha lít nhít màu vàng chữ viết, không có chữ viết cứng cắp không có lực, không có thì lộ ra rồng bay phượng múa. Loại cảnh tượng kia, để đám người từng cái tất cả đều nhìn mà than thở. Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, Kim Hoàng lai lịch bọn hắn hiện tại cũng cơ bản đều xem rõ ràng, vị này chính là phượng tộc người, hơn nữa còn là huyết mạch đẳng cấp rất cao thần hoàng ông. Đó là một tên nữ tử, ta dáng người hùng vĩ khôi ngô, cơ thể óng ánh trong suốt, hiện ra đạm kim quang huy, không có bảo thạch một dạng hoa văn hiện lên ở dưới làn da, không có một loại khó tả xấu xí, ta song đồng sáng lạn như tinh thần, sáng chói chói mắt, ta đứng ở cái này bên ngoài, liền như là một tôn hoàng kim đúc thành hình người hung binh, không có một cố khiếp người uy thế. Bành Kiện Thiên nóng cười, ta nhìn chằm chằm Kim Hoàng, Hàn Thanh Đạo, Kim Hoàng, hắn giết Kim Dương, còn đoạt đi đoạn nhánh cây này, lần này còn muốn nhúng chàm thần địa, quả thực là biết chết sống, hiện tại quỷ bên trên dập đầu cầu xin tha thứ, có lẽ ngươi sẽ xem xét tha hắn một lần. Cái gì? Bảy. Đám người một đường phi nhanh, nhanh như điện chớp, là đến 8 ngày, đã đến cái này thần bia nơi xa, thế nhưng là theo khoảng cách rút ngắn, Kim Hoàng bọn người cũng cảm giác được hữu hình bên trong không có một cỗ chớ nhỏ áp lực, giam cấm chúng ta, rất khó lại duy trì ngự không mà đi trạng thái. Phù Văn Thiên, Hỏa Liệu Nguyên đám người sắc mặt tái nhợt, cái kia Bành Kiện không khỏi quá phết lối, đó là căn bản có hay không đem chúng ta đặt ở mắt bên ngoài a, cái kia bên ngoài rất hoang vu, chỉ thấy được đầy khắp núi đồi cây cối đổ đầy đất, mặt đất tấp cỏ là sống, bùn đất đều trở nên muốn lúc bốc mùi, một chút nhìn là đến cuối cùng, khắp nơi tràn đầy cô quạnh cùng khí tức tử vong. Gần như trong nháy mắt, Phù Văn Tiên xuất thủ, đấm ra một quyền, kim mang tăng vọt, toàn bộ hư không đều hỏng mất, đáng sợ quyền phong gào thét, Phù Văn Tiên một quyền đánh xuyên hư không, phảng phất một vị thần minh khôi phục, lực quyền ngập trời. Thật sự là liên quan tới tám thánh thần bia nghe đồn quá ít, mỗi một cái nghe đồn đều đủ để cho người ta điên cuồng. Huống chi, Bành Kiện còn cảm giác được Phượng tộc tiên tổ khí tức, đám người thậm chí suy đoán, cái kia tám thánh thần bia xuất hiện, sẽ là sẽ cùng vị này Phượng tộc tiên tổ không quan hệ. Muốn lúc có thể tìm tới vị này Phượng tộc tiên tổ, liền xem như di hải, cũng đủ để có thể làm cho Kim Đỉnh huyết mạch lần nữa thoái hóa thức tỉnh. Nói là nhất định có thể nhất cử tăng lên tới cấp độ thấp nhất, trở thành một tôn chân chính phượng hoàng. Hừ, bao đoàn thì như thế nào, tới một cái giết một cái, đến một đám giết một đám. Kim Đỉnh nét miệng, không có chút là mảnh nói đó là cái gì ba. Là nhưng có chết, xem ra cảnh giới võ đạo còn tăng lên là nhiều, xem ra đoạn thời gian kia đến nay, hẳn là không có thu hoạch. Viết cổ. Đúng đúng nói rằng cổ sao. Thanh âm của ta một lúc, lại mang theo một cỗ hữu hình lực áp bách, để cho người ta ngạt thở. Ngay sau đó, một đạo tráng kiện chùm sáng màu tím quét ngang trời cao, sắt căn này sẽ toang vạn bên ngoài không gian bích lũy, có nhập sâu trong hư không. Tại mọi người nghị luận thời khắc, tiểu địa ầm ầm, rung động là ngừng, trên bầu trời cái này mấy vạn bảy tộc người, đồng loạt rơi xuống, khói bụi cuồn cuộn, sát khí trùng thiên. Một màn kia rơi vào trong mắt mọi người, trong lòng là cho phép đối với cái này thần bia càng thêm kiêng kỵ, cấm chế kia cũng quá yếu đất đi. Mấy vạn chư tộc kẻ yếu, tập thể mà đi, vậy mà cũng là có thể lại tức lui mảy may. Phù Văn Thiên Kim Đỉnh Thiên bọn người đi theo trước người nó, lúc này khiển trách quá mắng, hắn muốn làm cái gì, đó là thần địa, hẳn là hắn muốn độc chiếm là thành. Cũng không có một số người thổ huyết, tiếp nhận là ở, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy kịch liệt xem ra, chúng ta là dự định báo đoàn. Mai Ngạo Tuyết cao giọng nói ra bốn, là chúng ta. Kim Hoàng trầm giọng nói, hẳn là tộc ta một vị nào đó tiên tổ, lưu lại khí tức. Nghĩ đến cái kia bên ngoài, đám người nhao nhao hít sâu một hơi, loại suy đoán kia nghe nói quá kinh người có nghĩ đến, lại là thật, hoang cổ trong chiến trường, vậy mà thật không có tám thánh thần địa. Tám thánh thần địa? Đó là lúc đó mở ra hoang cổ chiến trường lúc, nhìn thấy tám thánh thần địa sao? Một trận kịch liệt tiếng bước chân vang lên, cái này mấy vạn bảy tộc người đồng loạt hướng phía cái này thần địa phóng đi, dưới đường đi những nơi đi qua mạnh mẽ đâm tới, nhìn thấy như vậy hung manh khí thế, đám người là do tự chủ nhao nhao tiến tránh, trong khoảnh khắc, cái này bảy tộc người đã đến thần địa tối hậu phương, đứng ở tên này nằm trọng nữ tử thân trước. Đây không phải là tám thánh thần địa a? Quá thần kỳ. Vào thời khắc này, thần bia sau muốn lúc đột nhiên bị đánh phá. Một cỗ lăng lệ lại mênh mông đao ý bay lên, cỗ khí tức kia mười phần thuần túy, mang theo nồng đậm đến cực hạn phong duệ chi khí, tựa hồ ngay cả không gian đều có thể cắt nát đám người nhao nhao gật đầu, rơi trên mặt đất phía dưới, cải thành đi bộ. Một khắc trước, chỉ gặp thần bia sau xuất hiện một tên năm trọng nữ con, chắp hai tay sau lưng, đứng tại cái này bên ngoài, ta quanh thân đao khí tràn ngập, mơ hồ không có âm vang tiếng long ngâm, một cô đáng sợ khí cơ bao phủ tứ phương hử. Trong nháy mắt, vùng thế giới kia phảng phất đọc lại, chỗ không mọi người nín thở, trong lòng run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, bởi vì đạo này xuyên qua bầu trời quang trụ màu tím, tán phát lực lượng cực kỳ yếu ớt, cơ hồ còn không có đạt đến chí tôn cấp độ. Oanh, Kim Hoàng cũng là như thế, ngày đó tại chấp pháp trong thành, tám tiểu chấp pháp vương cùng pháp tôn mở ra hoang cổ chiến trường lúc một màn này, ta cũng nhìn thấy, ta coi là cái gọi là tám thánh thần bia chỉ là một cái truyền thuyết, coi như đã từng tồn tại qua, cái này cách lâu như vậy tuế nguyệt, cũng hẳn là đã sớm hủy diệt mới là. Oanh, một cỗ huyền diệu khí tức tràn ngập ra, chỗ không mọi người sinh ra một cô ý niệm kỳ quái, một khắc này, bia đá kia cùng vùng thế giới kia đều hòa thành một thể, tấm bia đá kia chính là thiên địa, này thiên địa chính là bia đá. Hôm nay, chúng ta thủ mới nợ cũ liền cùng tính một lượt tính. Bia đá kia là thuộc về các ngươi, ai dám lên lòng mơ ước, ngươi bảy tộc sẽ liên thủ công trì, ngươi hy vọng bọn họ trước ước lượng vừa lên. Lúc này, Hỏa tộc Hỏa Liệu Nguyên cũng đi ra, mắt lộ ra hung quang, nhìn chung quanh mọi người tại đây, trong giọng nói sát ý rõ rành rành. Sát căn này, thiên khung chỗ sâu, lôi đình nổ vang, điện mang hừng hực, tựa như ngày tận thế tới, một khắc này, thiên tượng đột biến, thương khung lờ mờ, trong lúc mơ hồ không có mây đen dày đặc, một tòa bảng tiểu có thất bia đá xuất hiện ở trong hư không. Chỉ gặp, giờ phút này giữa không trung kim quang lấp loé, ánh lửa ngút trời, trong đó còn không có màu tím, màu bạc, màu lam các loại lôi điện cuốn giao trong đó, phát ra một trận tiếng vang ầm ầm. Đông, đông, đông. Tê có nghĩ đến, cho tới bây giờ chúng ta lại còn có thể tụ tập lại ít như vậy người. Thật sự là có nghĩ đến A4. Người xác định? Tiêu Dịch hỏi. Tạp sát. Lại là ta. Ầm ầm. Thần địa, trong mắt của ta, duy không có thuộc về ta kim tộc mới có thể khống chế, bất luận cái gì dám can đảm mơ ước người, đều phải diệt trừ rơi, đó là thuộc về chúng ta kim tộc cơ bảo. Có nghĩ đến tên kia lại còn có chết. Đám người sợ hãi biến sắc, tình là tự kiềm chế nhau nhau kinh hô lên đột ngột. Kim Hoàng ngừng bước chân, xoay người, nhìn về phía bảy tộc người, ta hai con ngươi hừng hực, như hai ngọn thần đăng, bắn ra quang hoa chói mắt, nghe nói nếu là có thể lĩnh hội một tia thần bia giới kinh văn, đến tuột cùng lập địa thành thánh, trở thành chí tôn. 4. Lên đi, lại như vậy đi lên, chỉ sợ nếu là thiếu lâu, nội lực liền tiêu hao hết, cũng đừng thành đợi làm thịt cứu non. Kim Đỉnh Tiên lên tiếng nói ra vậy mà ít như vậy người. Nhìn thấy một màn kia, Phù Văn Tiên đột nhiên nhỏ giận, tên kia lại dám là để ý tới chính mình. Bành Kiện lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ gần thiên cung, chau mày, một sợi tinh thần lực dũng xuất ra ngoài, một khắc trước mặt ta sắc không có chút biến hóa, trong miệng tự lẩm bẩm, thì ra là thế, cái kia ngược lại là thủ đoạn xấu. Bá, đây là tự nhiên, đây chính là thần địa, viễn cổ nhỏ có thể lưu truyền đi lên, còn có thể không sai. Đó là Kim Hoàng Đồng lỗ hơi co lại, tại trong tầm mắt của ta, tòa này nguy nga dưới tấm địa đá không, thình lình không có lấy ngàn mà tính tiêu dịch sẽ lẫn, mỗi một tự phủ đều tản mát ra một gợn sóng thần bí, phảng phất trao đổi thiên địa, chất chứa có nghèo áo nghĩa đột nhiên, một trận u tĩnh tiếng vang lên. Chỗ không ai chuyển mắt nhìn về phía phương xa, liền thấy bốn hư không đột nhiên bắt đầu vặn mèo, lập tức một sợi đạm mỏng như khói hỏa diễm màu đỏ vội vã hiện hiện, như sương mù giống như quanh quẩn, phát ra tới khí tức, làm cho người linh hồn run rẩy. Thế nhưng là mắt sau nhìn thấy một màn kia, tiểu tiểu ngoài dự liệu của ta, có nghĩ đến lại là thật, tám thánh thần bia đến nay còn tại. Không sai, là vẹn vẹn chúng ta mấy cái, Kim Hoàng còn phát hiện những này từ bảy mặt tứ phương chạy tới người, cũng giống như thế, Hứa Thiếu người rơi trên mặt đất đi bộ lui lại. Trong đám người, muốn lúc tiếng nghị luận là đoạn, đám người nói về chủ đề, đều là cùng thần bia kia không có đóng, không ai nâng lên tám thánh. Không ai nâng lên xuống cổ, cũng không ai nói về viết cổ, lại không người trực tiếp đàm luận thần bia bản thân, dù sao thần bia kia chính là trong truyền thuyết thần vật. Giờ phút này, Bành Kiện thiên ngữ khí xâm nhiên, ta tập trung vào Bành Kiện, mắt lộ ra sát ý hỏng ít người, chuyện gì xảy ra? Cái này uy thế đáng sợ, như vực sâu đặc biệt, trong lúc nhất thời để thiên địa thất sắc, gió nổi mây phun, xem ở chỗ gần đám người mắt bên ngoài, là cho phép một trận kinh hồn táng đảm. Kim Hoàng lắc đầu, cũng không để ý tới ta, mà là quanh co hướng phía thần bia đi đến, tốc độ của ta mặc dù nhanh, cũng rất do dự, mỗi một bước phóng ra đều không có một loại huyền diệu vận luật tại trên chân của ta sinh ra ông. Ầm ầm. Không ai kinh hô, đám người nghe vậy nhìn lại, lập tức trợn mắt hốt hoồm, chỉ gặp cực xa trong, hư không đã nứt ra một đầu sơn trắng khe hở, đầu kia vết rách trọn vẹn lan tràn vạn bên ngoài. Sở dĩ đám người có thể nhìn thấy, chủ yếu là bởi vì hôm nay khung giới thần bia thực sự quá mức bằng tiểu, là biết đến tột cùng không ít hơn trượng, hẹp rộng rãi co bên cạnh, nó tản ra ánh sáng ngông lung, giống như một tòa thái cổ thần thành đứng sừng sững, phía dưới lưu động chư thiếu bảnh kiện cùng hoa văn, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng đáng sợ. Đưa tới cả phiến thiên địa cộng minh, trong lúc nhất thời phong vân hội tụ, thiên địa rung động, thần bia đằng sau, mây mù cuồn cuộn, lôi đình xen lẫn, các loại dị tượng xuất hiện. Lên làm, Kim Hoàng bọn người đi ra khỏi sân cốc, hướng phía chỗ gần thiên khung cái này xuất hiện thần bia địa phương chậm chạp tiến đến, thần bia xuất hiện địa phương, nhìn như là xa, nhưng thực tế khoảng cách nhiều nhất cũng không có mấy triệu bên ngoài, thậm chí càng xa. Chương 636. Tranh đoạt thần địa, chiến. Chương 636. Tranh đoạt thần địa, chiến. Kim Đỉnh Thiên xuất thủ trước, đấm ra một quyền, kim mang tăng vọt, hư không vì đó sụp đổ, thiên địa rung động, gió nổi mây phun, nhìn đám người tất cả đều ghé mắt. Oanh. Nhưng mà, Tiêu Dịch chỉ là con ngón đúng ra, một chỉ này nhìn như bình đạm, nhưng lại bộc phát ra một cỗ khó tả lực lượng, đem Kim Đỉnh Thiên một quyền này triệt tiêu. Một màn này sợ ngây người rất nhiều người, bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Dịch thế mà ngăn trở Kim Đỉnh Thiên một kích này, thậm chí ngay cả phản kháng đều không có làm sao có thể? Cái này sao có thể ba? Hẳn là, hắn cũng đột phá phải không? Đáng chết. Đáng chết ta. Kim Đỉnh Thiên cũng là đồng khổng co rụt lại, có chút khó có thể tin, thực lực của hắn hắn biết rõ, tại tứ tộc trong thế hệ trẻ tuổi đủ để sắp xếp 3 vị trí đầu, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, đủ để địch nổi một chút cường giả tiền bối, nhất là hắn cô động hoàng kim thánh cốt, có được lực lượng kinh người tăng phúc, vừa mới một quyền kia, mặc dù chỉ là thăm dò tính một kích, nhưng còn xa so một chút thông thiên cảnh võ giả khủng bố hơn, tiểu tử này nhục thân, vậy mà đạt đến khủng bố như thế cấp độ. Trọng yếu nhất chính là, hắn hơn một tháng này đến nay, liên tiếp thu hoạch nhiều thùng cơ duyên, thực lực tăng lên trên diện rộng, bây giờ đã là thông thiên tam phẩm tu vi, có thể coi là như vậy, lại vẫn không thể một quyền đánh bay Tiêu Dịch. Kim Đỉnh Thiên cảm thấy khó có thể tin, đây quả thực không thể tưởng tượng, cái này Tiêu Dịch đến tuột cùng là quái vật gì? Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Kim Đỉnh Thiên lạnh lùng nói. Sắt thép va chạm âm thanh là tuyệt ở thai, Tiêu Dịch thiên toàn thân cơ thể kim hoàng, ta tay cầm một ngụm hoàng kim chiến đao, từng luồng sắc bén đao thế lan tràn ra, như đao cương đặc biệt rào sát bảy phương. Một ngọn núi lửa rơi lên trên, như một tòa thần nhạc rơi xuống đất, nện đến hư không nổ tung, bảy xung quanh không gian loạn lưu đều sôi trào cái gì? Kiếm đạo. Hắn lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí. Một cước kia dẫm lên, hư không chấn động, như sóng nước đặc biệt dập dờn, như một viên tiên thạch giáng lâm, hỏa liệu nguyên thế công trong nháy mắt tăng dã, cái này đỏ hoàng cùng hỏa hoàng cùng nhau kêu rên, trước chôn vùi vào hư hữu. Hỏa liệu nguyên thi triển môn kia không trọn vẹn hoàn thuật, lập tức bảy phương linh khí sôi trào, ánh lửa hừng hực, ta toàn thân tắm rửa thần huy, giống như thần minh, môn kia phần thiên bảo lục là hỏa tộc cơ bảo, nghe đồn là bên dưới cổ trong năm một vị hỏa tộc tiên hiền thôi diễn đi ra hoàng đạo công pháp, môn công pháp kia phi thường bá đạo, cần thôn phệ lượng nhỏ hỏa hệ linh dược mới có thể tu hành, tu tập đến thấp chỗ sâu, liền có thể thiêu tận vạn vật, phần diệt hết thể sinh linh. Chính là một môn có bên dưới bảo thuật. Xoẹt. Ầm ầm. Hư không giạn nứt, như mạng nhện đặc biệt dày đặc, một màn kia làm cho bảy tuần đám người biến sắc, cái kia kim đỉnh hỏng nhỏ lực lượng, có thể dung chuyển hư không. Cái kia để tả ba thiên tâm trung tiểu bị kinh ngạc, ta quyền thế là giảm, một đường nghiền ép đi lên, đánh tan trùng điệp không gian, đánh vào kim đỉnh thiên dưới lồng ngực. Dưới cánh tay vết thương làm cho tả ba thiên kêu thảm, nhưng là rất chậm liền khôi phục nắm tĩnh, ta mắt lộ ra vẻ kinh nghi, tập trung vào là chỗ gần tả ba tuệ kim tộc cực thiện sát phạt, quả nhiên tên là giả, hỏng bá đạo năm đấm, nếu là đổi lại nó ta võ giả, chỉ sợ phải gặp cướp, nhục thân băng liệt, thậm chí chết nơi này. Keng. Đó là hoàng kim chiến thể. Kiếm đạo. Kim đỉnh thiên trầm giọng nói. Tiếng kiếm reo càng thêm to rõ, một cỗ khó nói nên lời uy nghiêm từ thần kiếm bên dưới nở rộ. Bang. Bang. Bang. Phanh phanh phanh bốn. Tạp sát. Đông. Kim đỉnh thiên ho ra máu, ta sắc mặt có thể đều, đó là ta bất ngờ kết quả, Tiêu Dịch thiên thực lực vượt qua tưởng tượng của ta, đây mới thực sự là niên kỳ nặng đối phận kẻ yếu, cho dù là đặt ở toàn bộ tiên vực năm nặng đối phận cũng là người nổi bật. Chỉ gặp Kim đỉnh thiên cầm trong tay một thanh trường kiếm, ta toàn thân nở rộ ngân mang, như trích tiên bên trên phàm, từng đạo kiếm mang xé rách thương khung, mỗi một đạo kiếm khí đều cô động tới cực điểm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất không sai, đã ngươi muốn chết, chúng ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hỏa tộc Hỏa Liệu Nguyên lạnh lùng nói đông. Một khắc trước, Hỏa Liệu Nguyên hai tay huy động, một ánh lửa ở tại đầu ngón tay nở rộ, trước hóa thành một vòng mâm tròn, vội va xoay tròn, mâm tròn kia màu đỏ sẫm, như là huyết toàn đặc biệt trong suốt, không có dược lạnh nhiệt độ tiêu tán đi ra, làm cho bảy tuần đám người nhao nhao tránh vào hự. Ngươi cũng phải thử một chút thực lực của hắn đến tuột cùng không có bao nhiêu cân lượng, dám ở lao tử mặt sau khoe khoang kiếm pháp, là quản hắn là ai, dám đối với lao tử là kính, sẽ chết. Tiêu Dịch thiên quát, một bước phóng ra, ta toàn bộ thân ảnh biến mất tại nguyên châu kiếm pháp cũng là qua như vậy, là qua ỷ vào kiếm chi sắc bén thôi. Tiêu Dịch thiên khỏe miệng hiện ra sâm nóng cười, quyền thế càng cuồng bạo, không có phong lôi thanh âm vang vọng, ta toàn lực thôi động chân nguyên trong cơ thể, quyền thế càng ngày càng thịnh ông. Một khắc này, chỗ không ai trợn cả mắt lên, bởi vì cái này rõ ràng là một ngụm chuẩn thánh binh. Hỏa Liệu Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, đạp đạp chừng rót vào tám bước, khóe miệng tràn ra một sợi đỏ thâm máu tươi. Oanh! Hỏa Liệu Nguyên thổ huyết rót vào, nửa quỳ dưới đất, ta hai con ngươi xích hồng, tập trung vào kim đỉnh, tức giận bừng bừng phân chấn. Một tiếng cao giống, Hỏa Liệu Nguyên toàn thân tinh khí bành trướng, ta thôi động phần viêm quyết một tòa bàn tay nhỏ lớn núi lửa hoành không, dâng lên hỏa diễm, hừng hực lạnh sóng đập vào mặt, tựa như dòng lũ nham tương quét sạch. Rốt cục, tại cái kia cuồng mãnh bá liệt quyền thế bên trên, kim đỉnh thiên kiếm trong tay nát, từng khúc vỡ nát, hóa thành có thể nhất đều mảnh vụn, phiêu tán ở trong hư không. Kiếm khí tung hành, Tiêu Dịch thiên áo bào bay phất phới, ta toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, phun ra ra một đoàn lại một đoàn màu vàng quang diễm. Vành, hắn đang chết. Một khắc này, chỗ không mọi người nín hơi, nhìn xem thần bia sau kim đỉnh, suy đoán ta thật sự có thể chống lại sao? Đáng chết. Chiếc kia chuẩn thánh binh vừa mới xuất hiện, lập tức bắn ra hào quang chói mắt, cả phiến thiên địa đều bị làm nổi bật đến một mảnh sáng như tuyết, kiếm quang sáng chói, như một tràng ngân hà rủ xuống, đem Tiêu Dịch thiên bao phủ ở bên trong bốn. Không ai kinh hô, đó là hỏa tộc chấn tộc võ học phần thiên bảo lục tục truyền nghe là một môn không chọn vẹn thiên cấp hoàng thuật, uy năng cực nhỏ, nghe đồn nếu là hoàn thiện, có thể chém giết chí tôn nhỏ đế. Kim đỉnh thiên huy kiếm, nhưng lại cũng có hay không thi triển kiếm quyết, mà là phi thường phức tạp tích chặt vừa lên, đầy trời kiếm ảnh hiện hiện, dày đặc trong hư không, hướng phía Tiêu Dịch thiên chém tới. Trên thần địa, bảy tộc kẻ yếu hội tụ, mỗi một vị đều khí tức mênh mông, khí tức lăng lệ nhét đầy tại bảy phương, từng sợi chiến khí bốc lên, xen lẫn thành từng tia từng sợi trùng sáng, xuyên thủng không khí, làm cho vùng hư không kia vặn vẹo ông. Lôi tộc, hỏa tộc, địa tộc, kim tộc kẻ yếu đều là mở miệng, một màn kia làm cho rất ít người run sợ. Kim tộc, lôi tộc, địa tộc, hỏa tộc chính là tiên vực chư bộ bên trong đứng đầu nhất bảy tộc, mỗi một tộc đều sừng sững tại đỉnh phong, huyết mạch truyền thừa đã lâu, kẻ yếu có vài, nội tình thâm hậu có so, cho dù là bảy tộc trong chư thiếu thế lực, cũng từ là dám trêu chọc Mai sư huynh. Đinh đinh đang đang, kiếm minh âm vang, Tả Ba Tuệ ánh mắt chạm sáng, tay ta cổ tay khẽ đảo, một ngụm trắng sáng như tuyết thần kiếm thoát vỏ bay ra, tiếng kiếm reo thanh thúy xa xăm, như một ngụm thần trung gõ vang. Máu tươi bắn tung tóe, máu me tung tóe, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, cánh tay trái suýt nữa bị cắt rơi, một kiếm kia quá chậm, căn bản là cho Tạ Bá Thiên phản ứng chút nào cơ hội. Hỏa Liệu Nguyên cắn răng, mặt ta bên dưới hiện lên vẻ dữ tợn, ta có nghĩ đến chính mình sẽ thụ thương, Tiêu Dịch Thiên đoạn thời gian kia thu hoạch là nhiều cơ duyên, ta cũng giống như thế, cảnh giới võ đạo đạt được tăng lên mức nhỏ, nhưng ta có nghĩ đến, ta bây giờ có thể đều là thông thiên thất phẩm tu vi, kim đỉnh lại còn có thể làm bị thương ta, cái kia để cho ta trong lòng xấu hổ giận dữ, đó là kỳ hổ thẹn nhỏ nhục, ta là nguyện hoài nghi kết quả như vậy Tạ Bá, ngươi đến chiếu cố hắn. Ánh lửa chiếu rọi, hư không sụp đổ, một cỗ thiêu đốt lạnh khí lãng quét sạch, như phong ba sóng lớn, quét sạch mà đi, sức chấn động kia quá yếu ớt, bảy chung quanh xem đám người biến sắc, nhao nhao tránh né. Bang. Hôm nay, ngươi tất giết hắn. Hỏa Liệu Nguyên tức giận quát, lập tức lần nữa liền xông ra ngoài bốn. Tạ Bá Tuệ ánh mắt ngưng trệ, chỉ gặp Tiêu Dịch Thiên quanh thân kim mang vạn đạo, như một tôn đúc bằng vàng dòng thần minh đặc biệt, ta ra thị tỏa ánh, như hoàng kim lưu ly đúc thành, tràn ngập nồng đậm kim loại cảm nhận, một cỗ hùng hậu ba động nộn nhạo lên, đó là hoàng kim chiến khí, mỗi một sợi chiến khí đều phảng phất hóa thành thực chất, âm vang rung động, khanh khanh rung động bốn. Kiếm Mộ cùng một số nhân tộc người bi thiết, tuy nói Kim đỉnh thiên tu vi mạnh hơn xa Tiêu Dịch Thiên, nhưng là dù sao cũng không có thông thiên cảnh tứ phẩm tu vi, tại năm nặng trong đồng lứa cũng coi là hàng đầu nhân vật, thế mà bị đả thương, quả thực là kỳ hổ thẹn nhỏ nhục. Kim đỉnh thiên mục ánh sáng đạm mạc, trường kiếm trong tay chấn động, âm vang rung động, không có từng sợi kiếm khí dâng lên, ta huy kiếm lên kích, kiếm thế cuồn cuộn, thoáng như một tràng thác nước chuốt xuống mà lên. Kim đỉnh thiên bay tứ tung mấy chục trượng, mặt ta sắc hơi trắng, ngực lon thối lui một khối, không có dòng máu đỏ sẫm chảy ra ha ha ha. Là có thể một kích, cái kia có thể đều kiếm pháp của hắn sao? Tiêu Dịch Thiên nhỏ cười, đó là ta đột ngột bộc phát, thừa dịp đối phương lực cũ chưa hết lực mới chưa sinh thời khắc xuất thủ đánh lén, nhất cử trọng thương Kim đỉnh thiên, đó là ta sớm đã mưu tính hỏng kế hoạch, nhất cử phế bỏ tu vi của nó, từ đây lại có uy hiếp, đến lúc đó liền có thể đem nó trấn áp, là giết là dốc thịt đều nhìn ta tâm tình. Tiêu Dịch Thiên kinh hãi muốn tuyệt, đó là cái gì thủ đoạn, ta cảm giác mình tựa hồ đưa thân vào trong tinh hải, có vài tinh thần vần quanh, không, có tinh huy vậy xuống. Một màn kia làm cho chỗ không ai sợ hãi, như thế thế công thực sự thật là đáng sợ, nếu là rơi vào dưới người chúng ta, tất nhiên sẽ gân cốt nổ tung. Huyết nục thành bùn hắn vậy mà có thể ngăn cản ngươi ít như vậy chiêu. Tạ Bá Thiên meo cặp mắt lại. Kim loại tiếng rung, Tiêu Dịch Thiên toàn thân run rẩy dữ dội, cánh tay run lên, ta đồng không thích chặt, ta nhìn thấy một vòng lăng lệ có thất kiếm quang hướng phía chính mình chém tới, kiếm quang này sáng chói chói mắt, lại mang theo tính hủy diệt khí cơ, tựa hồ tích chứa một loại nào đó khó có thể lý giải được áo nghĩa. Một tiếng vang dội va chạm âm vang lên, như lôi đỉnh giống như nổ tung, hư không kịch chấn, vùng hư không kia vặn mèo, như mặt gương hoàn chỉnh, đáng sợ khí kình tàn phá bừa bãi ra, như gió lốc đặc biệt khuyết tán tứ phương hỏng chập kiếm, đó là cái gì kiếm pháp? Tiêu Dịch Thiên nhỏ quát một tiếng, thân thể của ta vĩ ngạn, mái tóc dài vàng nóng loạn vũ, từng đạo phù văn màu vàng tràn ngập ra, xen lẫn thành một mảnh màu vàng chiến võng, ngăn trở chỗ không có kiếm khí. Tạp sát, tạp sát. Đao kiếm va chạm, hai người thân hình chậm nhanh tiến lên, riêng phần mình ổn định thân hình. Một cái kia, làm cho chư thiếu bảy tộc người kém cỏi biến sắc, có nghĩ đến Kim đỉnh thiên sẽ thua đến dứt khoát như vậy, cái kia Tiêu Dịch Thiên là thẹn là kim tộc năm nặng bối phận đỉnh cấp kẻ yếu, truyền thừa không có chí tôn bí thuật, lại khống chế chuẩn thánh binh, chính là kim ô bộ năm nặng bối phận đỉnh phong nhất tồn tại, trừ phi là đa số mấy người, nếu không khó gặp địch thủ. Kim đỉnh đứng vững, cũng không di động mảy may, ta toàn thân gân cốt vang lên con con, nhục thân chi lực bắn tung tóe, mơ hồ không có rồng ngâm hổ gầm, một cô yếu ớt mà man hoang khí cơ tràn ngập ra, ta mắt lộ ra hung quang, một cước đạp vào, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng khuấy động, như gợn sóng có thể đều, một vòng lại một vòng, trong chớp mắt liền lan tràn tới trăm trượng phương viên. Bang! Một đạo vàng nóng ánh quyền ấn hiện lên ở trong hư không, như kim dương truy thế, Tiêu Dịch Thiên quyền thế mênh mông, vừa mãnh bá liệt, một hướng có hậu ầm ầm. Tiêu Dịch Thiên xuất thủ càng nhanh chóng, cái kia bên ngoài hư không là đoạn sụp đổ, ta phảng phất hóa thành một tôn cái thế thần vương. Không có không hiểu áp bách chi lực. Bang. Ta hít sâu một hơi, trong mắt lấp lóe tinh quang, tay ta trưởng nâng lên, giữa thiên địa linh lực đều là hướng ta cái kia bên ngoài chậm nhanh phân tán mà đến, trong chớp mắt vậy mà tạo thành một thanh trường kiếm, lại dưới thân kiếm hàn ý ung tùm, sát cơ nghiêm nghị. Kim đỉnh mặt là đổi màu, trong cơ thể ta khí huyết cuộn cuộn, như giang hà trào lên, một cỗ khí tức bá đạo xông lên tận trời, một đạo quyền ảnh màu trắng sắt căn này hiện hiện, mãnh hổ lao nhanh lên hạ tòa núi lửa kia. Tiểu chiến đột nhiên bộc phát, Hỏa Liệu Nguyên gầm thét một tiếng, đưa tay liền đập hướng Kim đỉnh đánh tới, sinh hồng sắc hỏa diễm lượn lờ tại cánh tay trái của ta phía dưới. Ta cánh tay trái kia hóng ánh sáng chói, như một khối hỏa ngọc đúc thành, phát ra nồng đậm huyết khí ba động, đánh rách tạ tơi trời cao phần thiên chi hỏa. Tiêu Dịch Thiên gầm thét, ta quanh thân hừng hực hoàng kim hỏa hùng hùng như nốt, ta như một vòng kiêu dương hoành không, quyền thế như nước thủy triều, cùng kiếm ảnh đầy trời đụng vào nhau một con kiến hôi giống như đồ vật, cũng dám cùng ngươi Lôi tộc là địch, hôm nay liền đem hắn nghiền xương thành cho. Tại Kim đỉnh cùng Hỏa Liệu Nguyên giao thủ thời điểm, một bên Kim Hoàng Tạo còn không có kiểm chế là ở, thẳng hướng bảy tộc đám người, cùng Lôi Điện hai tộc thiên tiêu tiểu chiến cùng một chỗ. Về phần Kim đỉnh thiên, thì là đối với Hạ Tạ Bá Thiên, tên kia ngẫu nhiên chán ghét khiêu chiến kẻ yếu. Chán ghét tại thời khắc sinh tử đốn ngộ, mỗi lần đều có thể không có thu hoạch nhỏ. Kim đỉnh thiên nặng cười, ta khuôn mặt băng hàn, nói là sai, ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, mặc dù chỉ là sơ quy môn kính, nhưng là đối phó hắn là đủ. Núi lửa nổ tung, bị một quyền vỡ nát, một màn kia làm cho người sợ hãi, là nhiều người hít vào khí lạnh, cái kia kim đỉnh thể xác, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng kia. Ta chân đạp tiểu địa, thân thể ngút trời, giống như một viên thiên thạch xẹt qua thiên vũ, ta song quyền cùng chấn động, hai đầu chân long nhảy lên mà ra, bảo hiếu liên tục, trong nháy mắt liền vỡ nát kiếm ảnh đầy trời, hướng phía Tạ Bá Tuệ đánh tới báo thù ngay tại hôm nay, giết ngươi tộc nhân. Là chết là đừng. A. Câu nói kia bừng tỉnh người trong động, Tiêu Dịch Thiên nhịn đau bức ra tiến lên, trong mắt ta tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Ta quyền thế như hồng, như một viên sao chổi đánh rơi, đánh tới hướng Tạ Bá Tuệ. Hỏa Liệu Nguyên Huy trưởng, một trưởng kia đánh ra đầy trời ánh lửa, mỗi một đạo ánh lửa đều hóa thành một đầu đỏ hoàng, hỏa hoàng tê minh, phượng vũ bốn ngày, đốt cháy chư thiên. Xoẹt. Đốt sơn ấn. Không có lao bối kẻ yếu cao ngữ, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, kim tộc không có một vị trí tôn tọa trấn, cái kia Tiêu Dịch Thiên là kim tộc tộc trưởng chức duệ, một khi tấn thăng thông thiên cảnh, tất nhiên sẽ được ban cho chiến thể, một khi nắm giữ không có chiến thể, ngày trước thành tựu là có thể hạn lượng ầm ầm. Ân. Phốc. Cái gì? Oanh. Làm sao có thể? Kim đỉnh thiên nhíu mày, ta có nghĩ đến chỗ này người thế mà nắm giữ không có cấp độ kia như quỷ mị tốc độ, so ta dự liệu còn kinh khủng hơn ầm ầm. Phốc phốc, chương 637. Phượng Hoàng hiện thế, khối thứ 2 thần địa. Chương 637, Phượng Hoàng hiện thế, khối thứ 2 thần địa. Mai Ngạo Tuyết lựa chọn đối đầu Kim đỉnh thiên, cũng không phải cuồng vọng tự đại, hắn muốn ma luyện tự thân, muốn trở nên càng mạnh. Hắn thân là kiếm mộ người, tăng cao tu vi, tăng thực lực lên biện pháp đơn giản nhất, chính là tại lần lượt máu và lửa bên trong, kích phát tiềm năng của mình, sẽ không thể có thể biến thành khả năng, mà Kim đỉnh thiên chính là một cái rất tốt đá mài đao. Giờ khắc này, Mai Ngạo Tuyết ánh mắt nghiêm một chút, hắn nhìn thấy Kim đỉnh thiên mặt ngoài thân thể hiện hiện một tầng lớp vảy màu vàng sậm, lân giáp này hiện lên hình nửa vòng cung, chạy xuôi ám kim ánh sáng, phản phất là do thuần túy hoàng kim đổ bê tông mà thành, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập mà mở, loại ba động này, thình lình đạt đến thông thiên cảnh đỉnh phong cấp độ. Kim đỉnh thiên đứng ở hư không, chắp hai tay sau lưng, trong con người bắn ra hai đạo thần quang chói mắt, giống như là hai cây chiến mâu bình thường xuyên thủng hư không, hắn bệ nghệ tứ phương, khinh thường quần hùng, có một cỗ quân lâm thiên hạ khí phách. Giờ khắc này, tứ phương đều im lặng. Mai Ngạo Tuyết trong lòng đắng chát, hắn vốn cho là mình tu vi càng mạnh một bậc, lại không nghĩ rằng vẫn như cũng bị Kim đỉnh thiên áp chế, loại chênh lệch này rất to lớn, căn bản khó mà đền bù. Mai Ngạo Tuyết, nhận thua đi, ta nể tình thiên phú của ngươi dị bẩm phần bên trên cho ngươi một thông khoái, nếu không ngươi sẽ nhận hết tra tấn mà chết. Kim đỉnh thiên nhìn chằm chằm Mai Ngạo Tuyết, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười tàn nhẫn. Mai Ngạo Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn cho ta thần phục, ngươi si tầm vọng tưởng. Ầm ầm. Thiên địa run rẩy, Kim đỉnh thiên dậm chân đi ra, hắn như một vòng kim dương giữa trời, trên người vòng quanh sáng chói kim huy, hai tay của hắn nắm tay, mỗi một quyền đều phảng phất mang theo vô tận lực đạo, đánh vào Mai Ngạo Tuyết trên thân, đem nó đánh bay, trong miệng máu tươi bao táp. Mai Ngạo Tuyết nóng hừ một tiếng, ta toàn thân khí tức mãnh nhiên tăng vọt, một sợi hoàng kim chiến khí xung ra, dung hợp lui quyền ấn bên trong, ta một bước phóng ra, hướng phía Kim đỉnh thiên đi tới, mỗi bước ra một bước, chính là giảm bớt một phần uy nghiêm hẳn là vị nào thánh nhân lưu lại ba. Bên dưới vòng trời, thần hoàng hư ảnh bao phủ thiên địa, quần quần ra có số lượng thánh uy, thiên khung hoàn chỉnh, có nghèo đạo văn ngưng tụ, diễn hóa thiên đạo quy tắc, từng sợi ký hiệu thần bí lở lở, một tòa bia đá hiện hiện, toàn thân ngân mang lập lòe, khắc họa chư thiên tiểu đạo, trong lúc mơ hồ không có một loại đến thấp có dưới ý chí chạy xuôi là xấu. Kim tộc truyền thừa xa xưa, nội tình hùng hậu, kiếm mộ mặc dù yếu, cũng khó có thể chống cự. Tạp sát. Cốc Thụy Hà rốt cuộc kiên trì là ở, liên tiếp mấy cái nghịch huyết phun ra ngoài, ta thần sắc quẻ ngoài, khí tức hỗn loạn. Không ai nói, thánh nhân là chí tôn chi cảnh phía dưới một cảnh giới, cũng không ai nói, thánh nhân nhưng thật ra là chí tôn đỉnh phong, ta đồng dạng là chí tôn chi cảnh. Chỉ là qua phẩm cấp muốn thấp một chút, nội tình phải thâm hậu một chút, cảnh giới chí tôn nhất phẩm nhất trọng thiên, một vị nhất phẩm chí tôn thực lực, tuyệt đối là muốn miểu sát một vị tứ phẩm chí tôn. Bại. Đột ngột, Tiêu Dịch ánh mắt lấp liệt, ta cảm ứng được một cô đáng sợ khí cơ, đó là Phượng Hoàng a. Ầm ầm. Đi thong thả. Không có an toàn, nói là định không có gì tuyệt thế hung ma sắp xuất thế. Oanh. Phanh. Một chút thiên tiêu run sợ, vậy quá kinh dị, thế mà dẫn động thiên đạo ý chí. Ha ha, Cốc Thủy Hà, hắn cũng quá đánh giá thấp chính mình, chỉ bằng hắn cũng nghĩ cùng ngươi tranh phong, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mai Ngạo Tuyết nóng trào trào phúng, mặt mũi tràn đầy chính là mạnh a, có đúng không? Chuyện luôn là thật ba. Là qua nếu bàn về tiềm lực cùng chiến lực, Kim đỉnh thiên tuyệt đối có thể tính bên dưới cao cấp nhất. Một đời kia năm trọng thiên kiêu bên trong, có hay không mấy người có thể cùng Mai Ngạo Tuyết chiến đấu đến cấp độ kia? Nếu là Kim đỉnh thiên là vẫn lạc, tương lai tuyệt đối nhỏ không có như vị, thành tựu chí tôn vị trí cũng là có hay không khả năng. Chẳng lẽ còn không có nó ta thần bia cũng sẽ xuất hiện? Ầm ầm, là xấu. Không có nhỏ địch giáng lâm, thiên đạo đạo vận muốn giáng lâm. Kim đỉnh thiên quát lên một tiếng lớn, sau lưng hiện ra từng đạo màu bạc điện văn. Hóa thành từng chuôi lôi đình lợi kiếm, phô thiên cái địa, hướng phía Mai Ngạo Tuyết gào thét mà đi, hư không đều bắt đầu vặn mèo, phát ra tiếng nổ đùng đoàng trời ạ, cái kia bên ngoài như thế nào không có Phượng Hoàng ba. Vậy cũng quá là có thể tư nghị ông. Trong nháy mắt, Hứa Thiếu trong bộ não người hiện hiện xưng hô kia, cái gì gọi là thánh nhân? Mọi người tại đây kinh hãi có so, cái gọi là thánh nhân chính là áp đảo chí tôn nhỏ đế phía dưới, nắm giữ không có mạc tiểu thần thông bản lĩnh, thực lực sâu là có thể đo, làm cho người nghĩ cũng nghĩ giống đi ra. Phốc xích. Trời ạ, hoàng uy thế kinh khủng. Đó là trong truyền thuyết thần cầm, nắm giữ không có là hữu sinh mệnh cùng vĩ lực, không phải tại viết cổ, thời đại thần thoại, đều không có một khoảng thời gian, thần hoàng một mạch là thiên địa sủng nhi, không có nhỏ tạo hóa, không có cơ duyên nhỏ, thường cách một đoạn tuế nguyệt đều có thể đản sinh ra một hai con thần hoàng, trở thành giữa thiên địa có địch giả. Là ai đang run run? Vì sao muốn nổi trống? Một tiếng vang thật lớn, hư không giạn nước, xuất hiện từng đạo cự nhỏ sơn trắng vết rách, một cô rét lạnh nóng nảy khí tức xuyên thấu qua vết rách, thẩm thấu lui đến. Cốc Thụy Hà xuất kiếm, một đạo vết kiếm hiện lên ở trong hư không, vết kiếm này trực tiếp, tựa như núi cao mênh mông nguy nga. Nhất sát căn này, trong cả phiến thiên địa đều tràn đầy cấp độ kia kiếm ý, từng sợi hồ quang điện màu bạc tại tới lui, đó là lôi đỉnh kiếm ý, sức mạnh mang tính hủy diệt làm cho người kinh dị bốn. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn sát khí phô thiên cái địa vào tới, quét sạch tứ phương giết. Một khắc này, chỗ không ai biến sắc, Kim đỉnh thiên thế mà chiếm cứ hạ phong. Vậy làm sao khả năng? Kim đỉnh thiên tuy nói lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý, nhưng chỉ vẹn vẹn là sơ quy môn kính mà thôi, so là đến Mai Ngạo Tuyết nội tình thâm hậu, cả hai chênh lệch kỳ thật vẫn là lớn. Đột nhiên một trận cao trầm tiếng trống vang lên, du dương nguyện chuyển phảng phất vượt qua ngàn vạn năm thời gian, xuyên thẳng qua ở trong thiên địa. Thiên khung bỗng nhiên chấn động, thiên khung vết nước dày đặc giống như ngày tận thế tới. Ngay sau đó không có nghèo có tận thần quang vẩy xuống, cái này bên ngoài không có một đạo lại một đạo bàng nhỏ vòng xoáy phun ra nuốt vào lấy khí tức mang tính chất hủy diệt. Một cỗ khủng bố có bên cạnh ba động nở rộ ra, kim đỉnh thiên giới thân kiếm minh kinh thiên, ta toàn thân kiếm khí bành trướng, đó là một cỗ lăng lệ kiếm thế bao phủ tứ phương. Trường kiếm trong tay của ta ông tác hưởng, tản mát ra chói mắt kiếm quang kia càng ngày càng thịnh, phảng phất muốn xé rách thương khung. Mai Ngạo Tuyết hai tay duỗi ra, hai cái quyền ấn màu vàng ngang qua hư không, kim quang tối đạm, nắm đấm kia như là hai tòa thần lô, tản ra khí tức đáng sợ bốn. Thánh nhân, sát căn này, không có một số người hoảng sợ chạy trốn, vội vàng hướng tiến lên đi, bởi vì thánh nhân chi uy, người phi thường có thể đụng, coi như chỉ là còn sót lại một chút đạo vận, đủ để chấn áp chỗ không có kẻ yếu, liền xem như chí tôn nhỏ đế đô là dám chính diện chống lại, là qua còn không có càng ít người, vẫn còn đứng ở nguyên địa, là từng đi vào. Mai Ngạo Tuyết thần sắc hơi rét, ta cảm thấy Mạc Tiểu an toàn, là dám lớn dò xét, ta thôi động kim cương chiến khí hộ thể, cả người tắm rửa tại hoàng kim trong mưa ánh sáng, giống như được đúc từ vàng dòng thần chi. Ta nhỏ quát một tiếng, tay trái bắt ấn, một viên hoàng kim quyền ấn hiện hiện, đủ không có tám trượng nhỏ lớn, giống như là một vòng màu vàng tiểu nhật đang thiêu đốt, chiếu sáng toàn bộ hư không, không có gì là có thể tư nghị. Cái kia bên ngoài thế nhưng là hoang cổ chiến tràng, hoang cổ chiến tràng là biết tồn tại thiếu nhiều năm, truyền ngôn thời kỳ viễn cổ liền tồn tại, không có là nhiều thiên địa đến kẻ yếu ở đây cùng dị tộc chém giết. Cái này ai biết được, vậy cũng quá là có thể tư nghị. Ha ha ha ha ha. Hoang cổ chiến tràng, quả nhiên là các ngươi phúc địa a. Là quản như thế nào, giờ này khắc này, thiên đạo đạo vận giáng lâm, uy áp như vậy, làm cho người kinh hãi run rẩy, cảm nhận được một cỗ có bên cạnh áp bách, phảng phất cả mảnh thiên khung đều sụp đổ đi lên. Cốc Thụy Hà toàn thân tắm rửa hoàng kim quang hà, giống như là từ viễn cổ trong tuế nguyệt đi tới, khí thế của ta liên tiếp bay vụt, cuối cùng nhảy lên tới đỉnh điểm. Nương theo lấy âm thanh kia, từng đạo rộng lớn bàng bạc nổi trống thanh âm vang lên, mỗi một lần tiếng trống đều rung động lòng người, làm cho người linh hồn run rẩy thiên đạo ý chí. Người nào? Chuyện gì xảy ra? Tiến quyền ấn cùng lôi đỉnh kiếm ảnh va chạm, một đóa chói lọi ma cô mây lao xuống bốn ngày, lập tức trừ khử tại hữu hình. Mai Ngạo Tuyết một hướng có hậu, thẳng hướng kim đỉnh thiên, một bàn tay cầm ra, màu vàng chiến quyền như thần bình trên trời rơi xuống, che khuất bầu trời. Kim đỉnh thiên ánh mắt băng nóng, ta toàn thân kiếm thế kéo lên đến đỉnh phong, cả người phảng phất hóa thành một ngụm tuyệt thế bảo kiếm, kiếm ý kia tựa hồ không có khả năng xé ra thiên địa, làm cho Hứa Thiếu quan sát chúng thiếu bảy tộc năm nặng tuấn kiệt đều trong lòng run rẩy. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông. Cái kia quyền ấn màu vàng hung hăng đánh vào lôi đỉnh vết kiếm phía dưới, lập tức bắn tung tóe ra chói mắt điện mang. Mai Ngạo Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, rót vào hơn 10 trượng thân hình vừa đứng vững, mặt ta sắc không có chút tái nhợt, đây tuyệt đối là một tôn phượng hoàng, nếu không căn bản là khả năng dẫn phát đáng sợ như vậy cảnh tượng. Tạp sát, không có một tên triệt địa cảnh kẻ yếu bị chấn thương, thổ huyết bay ngược, đó là một đầu hỏa loan, toàn thân liệt diễm hừng hực, dâng lên thần diễm, ta tao ngộ tính hủy diệt trùng kích, bị từng đạo đạo văn quét trúng, toàn thân bốc khói, tiêu thảm bay tứ tung ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ một đầu sơn lĩnh. Nhưng thánh nhân đến tột cùng là cảnh giới gì, có hay không người biết bốn? Tiểu địa phía dưới những người vây xem này bên trong, không có kẻ yếu nhận ra cái kia thần hoàng lai lịch, trong mắt kém chút trừng ra hốc mắt đến, đây chính là đặc thù thần điểu, mà là trong truyền thuyết tiên thiên chi thú, tương truyền sinh ra tại hỗn độn sơ khai thời điểm, thiên địa sơ phân thời khắc, đất trời sinh ra thần cầm, nắm giữ không có nghèo vĩ lực, trong truyền thuyết, chỉ không đa số người không thể thu phục thần điểu, nhưng là thần hoàng bộ tộc sớm tại bên dưới thời cổ đại. Liên biến mất tung tích, nghĩ là đến vậy mà tại này xuất hiện, lại khủng bố như thế ầm ầm. Chí tôn, ngươi ngược lại là cảm thấy cái này tiêu dịch càng thêm lợi hại, kẻ này có thể xưng yêu nghiệt, đằng sau hoang thành trận này tiểu chiến hắn nghe nói không? Không phải ta, ngạnh sinh sinh từ bảy tộc một đám nhân vật thiên tiêu trong tay, đoạt lên một cái thần vật. Liên xem như Cốc Thủy Hà, tại ngày đó cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Hứa Thiếu người đều sợ hãi, nhìn xem vắt ngang dưới bầu trời cái này một màu thần hoàng hư ảnh, còn không có cái này quần quận lấy có số lượng thánh uy thần địa, không có một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, phảng phất tại cúng bái cái gì, loại này thiên uy, để cho người ta ngạt thở đó là một đoàn hồng quang, một đầu cự nhỏ một màu thần hoàng hư ảnh nhảy lên mà ra, xuê hai cánh, vắt ngang trường thiên, nó toàn thân tản mát ra xích hà thủy khí, như lưu ly bảo ngọc giống như óng ánh. Sáng long lanh, từng cây linh vũ như xích ngọc đúc thành, tô điểm không có sáng chói ánh sao, nó tắm rửa lấy có số lượng thần quang, như một vòng mặt trời lớn vắt ngang tại thiên khung phía dưới. Phía trước loại kia thuyết pháp, chiếm cứ một phần nhỏ thị trường, không có rất ít người đều cảm thấy không phải như vậy, rất không có đạo lý. Nhưng đến tột cùng cái gì là thánh nhân? Có hay không người có thể một thất nhất mười, rõ ràng nói ngầm hồ. Thần hoàng ngửa đầu hí dài, sóng âm dập dờn, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra đến, chỗ đến, từng cây cổ thụ nổ nát vụn ra, cây cỏ tan lụi, hóa thành cho bụi, tiểu địa sụp đổ, nham thạch sụp đổ đông đông đông bốn. Phúc. Chỗ không mọi người hãi nhiên, cấp độ kia thiên địa dị tượng quá kinh người, đơn giản không thể tưởng tượng, đồng thời lại từng cái vui là tự thắng, hưng phấn kích động là được. Làm sao có thể? Đó là thần địa. Làm sao lại xuất hiện một tòa? Hẳn là, hoang cổ chiến tràng bên trong thật không có 8 tòa thần địa. 8 thánh thần địa thật tồn tại. Loại thanh âm kia quá bình thường, lại giống như là một tôn nhỏ đế đang dùng lực nổi trống, không có vạn đạo thần hy rủ xuống, có mấy đạo phù văn lấp lóe, xen lẫn thành thần liên, quấn quanh ở một khối, tạo thành một bức lại một bức hình ảnh, đó là cái gì thanh âm? Chư thiếu thiên tiêu đều đình chỉ giao thủ, chúng ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên dưới có ngần tinh hà chạy xuôi, một khỏa lại một khỏa sao dày đặc lóe ra chiếu sáng rạng rỡ ánh sáng. Lấy thân là kiếm, đó là kiếm đạo đến cảnh giới thấp. Kim đỉnh thiên ho ra máu, thân hình lảo đảo, bay rất ra ngoài. Giống, tê đó là đạo vận. Vậy làm sao khả năng? Cái kia bên ngoài thế nhưng là hoang cổ chiến tràng, như thế nào lại xuất hiện đạo vận đâu? Phượng Hoàng, hỏng thần dị Phượng Hoàng, quá uy vũ. Vâng. Lúc này ta đã là mình đầy thương tích, xương ngực đứt gãy hỏng mấy chỗ, toàn thân nhuốm máu, xem tiếp đi cực độ thê thảm thu. Một màn kia, để rất ít người đều ngơ ngẩn, thiên đạo đạo vận, đây là đến thấp có dưới thiên đạo đạo vận a, từ nơi sâu xa trật tự phát tác. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, một mảnh mây đen hiện hiện, che đậy màn trời, mây đen cuộn cuộn, giống như là mực nước hắt vây mà đến, đem phiến khu vực kia bao phủ. Phốc. Bên dưới vòm trời tiếng trống hay là tiếp tục, vừa lên bên trên đánh tại mọi người ngực, chấn nhiếp tâm hồn, làm lòng người quý. Vậy quá quỷ dị, Hứa Thiếu Thiên tiêu đều tâm quý, chúng ta liều mạng vận chuyển công pháp, khu trục loại thanh âm kia xâm nhập, nhưng là hiệu quả cũng là rõ rệt, đó là thuộc về thương thiên đạo vận, cho dù chỉ còn bên trên không trọn vẹn là toàn một bộ phận, vẫn như cũng là tỉnh cũng có tớt, đó là thiên đạo chân lý, là cho khinh nhẫn. Cốc Thụy Hà lau vết máu ở khóe miệng, đứng dậy, thầm nóng nói hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Đó là có tận lôi đỉnh tại quanh mình, mỗi một lần vang vọng đều không có lôi xả múa không, hồ quang điện xen lẫn, tỉnh cũng như tơ nhện, chiếu sáng nửa bầu trời, thậm chí ngay cả dãy núi tiểu nhạc cũng chiếu rọi đi ra, như từng đầu dãy núi đang nằm, kéo dài mấy triệu trượng. Vâng. Tại đầu kia thần hoàng hư ảnh thời điểm xuất hiện, kim hoàng toàn thân kịch chấn, trong mắt tinh quang bùng lên, dưới thân khí tức trong lúc đó trở nên bắt đầu cuồng bạo bốn. Đáng chết ta, cái kia đến tột cùng là cái quỷ gì? Đông, đông, gầm lên giận dữ, giống như long ngâm, lại như hổ khiếu, cũng giống là phượng gáy, một cô man hoang cổ lão khí cơ tràn ngập ra. Bảy chung quanh người xem nhìn thấy kim đỉnh thiên bị đánh bay, lập tức nghị luận ầm ĩ, tiếng nắng âm thanh bảy lên, giờ phút này trong sân tiểu chiến cơ hồ còn không có chậm muốn lui vào trắng lạnh hóa, tiêu dịch, kim hoàng, kim đỉnh thiên bắt người đều đã đánh ra chân hỏa, sở phi phi. Sở tinh thần bọn người cũng tại cùng người chiến đấu chém giết, nhưng vào đúng lúc này, rất ít người trừng nhỏ con ngươi, lộ ra rung động biểu lộ, chúng ta nghe đến từng đạo thanh âm, giống như là từ xa xôi thời không truyền lại mà đến, để cho chúng ta thần sắc ngốc trệ, thậm chí quên đi phản kháng, tùy ý loại thanh âm kia ăn mòn, một tơ một hào đều tránh thoát là rơi. Chương 638, Hỏa Phượng đại chiến Kim Hoàng. Chương 638, Hỏa Phượng đại chiến Kim Hoàng. Phần phật, có gió thổi phật, tiếng nghẹn nào không ngừng, giống như là quỷ khóc sói gào, giờ khắc này, không ít người dùng mình, toàn thân lông tơ dựng thẳng, đây là một cỗ quỷ quệ mà khí tức băng lãnh. Giống như là có đồ vật gì từ trong ngủ say thức tỉnh, mở mắt. Vâng. Vẹn vẹn sát na, nơi xa trên bầu trời tòa kia thần địa, vậy mà hướng xuống rơi xuống mà đến, một chút rơi trên mặt đất. Phanh. Thần địa rơi xuống đất, lập tức toàn bộ đại địa mãnh run lên, trên mặt đất cắt bụi bắn ra bốn phía, từng khối đá vụn nổ tung, bị chấn động đến vỡ nát đi. Kim Hoàng gấp giọng quát chói tai, hóa thành một đạo lưu quang liền hướng phía cái kia rơi xuống thần địa bay đi, tiêu dịch, Mai Ngạo Tuyết, Sở Phi Phi bọn người, cũng lập tức bỏ xuống đối thủ, cấp tốc đuổi theo. Nếu lại có một tòa thần địa xuất hiện, như vậy thì không cần thiết tiếp tục lại ở chỗ này, cùng Kim Đình Thiên Hỏa Liệu Nguyên các loại tứ tộc cũng chết, hơn nữa thoạt nhìn cái này tòa thứ hai thần địa, còn cùng Phượng tộc có quan hệ, rất có thể Kim Hoàng lúc trước cảm giác được cái kia cố Phượng tộc tiên tổ khí tức, chính là cái này tòa thứ hai thần địa lúc xuất hiện nương theo vị thần này hoàng phát ra. Hiu hiu hiu. Phốc phốc. Cấp độ kia hung lệ khí tức, lập tức để chạy tới đám người nhao nhao ngừng bên trên bước chân, Nhất Chính, Mai Ngạo Tuyết, Đông Lang Thắng mấy người cũng tại lúc này đổi tới, xếp thành một hàng đứng tại Kim đỉnh hai bên, ngụ ý là nói hiển nhiên, cũng không có nắm chắc. Kim Hoàng đối với Kim đỉnh cao giọng nói ra chẳng lẽ là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thừa dịp loạn phát tài, Kim đỉnh gợn sóng đạo. Kim đỉnh liền lộ ra trực tiếp thiếu đi, ta ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bất Trạch Thiên Nhi, nóng vừa nói, làm sao, bọn hắn cũng muốn thò một chân vào. Hoàng lợi hại. Cái kia Phượng Hoàng huyết mạch quá yếu. Nhất Chính quay người nhìn chằm chằm từ bảy mặt tứ phương chậm nhanh chạy tới đám người, ta mắt lộ ra hung quang. Bảy tuần đám người sợ hai thán phục liên tục, cả đám đều lộ ra rung động thần sắc, chúng ta lúc đầu coi là Kim đỉnh sẽ bị thần bia màn ánh sáng ngăn lại, thế nhưng là cuối cùng kết cục lại hoàn toàn tương phản, Kim đỉnh thế mà một đường đánh tối lui, đồng thời mắt sau xem ra còn rất thuận lợi. Tiêu Dịch nhún vai, một bộ khắp là chú ý dáng vẻ. Nói Phượng tộc mặc dù còn không có mai danh nhận tích, nhưng là tóm lại đã từng cũng coi là một cái truyền thừa đã lâu, uy áp trên trời chủng tộc, nói là chắc chắn không có bí mật nào đó lưu lại tại thần bia bên dưới, ngươi chủ yếu là lo lắng bị địch nhân được đi. Một khắc trước, thần bia nở rộ vạn đạo hào quang, một sợi lại một sợi thần văn xen lẫn, dày đặc tại thần bia phía dưới, đó là một tòa bia đá cổ lão, phía dưới xen lẫn thần văn vẫn như cũ phát ra đến một cỗ uy nghiêm đáng sợ là thẹn là nắm giữ không có Phượng Hoàng huyết mạch nhân vật, nhục thân yếu hình đến cực hạn. Thế là, giữa sân liền tạo thành một loại quỷ dị nhất đều, càng ngày càng ít người chạy đến, lại đều vây quanh ở cái này bên ngoài. Là dám sau đó, nhưng lại nhìn chằm chằm. Là sai, không có bản lãnh, bọn hắn đi đoạt nhiếp chính thiên đó a. Đông Lang Thắng nở nụ cười, nhỏ giọng rêu cợt nói. Thần địa kia tán phát những này hào quang hình thành màn sáng, cực kỳ yếu ớt, ngăn cách hết thể công phạt, mặc cho các lộ kẻ yếu như thế nào công phạt, đều có pháp dung chuyển. Màn sáng kịch chấn, phía dưới phủ văn lấp lóe, nổ bắn ra sáng chói thần huy, như tinh thần đặc biệt chói lọi đúng đúng đúng. Kim Hinh thực lực không có mắt cùng nhìn, tiểu gia cùng thuộc yêu tộc, nên vui buồn có nhau mới lạ. Sở Phi Phi bằng khi đó lên tiếng nói ra. Ngang. Nối liền đến. Yêu tộc những người còn lại cũng nhao nhao tỏ thái độ, cùng Bác Trạch Thiên Nhi một dạng, nói thẳng khẳng định không ai dám can đảm cướp đoạt, không phải cùng mình qua muốn đi, là chết là đừng, còn không, có người yêu tộc nói, Phượng tộc chính là yêu tộc vinh quang, là cho người khác nhúng chạm, duy không có Phượng tộc trước duệ mới không có tư cách thu hoạch được đừng. Quá yếu, đó mới là yêu tộc năm nặng một đời thứ nhất người kém cỏi thực lực. Nghĩ đến cái kia bên ngoài, Tiêu Dịch lên tiếng nói ra, đã như vậy, cái này tòa kia thần bia ngươi đàng giao bộ tộc là nhúng tay. Nhiếp Chính khí tức càng hùng hồn, đến đây, như một đầu hồng hoàng cự thú ẩn nút, ta con ngươi sắc bén có so, nóng liệt nói bọn hắn muốn chết phải không? Kim Hoàng nhẹ gật đầu, có hay không lại nói cái gì, đối với Kim đỉnh thực lực, ta rất hoài nghi, cho tới nay Kim đỉnh thực lực đến tột cùng không ít yếu, ta là biết, càng có hay không hơn gặp qua, ta ngậm hồ biết, tên kia thế nhưng là hàng thật giá thật Phượng Hoàng. Bác Trạch Thiên Nhi khẽ cười duyên, lắc đầu, nói Kim huynh hắn hiểu lầm, các ngươi cùng thuộc yêu tộc, tiểu gia lẽ ra cùng nhau trông coi, công thủ đồng minh mới đối, nếu thần bia kia cùng Phượng tộc không có đóng, ngươi đây các loại há lại sẽ trong lòng còn có ngấp nghé. Một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm thanh lệ vang lên, Kim Hoàng nghe vậy lông mày cau lại, ta theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên nam tử mặc áo hồng gót sen luyện chuyển mà đến, người mái tóc như thác nước, trong suốt như ngọc, dung nhan khuynh thành, dáng người thướt tha, như trăng cung thường nga trích phàm, dáng người phiêu dật, một tấm thô giáp có rảnh khuôn mặt, không, có một loại như mộng ảo con trạch. Đông Dương, cái này Phượng Hoàng hình án khẽ chấn động, đúng là thoát ly thần địa, lơ lửng ở giữa không trung, nó cả người quấn thần hỏa, không có một loại thiêu tận chư thiên vạn giới, hủy thiên diệt địa khí cơ đáng sợ đang cuộn trào, cái này một đôi trong con ngươi, càng là phát ra hai đạo chùm sáng rực rỡ. Kim Ô tộc công chúa, Bắc Trạch Thiên Nhi. Ầm ầm. Kim đỉnh nhíu nhíu mày, nói ngươi đây thế nhưng là chư vị địch nhân. T. Ha ha, Kim huynh là tất như vậy, các ngươi tới đây, chỉ là muốn nhìn xem Phượng tộc tiên tổ di thuế thôi. Tiêu Dịch cười híp mắt nói ra Đông Hoàng cô nương. Kim Hoàng gật đầu ra hiệu, cũng không ít lời. Một khắc trước, thần quang diệt vong, Kim đỉnh bàng nhỏ thân thể cất bước, đạp nát một mảnh thần mang, tiếp tục hướng phía thần bia đi đến, tốc độ cực chậm, cơ hồ trong chớp mắt liền tới gần thần bia, mà thần bia cũng tại rung động, tựa hồ muốn rời khỏi nơi đây. Giống. Kim Thiết Đụng Minh thanh âm vang vọng tứ phương, từng đạo cự nhỏ trường ấn, quyền ấn ở giữa không trung va chạm, bình tĩnh va chạm. Thương thương thương bốn. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng bảo hiếu, Kim đỉnh thét dài, thân thể ta kết thúc thu nhỏ, dần dần lộ ra bản thể đường vụ chi chậm, hẳn là tìm kiếm minh hữu, cộng đồng đối địch mới là, chỉ không có như thế, mới không thể nào tại tám thánh trong thần bia kiếm một chén canh. Tiêu Dịch nói đến chấn chấn không có tử, một bên Đông Hoàng Linh mấy người cũng nhao nhao gật đầu phụ họa ầm ầm. Người kia dừng bước, đây là ngươi Phượng tộc tiên tổ di vật, các ngươi là đến nhúng chạm, toàn thân chiến ý bành trướng, mặc dù ta cũng có hay không nắm chắc chấn áp chỗ không ai, nhưng lại vui mừng có sợ, những người kia dám ngấp nghé ta Phượng tộc đồ vật, cái này làm chuyện xấu vẫn là chuẩn bị. Nghe vậy, Kim Hoàng nhìn chằm chằm Bắc Trạch Thiên Nhi một chút, khóe miệng nổi lên một vòng đường cong, nhẹ gật đầu. Kim đỉnh thân thể lắc lư vừa lên, liền ổn định thân thể, ta ánh mắt như điện, hai chân một khuất, mạnh nhiên ở giữa hướng về sau bắn ra, trong chớp mắt hóa thành một tia chớp thiểm điện, sắt cái này liền tới, nắm đấm vung dậy, như là hạt mưa đặc biệt ném ra, mỗi một kích đều ẩn chứa ngập trời lực lượng, làm cho hư không nổ tung, phát sinh kinh đảo hải lãng. Một cái cự nhỏ phượng rực vạch phá bầu trời, nhấc lên một cỗ cuồng bạo gió lốc, Kim đỉnh thân ảnh như tiến mất, xé rách trùng điệp hư không, xuất hiện ở thần bia chi đỉnh. Nói chuyện, ánh mắt của ta tại nhiếp chính thiên bằng, Đông Hoàng Linh, Tiêu Dịch đám người dưới mặt từng cái xét qua, ta ánh mắt sắc bén, như lưới đao đặc biệt. Là chỉ là chúng ta, chính là Bắc Trạch Thiên Nhi cùng Sở Phi Phi bằng bọn người, cũng lộ ra thần sắc khác thường, bởi vì tại vừa mới, những này màn sáng phát ra khí cơ, liền xem như chúng ta cũng cảm giác được một trận mạc tiểu áp lực. Cái kia tám thánh thần bia thế nhưng là không có tám khối, mà bây giờ chỉ xuất hiện hai khối mà thôi, còn không có bảy khối có hay không xuất hiện. Khẳng định lúc này cùng Kim Đỉnh, Kim Hoàng bọn người là địch, như thế nối liền đến coi như toàn trường đều là địch. Phượng Hoàng một kích, như sơn nhạc quét ngang, hung hăng đập xuống tại Kim Đỉnh dưới thân, để cho ta kêu lên một tiếng đau đớn, đạp đạp chừng đi tới mấy chục bước. Là dùng nghĩ cũng biết, nhất chính tiên bọn người ba là đến đem chỗ không có tám thánh thần bia đều bỏ vào trong túi. Ầm ầm. Rất chậm, Kim Hoàng ánh mắt liền rơi vào Bắc Trạch Thiên Nhi trước người, lại không mấy đạo nhân ảnh nổi lên, thình lình đều là trong yêu tộc các tộc niên kỳ trọng thiên kiêu kẻ yếu, cùng mấy vị lao bối kẻ yếu, đều là một đời vương cấp tồn tại. Sở Phi Phi bằng, Ngao Võ, Đông Hoàng Linh, Nhất Chính, Như Uy bọn người, thình lình xuất hiện hự. Nhất Chính đứng ở thần bia đỉnh chót, ta ánh mắt sáng rực, tập trung vào trên lòng bàn chân thần bia, tại cái này thần bia phía dưới, không có từng mai thần bí phong cách cổ xưa phù văn xen lẫn, mơ hồ phát họa thành một bộ huyền ảo đơn giản hình án, đồ này án phía dưới, một đầu hoàng kim phượng hoàng dương cánh muốn bay, phát ra đến một cỗ khí thế khủng bố. Tạp sát. Kim Hinh, hắn sầu lo đi lấy, ai nếu dám ngăn cản, không phải ngươi Bắc Trạch Thiên Nhi địch nhân, là chết là đừng. Bắc Trạch Thiên Nhi tỏ thái độ càng thêm chân thành. Cơ hồ là cùng một thời gian, Nhiếp Chính cũng là toàn lực vận chuyển tu vi, bàng bạc khí tức dâng lên mà ra, toàn thân tản mát ra kim quang vàng rực, như là một đoàn thiêu đốt thái dương. Ta dáng người thẳng tắp như thương, trong lúc giơ tay nhấc chân kéo theo lấy sức mạnh mang tính hủy diệt, khí tức của ta tại tăng vọt, càng ngày càng yếu liệt, phảng phất vĩnh hằng là hủ. Một khắc này, ta khí cơ lăng lệ, giống như có thể xuyên mặc bốn tiêu, bệ nghệ trên trời. Kim đỉnh quay người đi đến thần bia màn sáng đằng sau, nâng lên quyền trái, hừng hực quyền mang phun ra nuốt vào, chiếu sáng hư không, ba động khủng bố lan tràn ra, ta một quyền hướng phía màn ánh sáng này đánh tới. Hừ. Một tên nhân tộc năm nặng kẻ yếu nóng hừ một tiếng, nói tám thánh thần bia là thuộc về toàn bộ tiên vực cùng hưởng bảo tàng, trên mắt thần bia kia nếu xuất thế, nên đều bằng bản sự tranh đoạt mới là, hắn như vậy ngang ngược bá đạo, chẳng lẽ là xấu hổ sao? Phanh. Ông. Đúng vậy a, bốn. Bảy phương đều im lặng, có luận là nhân tộc võ giả hay là yêu tộc mọi người đều hít vào khí lạnh, nhìn về phía Kim đỉnh ánh mắt tràn đầy rung động. Kim đỉnh bày ra thực lực, thực sự vượt quá đoán trước, vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Cái kia hết thảy quá chậm, thậm chí Hứa Thiếu yêu tộc võ giả còn đắm chìm tại trong rung động ầm ầm. Nhất định phải cầm lên. Nhất Chính chỉ nói bảy chữ, lại toát ra cực kỳ kiên quyết ý vị. Bành. Tiêu Minh, Kim Minh, chúng ta lại gặp mặt. Kim đỉnh nóng hừ một tiếng, gợn sóng nói đã như vậy, bọn họ đây tại sao đến đây? Thần bia màn sáng run rẩy, một cô khủng bố có bên cạnh khí tức từ thần bia bên trong tán phát ra. Từng đạo sáng chói thần mang, như sơn linh đặc biệt cuộn, hướng về Nhiếp Chính trấn sát mà đi. Chỗ không có tất cả mọi người rất là phẫn, nhưng lại có người thật dám hạ sau, dù sao nhiếp chính đám người yếu ớt hung mãnh, mọi người tại đây tất cả đều tận mắt chứng kiến qua, ngay cả Long Bá Thiên, Hỏa Liệu Nguyên như thế tuyệt thế thiên kiêu đều không có chút đau đầu, có pháp hình thành áp chế, huống chi chúng ta đây. Thần bia lay động, phát ra tiếng leng keng, không có thần huy nở rộ, thần quang chói mắt, thần hoàng hót vang, chấn động bốn hoang, tất cả thiên địa rung động. Oeng! Một đoàn lại một đoàn thần diễm thiêu đốt, kim đỉnh quanh thân chiến huyết sôi trào, như núi lửa phun trào, từng mai thần văn lạc ấn tại cơ thể mặt ngoài, ta khí tức liên tục tăng lên, giống như một đầu hồng hoang phượng hoàng giáng lâm thế gian, một đôi mắt nóng liệt có thớt, mang theo đạm mạc cùng coi trọng. Một khắc này, nhiếp chính toàn thân tóc gáy dựng lên, cả người đều nhất đều tới cực điểm, ta hảo là nhất đều thi triển ra yếu nhất phòng ngự. Nhiếp chính Thiên Nhi, Sở Phi Phi Bằng, Đông Hoàng Linh, Tiêu Dịch bọn người liếc mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ trầm tư, trước hơi là có thể tra nhẹ gật đầu bốn. Ngay tại Kim Hoàng vừa mới cướp đến thần bia phụ cận sát na, tòa này thần bia đột nhiên bắn ra ước vạn đạo hào quang, mỗi một đạo hào quang đều sáng lóa, so chân quý nhất thần kim đều muốn đẹp đẽ vạn lần, những này hào quang xuyên thủng đất trời, tạo thành một mảnh khổng lồ màn ánh sáng, hình thành một tầng bình chướng, hóa thành một cái ngàn trượng nhỏ lớn vượng hoàng, ta toàn thân tiêu đốt lên hừng hực tử diễm, tựa như một vòng tử nhật, phát ra ba động so vừa mới là biết yếu liệt thiếu nhiều lần. Từng đạo lưu quang vạch phá thiên cung, đuổi sát Kim Hoàng, trong mắt bọn họ lộ ra ánh mắt nóng bỏng, cho dù là Kim Hoàng giờ phút này cũng không lo được ngăn cản, nếu là trễ một bước, rất có thể bị những người khác nhanh chân đến trước. Bang bang, thần quang kia chi yếu liệt, làm cho bảy phương tất cả mọi người cảm nhận được Mạc Tiểu áp bách chi lực. Lấy Long Ba Thiên, Hỏa Liệu Nguyên các loại bảy tộc cái này phách lối bá đạo phong cách hành sự đến xem, nếu như là sẽ đem thần bia nhường cho bọn ta, yêu tộc cùng bảy tộc quan hệ đồng dạng là hỏng, rất là tốt đẹp. Là giống như là nó chúng ta, cũng đều coi là Kim Đỉnh chỉ là một cá thể bên trong không có một tia rất là tinh khiết vượng hoàng huyết mạch phi cầm, coi như đã thức tỉnh huyết mạch, nhưng cũng là chân chính vượng hoàng, nhiều nhất chỉ là trước duyệt thôi. Phượng Hoàng hai cánh vỗ, hư không vặn mèo, một khắc trước, Phượng Hoàng vỗ cánh, cuốn lên từng đạo lóa mắt kim quang, như là sao trời quét ngang bốn ngày, vừa lên bao phủ lại Kim Đỉnh. Còn lại nói, Kim Hoàng cũng không nói xong, nhưng ta nhất đều bằng nhiếp chính thiên nhi đám người nhạy bén, tuyệt đối có thể minh bạch ta là có ý gì. Kim Đỉnh thực lực, đơn giản không thể tưởng tượng, trong cơ thể ta Phượng Hoàng huyết mạch, là biết thức tỉnh đến loại nào cấp độ 4. Theo nhiếp chính công kích, ta dần dần hướng thần bia đi đến, màn sáng kia đằng sau tựa hồ là hữu hình bên trong không có một loại cấm chế, ngăn cách hết thảy tới gần, thế nhưng là tại Kim Đỉnh cuồng dã như vậy hung mãnh công kích, vậy mà ngạnh sinh sinh đi tối lui 4. Một cái cự trảo ló ra, chụp vào cái này chấn sát mà lên thần quang, lập tức phát ra một trận âm vang thanh âm, từng đầu xiềng xích trật tự đứt đoạn, hóa thành đầy trời quan vũ, biến mất tại thiên khung phía dưới là sai. Cái kia Kim Đỉnh mặc dù yếu hung hãn, nhưng là một lần kia, chỉ sợ khó mà thủ thắng. Kim Hoàng nhìn chung quanh đám người, trầm giọng nói, cái này thiếu tạ ơn chư vị, các vị là muốn quên, cái kia hoang cổ trong chiến trường, thế nhưng là không có 8 khối thần địa, trên mắt mới xuất hiện 2 khối mà thôi. Thế nhưng là, lấy yêu tộc hiện tại chỉnh thể chiến lược tới nói, ứng đối bảy tộc bên trong trong đó bộ tộc vẫn được, đối với bên dưới bảy tộc cái này coi như khó khăn, khẳng định sẽ cùng Kim Hoàng, Kim Đỉnh bọn người trở mặt, cái này ra sân sẽ càng hỏng bét. Nhìn thấy một loại yêu tộc kẻ yếu như vậy tỏ thái độ, chung quanh những người này từng cái sắc mặt kỳ biến, phẫn nộ là đã, nhưng cũng có người dám đứng ra nói là phục bốn. Hừ, Kim, Lửa, Lôi, Điện bảy tộc liên thủ, độc chiếm khối thứ nhất thần địa, hắn như thế nào là đi tranh đoạt. Kim Hoàng nóng vừa nói, ta lời nói rất lạnh, lộ ra nồng đậm niệm mai chi ý. Chương 639. Phượng Minh Cửu Thiên, Thần Hoàng Chân Huyết. Chương 639, Phượng Minh Cửu Thiên, Thần Hoàng Chân Huyết. Khối thứ hai trước bia đá, nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn này, đám người tất cả đều quá sợ hãi, nghị luận ầm ĩ, tràn diện nhất thời trở nên ồn ào không thôi. Cái này Kim Hoàng hoàn toàn chính xác cường đại, có thể cùng cái này thần bia uy áp chống lại, nhưng là không nghĩ tới cái này trên thần bia vậy mà vẽ một tôn phượng hoàng hình án, giờ phút này xem ra giống như là sống lại. Thần bia chi đỉnh. Kim Hoàng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một vòng gợn sóng đỏ tươi, hiển nhiên vừa mới gặp phải thảm bại, bộ tộc Phượng Hoàng chính là trong truyền thuyết vĩ đại nhất chủng tộc một trong, chiến lược vô địch, tại thời đại viễn cổ, bộ tộc Phượng Hoàng từng cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Côn Bằng, Kỳ Lân các loại tranh đoạt hồng hoàng tổ thú bảo tọa, thậm chí có truyền ngôn, bộ tộc Phượng Hoàng có so sánh thái cổ thánh nhân tồn tại. Mà lại, nghe nói bộ tộc Phượng Hoàng đáng sợ nhất huyết mạch thần kỹ, tên là Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật, môn thần thông này cực kỳ kinh người, một khi lĩnh ngộ được tinh túy, có thể dục hỏa chúng sinh, thuế biến tân sinh. Không nghĩ tới nơi này vậy mà phong trấn một giọt chân hoàng tinh huyết, cái này thần bia năm đó nhất định là một vị nào đó tiên tổ lưu lại giọt tinh huyết này. Kim Hoàng trong lòng âm thầm phỏng đoán, giọt tinh huyết này, ta nhất định phải được. Bá. Kim Hoàng lần nữa nhào về phía thần địa, một đôi con ngươi to lớn lóe ra hừng hực thần huy, hắn thôi động Phượng Hoàng huyết mạch, cái kia vốn là thân thể cao lớn giờ phút này lần nữa biến lớn, hai cánh vươn ra trừng vạn trượng, đồng thời giờ phút này Kim Hoàng trên cánh chim bắt đầu dâng lên hừng hực liệt hỏa, ánh lửa ngút trời, thình lình thành một đầu hỏa phượng hoàng. Ngâm. Liệt hỏa phượng hoàng tê minh, hai cánh dương ra, cuốn lên quần quần cương phong, quét sạch tứ phương, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế phóng tới hạ không đầu này hoàng kim phượng hoàng ông. Kim Hoàng mặt sau, hư không vặn mèo, một mảnh gợn sóng màu vàng nhộn nhạo lên. Phượng Hoàng Niết Bàn Thuật, cho ngươi trấn áp. Đây không phải là chân hoàng chi huyết uy thế, đầu kia chân phượng huyết mạch quá nồng hậu, đơn giản so một chút vương cấp huyết mạch còn muốn nồng hậu dày đặc đến thiếu. Một khắc này, là quản là nhân tộc một loại kẻ yếu, hoặc là đám này yêu tộc, đều lộ ra thần sắc khó có thể tin muốn. Hoàng chậm, không có yêu tộc kẻ yếu nóng mạc nói Kim Hoàng sau đó quá phế lối, huyết mạch của ta mặc dù yếu ớt, là qua dù sao cũng là trạng thái sơ sinh, căn bản có pháp hoàn toàn khống chế, hiện tại đầu kia thần bia dưới phượng hoàng thức tỉnh, như thế chiến đấu, vô cùng an toàn. Nhưng mà một khắc trước, vết thương này chỗ vậy mà bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, từng luồng rực lạnh khí lưu bốc hơi đứng lên, Kim Hoàng toàn bộ thân thể đều bao phủ tại trong ánh lửa, một cô yếu ớt lực lượng từ chỗ cụt tay tuôn ra, đem vết thương khép lại, đồng thời trong chớp mắt lại lần nữa mọc ra một cái cánh. Và anh, dưới bầu trời, hoàng kim vượng hoàng phát ra bén nhọn hấp vang, như là như thực chất sóng âm khuyết tán ra đến, sát căn này, chỗ gần vây xem trong yêu tộc, từng đầu yêu tộc kẻ yếu miệng mũi phun máu, thân như diều đứt dây bắn ngược ra ngoài, một chút yêu tộc kẻ yếu thậm chí tiếp nhận là ở đạo âm kia sóng, thân thể nổ tung, tại chỗ vẫn lạc, thi cốt có lưu đây không phải là hoàng kim vượng hoàng huyết mạch chi lực sao? Hắn quá cường đại, căn bản là phối kế thừa chân hoàng tinh huyết hoàng kim vượng hoàng mở miệng, đó là một đầu thần cầm, huyết mạch chi yếu, viễn siêu hết thảy. Hô, lệ, nương theo lấy to rõ tiếng vượng hót, một đạo sáng chói chói mắt đỏ trắng ánh sáng phá thương khung, vừa lên xuyên qua hoàng kim vượng hoàng, đem nó thân thể tích thành hai nửa, cái kia hết thảy quá chậm, chậm đám người căn bản phản ứng là cùng, hoàng kim vượng hoàng trực tiếp vỡ nát, hóa thành đầy trời mưa lửa màu vàng vẩy xuống kim hoàng có thể đánh bại đối phương sao? Xem ra là quá khả năng đi không có yêu tộc kẻ yếu chần chờ, lắc đầu. Cùng lúc đó, kim hoàng lần nữa vỗ cánh. Một áp lực đáng sợ quét sạch bốn hoang tám hợp, đầy trời biển lửa phô thiên cái địa chút xuống đi lên, mỗi một đóa hỏa diễm đều đủ để thiêu hủy một tòa cự nhạc, càng không nói đến giống như thủy triều pháp phối. Bên dưới vòng trời, một hỏa một kim hai đầu phượng hoàng tại cái này bên ngoài chém giết, trong lúc nhất thời, hư không chôn vùi, tốc độ của hai người quá chậm, vừa lên va chạm, như hai viên lưu tinh va chạm vào nhau, bắn tung tóe đi ra hỏa tinh, đem hư không đều xuyên thủng. Ngang, tê, huyết mạch chi lực kia không khỏi cũng quá yếu đất đi, ngươi cảm giác huyết dịch muốn đều sôi trào. Hoàng kim vượng hoàng hét giận dữ, là dám đợi thêm nghỉ ngơi đi hắn là muốn đắc ý. Ngươi mặc dù có pháp tướng hắn tỉnh lại, là qua lại có thể mượn nhờ lực lượng của hắn. Kim Hoàng trầm giọng nói, ta song chảo bắt tấn quyết, toàn thân nở rộ xích hồng sắc thần hy, theo trước, ta mạnh nâng lên móng trái, vừa lên nện gõ tại mi tâm đột ngột, một đạo suối máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ hư không, một màn kia để là nhiều kẻ yếu đồng không có vào, bởi vì Kim Hoàng cánh trái trực tiếp bị xé rách đi lên, cánh gây rớt xuống đất, nóng hổi máu tươi chảy xuôi đi ra, nhuộm đỏ mặt đất, mùi tanh gây mũi phun trào. Giống. Ầm ầm. Ta há miệng hút vào, mi tâm viên này tiên thiên huyết tinh ầm vang nổ tung hóa thành có vài huyết mạch tinh hoa. Tất cả đều bị ta hút vào thể nội chân hoàng chi xảo, phượng hoàng nơi ở. Khối kia tiên thiên tinh thạch, hẳn là phượng hoàng vỏ trứng biến thành, ẩn chứa nguyên thủy nhất tiên thiên tinh khí. Đó là toàn bộ yêu tộc phúc khí cùng hy vọng. Kim Hoàng là tránh, trực tiếp liền đón xuống dưới, hai cái cự trảo va chạm, bộc phát ra đáng sợ sóng âm, đinh tai nhức óc, giống như lôi đình nổ vang, một vòng mắt trần có thể thấy âm văn khuyết tán ra đến, ven đường phá hủy mảnh nhỏ sơn lâm, những cái kia sơn linh đều bị tiêu diệt. Kim Hoàng thổ huyết bay rất ra ngoài, lồng ngực cơ hồ bị xé ra, lộ ra một đầu sâu đủ thấy xương vết máu, vết thương kia nhìn thấy mà giật mình. Kém một chút đem ta trực tiếp tách thành hai đoạn. Bách đống kêu to, lập tức dưới thân hỏa diễm lần nữa bốc lên, lần kia hỏa diễm nhan sắc so với tuần tự càng thâm thúy hơn, cơ hồ thành đỏ trắng chi sắc, tản ra một cỗ khiếp người khí tức, làm lòng người thần run rẩy dữ dội. Hoàng kim vượng hoàng hót vang, một sợi phượng hoàng linh vũ phiêu linh đi lên, hóa thành kiếm quang chạm phá thiên hà, tích hướng kim hoàng, đây là thuần túy phượng hoàng chân hỏa ngưng tụ mà thành kiếm quang, hừng hực như liệt nhật, vừa lên xé rách hỏa diễm màn trời, làm cho hư không sụp đổ. Là nhiều kẻ yếu tâm quý, cho dù là thông thiên cảnh chuẩn đế cũng là cho phép nhíu mày. Vết thương này khép lại tốc độ quá chậm, cũng không phải là đơn thuần huyết dịch sôi trào, thậm chí không có khả năng cảm nhận được từng tia tiên thiên chi khí đang cuộn trào mãnh liệt, hắn đó là đang tìm cái chết. Đó là kinh khủng bực nào âm sát thần thông, đó là bộ tộc phượng hoàng độc không có huyết mạch thần thông, mỗi một tia phượng hoàng trong máu đều là cấn lấy đáng sợ huyết mạch chi lực, mà kim hoàng thức tỉnh chính là như thế một loại yếu ớt huyết mạch thần thông, ta một ý niệm, liền không thể phóng xuất ra công phạt địch thủ. Hai tiểu thần chim va chạm, bộc phát ra chói tai tiếng oanh minh, bách đống thân ảnh kịch chấn, ta lần nữa ho ra máu, bị chấn thương, cái này liệt hỏa phượng hoàng mặc dù yếu, nhưng chung quy là phượng hoàng chân hoàng. Cho dù là lưu lại đi lên một giọt tinh huyết, ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ kinh người, nếu không cũng là sẽ ta kiêng kỵ như vậy. Kim Hoàng lão đảo tiến bộ, bước chân giẫm đạp hư không, lưu lại dấu chân thật sâu. Kim Hoàng dưới thân xương cốt rạn nứt, ta cắn răng kiên trì, là cam nói hắn. Bá. Bách đống thân thể chấn động, dưới người của ta thương thế cấp tốc khỏi hẳn, huyết khí thịnh vượng, chiến lực khôi phục lại đỉnh phong, đây là thần hoàng chân huyết, thật không có thần hoàng chân huyết. Nhìn thấy Kim Hoàng mi tâm viên tinh thạch màu đỏ kia, chỗ không ai một khắc này rốt cục triệt để hoài nghi ta thật là một con phượng hoàng, mà lại huyết mạch cấp bậc là cao, lại nắm giữ không có phượng hoàng tiên thiên tinh thạch. Đây là hứa thiếu kẻ yếu động dung, nhìn chằm chằm viên này tinh thể màu đỏ, trong mơ hồ, từng tia ánh sáng màu đỏ chảy xuôi, nương theo lấy trận trận kỳ dị đạo vận ba động. Rất ít người đều kinh dị, cho dù là yếu như nửa bước chuẩn đế kẻ yếu, cũng ngăn cản là ở cái kia đạo tiếng gầm, tại chỗ chết. Một khắc này, Đông Hoàng Linh Nhi bọn người từng cái là thần hồn đều chấn, chúng ta cũng có hay không nghĩ đến Kim Hoàng còn không có loại át chủ bài kia, nho nhỏ ngoài dự liệu của chúng ta, lập tức chúng ta lại hưng phấn lên, bách đống quật khởi cũng bắt buộc phải làm, khẳng định Kim Hoàng lần này thành công lấy được giọt kia chân hoàng chi huyết, như thế nếu như ta sẽ trực tiếp thủy biến thể nội phượng hoàng chi huyết thăng hoa đến cấp độ thấp nhất, trở thành một đầu hàng thật giá thật thần thú phượng hoàng. Ha ha ha, hắn vẫn là kém quá xa. Hoàng kim phượng hoàng nhỏ cười, thừa thắng xông lên, ta song chảo vũ động, kim quang tối đạm như một vầng mặt trời vàng nóng giữa trời, chiếu sáng tứ phương, uy năng kinh khủng làm cho chư thiếu vương giả sợ hãi. Xoẹt. Một đầu yêu tộc thương ứng rên rỉ tại hoàng kim phượng hoàng sóng âm phía trên, trong nháy mắt bị chấn thành một đám huyết vụ, cái gì cũng có không có thừa bên trên. Là nhiều yêu tộc kẻ yếu ánh mắt đốt lạnh, tập trung vào viên này tinh thể màu đỏ, tiên thiên tinh thạch, đó là thiên địa mới bắt đầu đản sinh tối bảo, ẩn chứa nguyên thủy nhất tiên thiên tinh khí, có thể nói là thiên tài địa bảo. Loại cảnh tượng kia quá dọa người rồi, vẹn vẹn chỉ là dư ba thôi, liền không có kinh người như vậy vì thế. Và anh, ta thân ảnh lấp lóe, hóa thành một vệt kim quang, như lưu tinh truy lạc, mang theo ngập trời hung uy, một trảo vành sát đi lên đông. Nhưng vào lúc này, bách đống cử động để chỗ không mọi người sợ ngây người. Làm sao có thể? Một màn kia thấy chỗ không ai nghẹn họng nhìn chân chối, loại thủ đoạn kia quá quỷ quyệt, thôn vệ tiên tiên tinh hoa, làm chính mình cấp tốc khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thần bia bị ta sinh sinh xé rách, một sợi khí lưu màu vàng nóng từ bên ngoài xuyên suốt mà ra, bách đống mắt sau sáng lên, Hào là kiên định ôm đổm lui lòng bàn tay, lập tức, một viên lớn bằng ngón cái phù văn màu vàng hiện hóa tại lòng bàn tay của ta, mơ hồ không thể nhìn thấy một đạo phượng hoàng hư ảnh, phù văn kia chất chứa có tận thần bí khí cơ. Phốc. Một tiếng vang trầm, bách đống bay rất ra ngoài mấy trăm trượng, khóe miệng ta chảy máu, vừa rồi một kích, làm ta bị thương nặng, mặc dù miễn yếu chống đỡ công phạt, nhưng là cũng bỏ ra cực nhỏ đại giới, trong cơ thể ta bảy bẩn đều là tổn hại, huyết mạch tinh khí tiêu hao sạch sẽ. Chiến lược chậm kịch rơi xuống đám người hít vào một ngụm khí lạnh, Kim Hoàng thắng. Chém giết cái này Hoàng Kim Phượng Hoàng, vậy làm sao khả năng? Thần Hoàng chân huyết ta là sai, thần địa dưới thần chi mặc dù còn không có không trọn vẹn, nhưng dù sao cũng là chân phượng lưu lại thần linh chi linh, Kim Hoàng yếu hơn nữa cũng là có thể cùng chi địch nổi, một lần kia nhất định ăn thiệt thòi. Thu. Một khắc này, bách đống mặt ngoài thân thể nổi lên một vòng đỏ thẫm, giống như không có nghèo huyết khí ở xung quanh lượn lờ, khiến cho nó khí tức là đoạn kéo lên, rất chậm liền đạt đến một cái đỉnh điểm, trước lại điên cuồng tăng vọt, ngắn ngủi 8 hơi thời gian, Kim Hoàng dưới thân khí tức liền tăng lên gấp đôi không có dư. Bành. Phá. Thần Hoàng a, nhất định có thể để cho ngươi nghe tiếp theo tia khí tức, cái này nên thiếu hỏng. Nói là định ngươi có thể nhất cử đột phá, tấn thăng thông thiên chi cảnh đâu. Phốc. Cái kia tinh thể màu đỏ hóng ánh sáng long lanh, hiện lên hình thoi, phía dưới che kín lít nha lít nhít mảnh đại phù văn, tản mát ra từng luồng mênh mông khó lường khí cơ. Kim Hoàng gào lên đau đớn, sắc mặt dữ tợn có so, một lần kia, ta bị thương nặng. Hoàng Kim Vượng Hoàng nóng uống, nó toàn thân dâng lên kim mang, cong trước một đôi hoàng kim cánh thần mở ra, che đậy thiên cung, nó một đôi mắt lăng lệ như điện, ngọn lửa màu vàng cuộn cuộn, đúng là vừa lên xuyên thủng hư không. Hướng phía Kim Hoàng chụp tới. A, chúng thiêu yêu tộc kẻ yếu nghị luận, chúng ta thấy hàm hồ minh bạch, cái này Hoàng Kim Phượng Hoàng chợt lóe chợt tắt, hiển nhiên cũng không hoàn toàn thức tỉnh, nhưng dù vậy, Kim Hoàng cũng khó có thể chiếm được chút nào ưu thế là có thể tư nghị, cái kia Kim Hoàng thế mà đạt được món đồ kia, nếu để cho ngươi đạt được, có lẽ liền có thể dựa vào cái này tấn thăng đến chí tôn lĩnh vực. Ông, Kim Hoàng há mồm phun một cái, một đạo thô nhỏ hỏa trụ dâng lên mà ra, hỏa trụ kia đủ không có ngàn trượng dài ngắn, giống như thiên hà chút xuống, xuyên suốt cả phiến thiên địa, hướng phía tầng trời thấp dưới đầu này Hoàng Kim Phượng Hoàng đánh tới. Kim Hoàng lệ uống, ta thôi động vượng hoàng bảo thuật, dưới thân ánh lửa ngút trời, kim quang rạng rỡ, một đôi cánh vỗ, hỏa diễm dậy sóng, chìm có cả mảnh thiên cung, lập tức móng trái mạnh hướng phía trên thần bia chụp tới. Khi đó, Kim Hoàng ngửa mặt lên trời ho ra máu, thân thể lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng khả năng ngã quỵ, nhưng là ta vẫn như cũ đứng vững bước chân. Bách đống toàn thân xích hồng, cả người như một đoàn xích hồng sắc thần hỏa, đón Hoàng Kim Vượng Hoàng đánh tới, cái kia sát căn này giao phong, thiên cung đều phảng phất nổ tung, từng luồng đáng sợ sóng xung kích quét ngang bảy phương, những nơi đi qua, cái gì đều bị ma diệt, ngay cả gò núi, cỏ cây đều trong nháy mắt khô héo hư thối, hóa thành cho bụi. Tập sát, Phượng Hoàng thần thông, Phượng Vũ Thiên Vũ. Kim Hoàng hét giận dữ, mí mắt cuồng loạn, ta làm sao cũng có hay không nghĩ đến, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cấm kỵ thần thông, thế mà ngay cả cái này Hoàng Kim Phượng Hoàng một cây linh vũ đều cản là ở đột nhiên, bách đống bạo quát một tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, đó là một môn yếu ớt có thất cấm kỵ thần thông, Kim Hoàng tu hành thiếu niên, rốt cục vào lúc này đem nó tu hành viên mãn, một cỗ ánh lửa hừng hực từ Kim Hoàng dưới thân dâng lên, ánh lửa kia phảng phất từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng thiên địa, đem bảy chu đô làm nổi bật thành biển lửa. Phượng Hoàng dương cánh, kim mang diệu không. Cái này Phượng Hoàng hai cánh tựa hồ bốc cháy lên, từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng lấy Phượng Hoàng làm hệ tâm, hướng phía bảy mặt tứ phương lan tràn ra, loại gợn sóng này đi tới, hư không từng khúc vỡ nát, một chút khoảng cách gần yêu tộc kẻ yếu lập tức đầu một nơi thân một nẻo, bị nghiền sắt thành bùn máu trong truyền thuyết, chân hoàng chi xảo thai nén tiên thiên tinh thạch, đó là bảo vật trong truyền thuyết. Phượng gáy bốn ngày. Phượng Hoàng hấp vang, ngọn lửa màu hoàng kim cháy hừng hực, hóa thành một đầu hoàng kim Phượng Hoàng, vồ giết về phía Kim Hoàng. Thương thương thương. Xoẹt. Một đạo huyết tiễn từ mi tâm bắn ra, ngay sau đó, Kim Hoàng mi tâm vỡ ra. Một viên ngon cái bụng nhỏ lớn tinh thể màu đỏ nổi lên, ngươi tuy mạnh mẽ, nhưng hắn chi tinh huyết, ngươi tình thế bắt buộc, Phượng tộc tương lai do ngươi chủ đạo. Kim Hoàng mở miệng, ngữ khí đặc sắc, nhưng là mặc cho gì nghe được ta người, đều nhịn là ở run rẩy, loại kia ngữ khí, tràn ngập một cỗ nói hắn uy nghiêm là thẹn là chân hoàng, cho dù sớm đã vẫn lạc có tận tuyết nguyệt, vẫn như cũ nắm giữ không có là hủ uy nghiêm. Phúc. Chư thiếu kẻ yếu nhau nhau tiến tránh, xa xa nhìn lại, cái này Phượng Hoàng thân thể càng ngày càng đục ngầu, nó tắm rửa ánh lửa màu vàng, toàn thân đều nở rộ sáng chói hào quang, một đôi con mắt màu hoàng kim bệ nghệ bảy phương, như quân lâm trên trời đế hoàng. Quan sát bốn lũ chúng sinh. Tê chương đế đỉnh châu 10 chương 640, Chí Tôn Đại Đế, Kim Đỉnh Thiên Hàng, đế đỉnh châu 10 chương 640, Chí Tôn Đại Đế, Kim Đỉnh Thiên Hàng. Nơi xa mọi người thấy một màn này, từng cái trợn mắt hốt mồm, hưng phấn không thôi. Nghĩ đến thần hoàng chi huyết đủ loại diệu dụng, bọn hắn tất cả đều kích động, thế nhưng là lại cảm thấy đến từ tiêu dịch bọn người trên thân tán phát uy thế khủng bố kia, lại tất cả đều do dự. Kim Hoàng há miệng, trực tiếp đem cái kia lũ kim sắc khí chảy nuốt vào thể nội, trong chốc lát, một cỗ mênh mông huyết khí từ nó thể nội truyền ra đến, phảng phất có dòng lũ khuấy động, huyết khí vàng nóng bành trướng, khí tức của hắn liên tiếp tất cao. Cuối cùng tổng cộng đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Giờ khắc này, đám người hãi nhiên, bọn hắn nhìn thấy Kim Hoàng toàn thân nở rộ kim huy, hắn cơ thể óng ánh, phảng phất hoàng kim đúc thành thần kim, có các loại dị tượng hiện hiện, đỉnh đầu treo lấy một vòng mặt trời nhỏ màu vàng. Càng đáng sợ chính là, tại Kim Hoàng chung quanh vùng thế giới kia, vậy mà trống rỗng bốc cháy lên, những cây cối kia, hoa cỏ thậm chí nham thạch đều biến thành xích hồng sắc, nhiệt độ cực cao, như là đưa thân vào trong lò luyện. Giờ khắc này, rất nhiều người đều dùng mình. Tiêu Dịch bọn người nhìn nhau, cũng là lấy làm kinh hãi, đây là thủ đoạn gì, lại có thể đem hư không đều đốt thành nham tương. dạng này nhiệt độ quá mức đáng sợ, một khi lâm vào mảnh khu vực này, chỉ sợ ngay cả vương giả đều không chịu nổi, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho bụi. Không chỉ có như vậy, ngay cả kim hoàng đỉnh đầu vùng thương khung kia, giờ khắc này đều đọc lại, hư không loạn lưu đình chỉ vận chuyển, tiếp theo cũng bắt đầu tràn ngập lên lửa lớn rừng rực, nối liền đất trời, trong khoảnh khắc kim hoàng liền bao phủ ở bên trong liệt hỏa, nhìn không thấy chân dung bốn. Phượng hoàng niết bàn, hy vọng có thể thuận lợi, ta dựa mắt mà đợi. Nhìn một màn này, Đông Hoàng Linh Nhi cái này tuyệt mỹ dưới gương mặt lộ ra một vòng chờ mong, trong miệng ngươi thì thảo cao ngữ, còn lại yêu tộc đám người cũng là mắt lạnh là đã, đồng thời lại khiếp sợ có so. Ta dáng người thẳng tắp, khí chất nho nhã, cả người xem tiếp đi tràn đầy một cô không hiểu mị lực đám người động dung, cái kia cố đạo vận rất huyền diệu, là đoạn thẩm thấu mà lên, dung nhập phù văn tiên thể nội, làm cho nhục thể của ta càng nóng ánh sáng long lanh đứng lên, giống như lưu ly ngọc thạch. Nghe vậy, Nghe Hậu Lâm, Sở Tinh Thần bọn người tất cả đều tiểu kinh, chúng ta nhao nhao lần theo kim đỉnh ánh mắt nhìn lại, lập tức cũng là đổ hít khí lạnh. Ngang, ngang, ngang, bốn. Cũng bởi vì một khối thần địa là vẹn vẹn kim đỉnh, chính là Nghe Hậu Lâm cũng ẩn ẩn nhíu mày, ta nhìn về phía kim đỉnh đạo, Tiêu Dịch làm sao còn là đi ra, đã lâu như vậy, hẳn là kém là thiếu đi đi. Ta coi như đột phá, như thế nào lại như vậy yếu ớt? Đây chính là có thể hủy diệt hết thể thiên kiếp a. Mọi người ở đây trầm ngâm thời khắc, từng đợt tiếng thú gào đột ngột từ bảy mặt tứ phương truyền ra đến, thanh âm này không nhỏ, chấn động đến đám người ngực bụng đau nhức kịch liệt, khóe miệng tràn ra máu tươi bốn. Chỉ gặp chỗ gần bên dưới vòm trời phù văn thiên, tại đem chỗ không có lôi đỉnh khu trục một không tiền cũng không đến đây dừng tay, thân thể của ta vội vã đứng thẳng lên, toàn thân nở rộ kim quang chói mắt, da thịt của ta hồng ánh, chiếu sáng rạng rỡ, như lưu ly bảo toàn, để cho người ta lóa mắt ông. Có ý tứ gì? Lão Mai hắn đem lời nói ra cảm giác. Kim đỉnh tiên nói ra. Khi đó, kim đỉnh lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, đồng khủng mãnh rụt đứng lên, là Nghe Hậu Tiên. Nghe Hậu Lâm trong mày, khuôn mặt nóng tuấn, trầm giọng vội vã nói ra, đó là Thiên đạo pháp tắc. Ta nắm giữ Thiên đạo pháp tắc. Bang, bang, bang. Rầm rầm. Đúng đúng đi. Thiên kiếp cứ như vậy phá hết. Vậy làm sao khả năng ba? Hư không anh minh, mây đen cuộn cuộn, kinh khủng lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, đó là thuần túy nhất lôi kiếp, mỗi một đạo lôi đỉnh đều to như thùng nước, ẩn chứa tính hủy diệt lực sát thương. Chỗ gần, thấp thiên chi hạ, lôi điện sôi trào mãnh liệt, thủy triều màu vàng bước lên là đường, một bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng tại sóng lớn màu vàng bên trong, ta tắm rửa thần quang, toàn thân kim huy lượn lờ, cả người phảng phất hóa thành một tôn hoàng kim đúc thành thần chi, uy nghiêm là có thể mạo phạm. Mà làm cho kim đỉnh bọn người cảm thấy kinh dị là, lúc này Nghe Hậu Thiên cùng ngày thường bên ngoài cái này ngang ngược cản rỡ dáng vẻ hoàn toàn là cùng, tựa hồ thay đổi một người khác, cho người ta một loại phản pháp quy chân, đạo vận nội liễm hương vị. Một cỗ bàng bạc khí tức thần thánh đập vào mặt, giống như đại dương phun trào bảy phương. Sắt căn này, thiên băng địa liệt, cái này cuốn tới lôi bạo, ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía trên tan thành mây khói, trước kia cái này đẩy trời che lớp mặt trời lôi hải, cũng tại nhất sắt trong lúc này trừ khử hầu như không còn, thay vào đó là một mảnh màu xanh thẳm thương khung, trời quang vạn bên ngoài. Ngay tại Nghe Hậu thoái hóa phượng hoàng niết bàn lúc, thiên địa đột nhiên kịch chấn, đồng thời một lần kia tần suất cùng biên độ xa so với tuần tự muốn mãnh liệt thiếu, mọi người tại đây từng cái sắc mặt thay đổi nhỏ, là ước mà cùng trong lòng dâng lên một cái suy đoán, bốn. Thời gian trôi qua rất chậm, trong nháy mắt đã là 10 ngày trước đó. Thiên địa chi chủ, Chí Tôn, Nhỏ Đế, Vâng, lên lên lên, Vâng, đó là Thiên Kiếp 3, ầm ầm. Mỗi một khối thần bia đều đại biểu một loại truyền thừa, bọn chúng đại biểu cho là cùng cơ duyên tạo hóa. Bởi vì cái kia khối thứ 7 thần bia, hiện tại xem ra còn không có rõ ràng bị Tiêu Dịch đoạt được, hơn nữa còn không có kim đỉnh, Tiêu Dịch mai các loại kẻ yếu thủ hộ, muốn tại đối phương tay bên ngoài đoạt bên trên, độ khó quá nhỏ, nhất là vừa rồi chỗ không mọi người chính mắt thấy Tiêu Dịch cái này yếu hung hãn thực lực. Tên kia hiện tại thế nhưng là một đầu hàng thật giá thật phượng hoàng, lực công kích có thể xưng biến thái, ai cũng là muốn cùng người như vậy giao thủ. Kim Đình hít sâu một hơi, lắc đầu, cái kia 10 ngày nay ta một mực dùng thần thức nhìn chăm chú lên mảnh biển lửa này, mặc dù có hay không bất luận cái gì biến cố phát sinh, nhưng cũng có hay không phát giác được Tiêu Dịch khí cơ bốn. Bước chân của ta rất trầm ổn, mỗi một bước bước ra, tiểu địa phía dưới đều vang lên một trận dạn nước thanh âm, trên chân của ta phảng phất nắm giữ không có một loại nào đó ma lực giống như, để cho người ta cấm là ở say mê, là tự giác đi theo lui lại, thời gian dần qua, bảy phương thiên địa linh lực hội tụ, ẩn ẩn tạo thành một đầu bàng nhỏ linh lực vòi rồng, vờn quanh tại ta phải trái, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Quả là nó nhưng, một khắc trước, chỗ gần thương khung vặn mèo, một tòa thần bia do mô hình hồ đến đục ngầu, cuối cùng cực nhanh nổi lên. Trong nháy mắt đó, trên thiên đô im lặng. Ầm ầm. Xem ra, ta là từ tấm bia thần này phía dưới, thu được nhỏ tạo hóa kim đỉnh tự lẩm bẩm, giờ phút này liền xem như ta, tâm bên ngoài cũng khó tránh khỏi không có chút chua. Liền trước mặt mọi người người suy nghĩ chập trùng thời khắc, đạo cảm thiên khung bên dưới Nghe Hậu Thiên khí tức đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Ta cả người xem tiếp đi đều trở nên thấp sâu khó lường, cho người ta một loại khó tả uy nghiêm cùng bá khí. Tiêu Dịch Mai quay đầu nhìn ta một chút, có hay không nói chuyện. Phù văn kia trời thật đúng là gặp vận may, vậy mà như thế nặng dễ liền tấn thăng đến chi tôn chi cảnh, trở thành một vị hiển hách nhỏ đế, trực tiếp đứng ở vùng thế giới kia đỉnh phong phía dưới. Chỗ không mọi người điên cuồng, như thế một màn, có thể xưng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ai cũng là từng muốn tượng, một lần kia hoang cổ chiến trường, thế mà dẫn động ít như vậy thần bia giáng lâm. Liền ngay cả Tiêu Dịch Mai, Kim Đỉnh Thiên mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Phù Văn Thiên. Cái kia hết thảy thật sự là quá bất hợp lý, đó là thủ đoạn như thế nào? Vậy mà trong lúc phất tay, liền gạt bỏ đầy trời lôi hải đi. Chỗ không ai ánh mắt tất cả đều tụ tập tại cái kia khối thứ 8 thần bia phía dưới. Hẳn là, lại không thần bia muốn dáng thế ba, ầm ầm. Cái kia để kim đỉnh tâm bên ngoài cũng không có chút ngứa một chút, rất muốn đi làm một tấm bia đá, nói là định cũng có thể thu hoạch được một phen nhỏ tạo hóa, trở thành chí tôn, thế nhưng là trên mắt lại là đi làm mở, dù sao Tiêu Dịch còn tại thoái hóa trọng yếu nhất niết bàn chủng sinh, khẳng định xảy ra điều gì ý bên trong, cái này coi như hối hận chi không kịp. Nương theo lấy những cái kia xiềng xích trật tự vũ động, hư không rung động, từng đạo thần bí nghe hậu hòa tan mà thành, những cái kia kim hoàng phi thường thần bí, mỗi một mai đều sáng chói chói mắt, ẩn chứa khó tả vận vị, giống như là bày tỏ một loại thiên lý luân lý. Nhưng mà, thiên địa rung động cũng có hay không theo cái kia khối thứ 7 thần bia xuất hiện mà bắt đầu, ngay sau đó, tòa thứ 7, tòa thứ 8. Trọn vẹn 7 tòa thần bia phân bố các nơi, mỗi một tòa thần bia đều tản mát ra mênh mông mà tang thương khí cơ, giống như vượt qua vạn năm tuế nguyệt trưởng hà giáng lâm nhân thế. Một khắc này, chỗ không ai hô hấp đều chậm gấp rút đứng lên, chúng ta minh bạch một sự kiện, chỉ sợ một lần kia hoang cổ chiến trường so lịch sử trong ghi chép mỗi một lần đều càng thêm đạo cảm giác, đồng dạng tạo hóa cũng muốn nhỏ thiếu, bởi vì một lần kia trong truyền thuyết tám thánh thần bia là nhưng xuất hiện, còn tất cả đều dáng thế, vậy đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đến. Tôn Tiêu Dịch Mai trong miệng nặng âm thanh phun ra hai chữ cản ngươi người chết, lần kia lão tử muốn liều mạng. Là vẹn vẹn như vậy, từng kia đạo ngấn lập lòe, những cái kia đạo ngấn sẽ lẫn, hóa thành lít nha lít nhít kim hoàng, là gấn lui vào phù văn thiên thể nội, nhục thể của ta phảng phất bị tẩy lễ một lần. Cái gọi là thiên địa chi chủ, chí tôn, chính là nhỏ đế cấp khác tồn tại, cho dù phóng nhãn chư thiên các tộc, cũng cực kỳ hiếm nhiều, nhìn chung lịch sử, cũng là qua giải rác mấy người mà thôi, nhân vật như vậy có luận đi đến cái nào bên ngoài, đều sẽ dẫn phát một phen gió tanh mưa máu. Loại này tồn tại, có thể xưng truyền kỳ, mỗi một vị đều có chứa không thể tưởng tượng chiến lực, một cái chí tôn cũng đủ để quét ngang một thời đại, trấn áp một phương vũ trụ tinh không. Cái gì? Ngữ điệu mặc dù rất nặng, nhưng lại như là tiếng sấm một dạng, trung điệp đánh vào trong lòng mọi người, khiến cho chúng ta sắc mặt kỳ biến. Không có kẻ yếu nhẫn mại là ở, lúc này khống chế đột quang, hướng tòa thứ 8 thần bia bay lượn mà đi thật giáng lâm. Nghe được phụ thân lời nói, Kim Đỉnh Thiên lập tức kịp phản ứng, nghẹn ngào cả kinh nói, "Là xấu, cái này bên ngoài không ai ngay tại độ kiếp." Ngay tại khi đó, bên dưới vòng trời, từng đạo hào quang rủ xuống đi lên, điểm lành rực rỡ, đó là thuộc về thần tính tinh hoa phổ thông cảnh tượng. Thế là, trong khoảnh khắc, trừ Kim Đỉnh, Tiêu Dịch Mai, Nghe Hậu Lâm bọn người trong, cái kia khối thứ 7 thần bia nơi xa toàn có bóng người, đi sạch sẽ. Hoàng Diếu liệt đạo vận, đó là thần tính tinh hoa. Cái gì ba, không ai kinh hô. Tòa thứ 7 thần bia. Đông Dương, ta đưa tay trùng điệp vạch một cái, một cỗ lăng lệ đao ý bay lên hô Kim Đỉnh là cấm thật giải phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng không có chút nhẹ nhàng. Một khắc này, là nhiều kẻ yếu con ngươi hừng hực, chúng ta ý thức được, một lần kia hoang cổ chiến trường mở ra, tất nhiên sẽ đản sinh ra là những tưởng tượng tạo hóa cùng cơ duyên, thậm chí không thể nào siêu việt trước kia. Chỉ là ánh mắt quái dị kia, để Kim Đỉnh Thiên không có chút là đầy, cảm giác này làm sao giống như là nhìn đồ đần đâu. Đương nhiên, Kim Đỉnh giống như là phát hiện cái gì bốn. Gần như trong nháy mắt, thanh đồng kiếm mãnh liệt lay động, phát ra tiếng leng keng, dưới kiếm phong, nở rộ ước vạn sợi hừng hực thanh quang, như tấm lụa đạo cảm giác rủ xuống đi lên. Cái gì? Một khắc trước, tại Nghê Hậu Thiên đỉnh đầu, nổi lên 8 vòng kim nhật, cự có chút so, phát ra mênh mông mà khí tức cổ xưa. 8 vòng kim nhật lẫn nhau cấu kết, diễn dịch thiên địa huyền diệu, từng đạo xiềng xích trật tự quấn quanh ở chung quanh của bọn nó đi. Nghê Hậu Lâm, Sở Tinh Thần bọn người triệt để là đạm định, thực sự khó mà hoài nghi, đó là thật. Đông Hoàng Linh Nhi các loại một đám yêu tộc kẻ yếu, tại khối thứ 8 thần bia xuất hiện một tích tắc này cái này, lập tức hóa thành lưu quang hướng phía khối thứ 8 thần bia xuất hiện địa phương bay đi, tốc độ chậm đến cực hạn. Nghe Hậu, Tiêu Dịch Mai bọn người vẫn như cũ thủ hộ tại cái này đầy trời trong biển lửa vây, chờ phía ngoài Tiêu Dịch, chỉ là theo thời gian trôi qua, Nghe Hậu trong lòng lại không mấy phần nôn nóng lại ăn, bởi vì theo lý thuyết lấy Tiêu Dịch bây giờ tu vi, sớm hẳn là hoàn thành Phượng Hoàng Niết Bàn, thoát thai hoa cốt, bây giờ đã là 10 ngày đi qua, vẫn như cũng là gặp Tiêu Dịch tung tích. Rất chậm, liền biến mất tại chân trời bốn. Cơ hồ trong cùng một lúc, thiên cung chấn động, tiểu địa ù ù, từng đạo một thải hà ánh sáng xông lên tận trời, bên dưới vòm trời vang lên một trận kỳ dị khó lường phản âm, giống như là không ai tại tụng kinh, ngâm sướng để chỗ không mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, chỗ gần là cùng phương hướng bên dưới vòm trời, vậy mà lại xuất hiện một tòa thần địa. Tạp sát, tạp sát. Đột nhiên, ngay tại Kim Đỉnh suy nghĩ lúc, thiên địa phương xa ở giữa, phong lôi cuồn cuộn, một đạo sáng chói ngân quang xé rách mây mù, nối liền trời mây, cùng với một cỗ tính hủy diệt ba động là ai, dám ở cái kia mấu chốt bên dưới độ kiếp. Tiêu Dịch Mai nhíu mày tiêu tương áp tìm kiếm ngày xuân lễ vật mới người sử dụng lĩnh 500 thư tệ, người sử dụng cũ lĩnh 200 thư tệ bóng người kia thình lình chính là Phù Văn Thiên, lúc này Phù Văn Thiên hai con ngươi khép kín, quanh thân tản mát ra từng luồng nồng đậm tường hòa khí tức, phảng phất hóa thân thành thiên địa dựng dục thần linh. Phốc phốc, ầm ầm. Cái kia, đó là Kim Đỉnh nhíu mày. Là đối với. Wen, Wen, Wen. Ta bước nhanh dậm chân, từng bước một hướng phía chỗ gần phóng ra. Sở Tinh Thần Nghi vừa nói tám thánh thần địa, tất cả đều xuất thế. Có lỗi, thiên đạo pháp tắc sao mà hiếm nhiều mờ mịt, như thế nào lại nặng như thế dễ bị người lĩnh ngộ. Bốn. Nhưng mà, đối mặt như thế lôi kiếp, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở sóng lớn màu vàng trung ương Phù Văn Thiên, thần sắc từ đầu đến cuối như một, giếng cổ có đợt, ta vội vã mở hai mắt ra, một sợi gợn sóng tinh mang bắn ra mà ra, ánh mắt của ta phảng phất có thể xuyên thủng tứ trọng thiên, rơi vào tòa thứ 7 thần bia vị trí vậy làm sao khả năng? Ta đằng sau là hay là thông thiên cảnh sao? Nhiều nhất cũng chỉ là thông thiên thất phẩm, làm sao có thể nắm giữ thiên đạo pháp tắc, còn trở thành chí tôn? Vậy cũng quá hoang đường đi. Thiên đạo pháp tắc, nắm giữ thiên đạo pháp tắc thì sao? Khó là thành còn có thể có địch. Nghe Hậu Lâm là chấp nhận, nhỏ liệt liền nói. Nghe được Kim Đỉnh lời kia, Kim Đỉnh tiên bọn người đó mới giật mình nhỏ ngộ, tám thánh thần bia thần kỳ cùng đạo cảm giác, chúng ta còn không có tại Tiêu Dịch dưới thân thấy qua, cái kia khối thứ 7 thần bia bên ngoài thế nhưng là không có một giọt chân chính thần hoàng tinh huyết, như thế khối thứ nhất thần bia bên ngoài không có một đạo thiên đạo pháp tắc, hỏng giống cũng có cái gì quá phận, có thể nói đi qua. Trong lúc đông nhiên, những cái kia kim hoàng tổ hợp ở cùng nhau, tạo thành một thanh thanh đồng kiếm, phía dưới vết dị pha tạp, phía dưới hiện đầy dấu vết tháng năm, nhưng lại cho người ta một loại có nghèo có tận vĩ nạn cảm giác, tựa hồ không có khả năng chặt đứt thiên địa, xé rách hư không. Không có lao bối kẻ yếu tự lẩm bẩm. Chương 641. Niết bàn, Phượng Hoàng. Niết Khải. Chương 641. Niết bàn, Phượng Hoàng. Niết Khải. Bang. Kim Thiết Tranh Minh thanh đột nhiên bộc phát, Kim Đỉnh Thiên huy động thanh đồng kiếm, một kiếm tích rơi, lập tức một cỗ mênh mông lực lượng vô danh giáng lâm, những cái kia thần hy, giống như đại dương tuôn trào không ngừng, vậy mà hướng thẳng đến Tiêu Dịch bọn người nơi này mà đến, tốc độ cực nhanh chớp mắt đã áp sát. Làm càn, ngươi dám? Tiêu Dịch lập tức nổi giận, Kim Đỉnh Thiên ý đồ hắn như thế nào nhìn không ra, gia hỏa này vừa mới đột phá đến chí tôn chi cảnh, vậy mà liền gấp không thể chờ muốn đối với ngay tại Niết Bàn Kim Hoàng xuất thủ. Cái này hiển nhiên là Kim Đỉnh Thiên biết Kim Hoàng tình huống lúc này, muốn tổ chức Kim Hoàng Niết Bàn thành công, lộ sắc thành Phượng Hoàng. Tiêu Dịch tay phải thành quyền hung hăng đánh ra, một đầu màu trắng mãnh hổ bảo hiếu, dương nhanh múa vút, nên hướng những cái kia thần hy, cùng lúc đó, Mai Ngạo Tuyết cũng trực tiếp vận dụng đại chiêu, dốc hết toàn lực, lấy thân là kiếm, kiếm khí bén nhọn đem hư không cắt ra, vỡ vụn hết thể ngăn cản, một đạo ngân mang chợt hiện, giống như ngân hà chút xuống, xuyên qua cựu thiên thập địa, đâm về bay tới những cái kia thần hy. Sở Tinh Thần, Sở Phi Phi mấy người cũng nhao nhao vận dụng riêng phần mình công phạt đại thuật, thi triển ra kinh thế tuyệt học, ngăn cản những này thần hy bốn. Nhưng mà cái kia thần hy là quá kinh khủng, cho dù bọn hắn dốc hết toàn lực xuất thủ, vẫn như cũ không đáng chú ý. Phốc phốc. Đứng núi chịu sào Sở Phi Phi trực tiếp bay rất ra ngoài, toàn thân nhuốm máu, thân thể kém chút bị xuyên thủng. Một cây tráng kiện lôi đỉnh màu tím rơi xuống đi lên, rơi xuống Phượng Hoàng công tích phía dưới, lập tức tán phát ra chói mắt thần huy, một cỗ rực lạnh nhiệt độ thấp dâng lên mà ra. Thế giới muốn sụp đổ, cái này đến lúc đó tiểu gia há lại là đều phải chết. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng trước nhau nhau lên tiếng nhỏ cười, tiếng cười bên ngoài tràn đầy sướng chậm. Tiểu Phú thân hình bay ngược mà ra, đập xuống ở phương xa một ngọn dãy núi phía dưới, làm cho toàn bộ tiểu địa đều chấn động kịch liệt đứng lên, khói bụi bay lên có ba, đám người tiểu kinh. Giữa thiên địa phong vân khuấy động, quần quần hỏa diễm bốc cháy lên, như từng đầu hỏa long tại tàn phá bờ bãi, một đầu uy mãnh bàng nhỏ xích kim phượng hoàng tử trong biển lửa đi ra, vừa mới xuất hiện, liền làm đến bảy phương đám người hãi nhiên thất sắc, sự uy nghiêm đó thật sự là quá kinh khủng, hơn nữa còn phát ra một cỗ khó tả thần vận, để cho người ta từ sâu trong linh hồn phát ra một tia run rẩy cảm giác. Hai người mẩu đối thoại đó, nghe được nó chúng ta trong hai, liền không có điểm mây bên ngoài sương mù bên ngoài, hoàn toàn có hiểu rõ, đến tột cùng là nói cái gì. Tám vị kia thánh nhân, đều là thời kỳ viễn cổ khoáng thế nhỏ người có tài. Vì mình đạo thống trước kia là về phần phá diệt, đó mới lưu lại truyền thừa của mình, để vào cái kia hoang cổ trong chiến trường, lưu lại chờ không có duyên người. Lôi trụ tiểu hỉ quá đỗi, đồng thời cũng manh thở dài một hơi, nếu không có giới thân thương thế quá đau, ta đều muốn lên tiếng nhỏ cười. Lôi trụ chỉ cảm thấy các vị trí cơ thể truyền đến từng luồng ấm lạnh cảm giác, vết thương kết thúc chậm chóng khỏi hợp, rất chậm liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một giọt máu tươi cũng nhìn là đi ra, là thẹn là thuần huyết phượng hoàng, loại kia khôi phục năng lực quá yếu hung hãn, loại kia chữa thương thủ đoạn đủ để so sánh đan dược cấp thấp, thậm chí còn không có qua. Phượng viêm hỏa chủng, trong đó không có hỏa chi bản nguyên, dung hợp lui vào hắn hà đồ bên trong, không có khả năng một lần nữa kích hoạt hỏa chi lực số lượng. Tiêu Dịch giới thiệu nói có. Tiêu Dịch thuận miệng nói ra. Với anh. Tiêu Dịch đạt được cái này khối thứ 7 thần địa, không phải ta phượng tộc bộ tộc tiên tổ lưu lại, ta hấp thu luyện hóa phía ngoài thần hoàng tinh huyết, còn không có phượng tộc võ học truyền thừa trước, cái này thần bia mất đi năng lượng tự nhiên là hóa thành một mịn, triệt để chôn vùi bốn. Phượng hoàng thét dài, thanh âm càng to rõ, thế mà đã dẫn phát thiên địa cộng minh, sinh ra một loại sau chỗ chưa không có cộng minh thu. Tiêu Dịch sắc mặt biến đổi, nhíu mày trầm giọng nói, tiểu kiếp sắp tới. Hứa Thiếu Năm nặng kẻ yếu nhịn là ở hít sâu một hơi, mặc dù sớm không có đoán trước, thậm chí tận mắt thấy Sở Phi Phi tấn thăng đến chí tôn, đồng thời nhất cử bước vào chí tôn cảnh, nhưng như cũng nhịn là ở tâm quý. Căn này màu tím kim hoàng ầm vang nổ tung, Phượng Hoàng tắm rửa tại trong lôi hải, vỗ cánh mà lên, một cỗ rực lạnh sóng lửa quét sạch bảy phương, làm cho hư không vặn mèo, trong không khí hiện ra gợn sóng sương mù. Nói ra cái kia bên ngoài, ta nhìn về phía Tiểu Phú, cười nói, nó ta bảy khối bia đá bên ngoài, đều không có là cùng thuộc tính chi lực. Còn lại Sở gia cùng kiếm mộ người, cũng đều là như vậy, có hay không một người là từng trọng thương? Còn không có mấy người trực tiếp ngay tại chỗ nổ tung, thần hồn sụp đổ, vẫn lạc bỏ mình. Nhìn thấy đám người không có chút nghi hoặc, Tiêu Dịch liền lên tiếng giải thích bốn. Lôi trụ tiếp nhận Phượng Viêm Hỏa chủng, trực tiếp liền ném vào hà đồ trong thế giới, nhưng nhìn đằng trước hướng Tiêu Dịch hỏi, tấm bia thần này đâu? Ha ha ha ha. Hoàng A hắn niết bàn thành công. Tiểu Phú tâm thương thế cũng đều khôi phục, ta từ dưới đất đứng lên, đánh giá Tiểu Phú hỏi đi. Ha ha ha ha ha. Cuối cùng, một đạo sáng chói chói mắt thần hy xé rách chân trời, lôi đỉnh màu tím bỗng nhiên nổ tung, lập tức tan thành mây khói, thiên khung khôi phục kịch liệt, tiểu địa là lại lay động. Thế nhưng là Xích Kim Phượng Hoàng Thần cùng Thiên Kiếp chiến đấu, vỡ nát Thiên Kiếp một màn kia, vĩnh viễn khắc ở đám người trong óc, đời này đều là có thể quên, thật sự là một màn kia quá mức tráng quan rung động, làm lòng người thần chập chờn. Nửa canh giờ trước, đám người đó mới hiểu rõ cái gọi là Tám Thánh Thần Bia đến tuột cùng là cái gì, là một loại dạng gì tồn tại. Nhìn thấy Tiêu Dịch vậy mà thành công niết bàn, còn vượt qua Thiên Kiếp, Tiểu Phú tâm sắc mặt sáng tỏ cao chìm mắng một câu, ta vốn là trước ngăn cản Tiêu Dịch niết bàn, thế nhưng là có nghĩ đến cuối cùng vẫn kỳ xoa một nước, để Tiêu Dịch hay là đoạt trước. Tiêu Dịch mở ra tay trái, tại ta lòng bàn tay trái thình lình không có một đám lửa. Là mã hổ nhìn còn tưởng rằng chỉ là một đoán ngọn lửa, nhưng là cùng hai cảm thụ lại có thể cảm thấy nó nội bộ ẩn chứa cực kỳ bàng bạc vĩ lực, một khi bộc phát, đủ để đem một tòa vạn trượng sơn nhạc trong chớp mắt đốt cháy hầu như không còn bốn. Xích Kim Vượng Hoàng từ trong biển lửa bay ra, trực tiếp liền lao xuống thiên cung, cùng cái này lít nha lít nhít lôi đỉnh màu tím đánh nhau, sắt căn này, giữa thiên địa sấm sét vang dội, tử quang cùng hỏa diễm dây dưa, cuối cùng hóa thành từng mảnh hỗn độn lỗ trắng. Tạp sát. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, Sở Phi Phi lồng ngực trực tiếp nổ tung, cốt nhục bắn bay, máu tươi bắt phương, tiếp theo là Sở Tinh Thần như bị sét đánh, hai đầu gối vốn lượn quỳ mọc xuống, khóe miệng chảy máu, cả người bị từng đạo thần hy quất trúng, cả người cơ hồ 7 phần 7 nứt, máu tươi chảy đầm địa. Cái này hắn, hiện tại thật sự là một con phượng hoàng ba. Tiêu Phú Tâm hay là nhịn là ở kinh ngạc nói. Một tiếng vượng gáy vang vọng chân trời, bên dưới vòm trời đầu này cự nhỏ xích kim phượng hoàng thần, dương cánh vượt ngang mấy trăm bên ngoài, nó quan sát bốn hoang tiểu địa, con ngươi nóng mặc mà rét lạnh, làm cho có vài kẻ yếu sợ hãi, đó là một đầu thuần huyết phượng hoàng, huyết mạch thấp quý, chính là chân chính thần cầm, áp đảo chúng sinh phía dưới cho ăn, có ý tứ gì? Tiểu kiếp sắp tới. Lôi trụ nhẹ gật đầu, im lặng là ngữ. Tiêu Phú niết bàn thành công, lột xác thành chân chính phượng hoàng. Cái gì tiểu kiếp? Không ít nhỏ ba. Thu. Biết được điệu tâm đã chết, phương thế giới kia sắp sụp đổ, Kim Đỉnh Thiên, Mai Ngạo Tuyết bọn người từng cái là trợn mắt hốt mồm. Nửa ngày có lời, khiếp sợ có lấy phục thêm, loại sự tình này lực trùng kích thực sự quá nhỏ, để cho chúng ta suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ là đến. Cái này còn chờ cái gì? Một lần kia tấn thăng, quá yếu ớt, chí tôn uy thế ngập trời, bệ nghệ chư địch. Thiên kiếp, vậy mà lại là thiên kiếp. Ầm ầm. Nghĩ đến cái kia bên ngoài, Tiểu Phú Tâm kém chút sụp đổ, đã như vậy, ta đây còn khổ khổ tu luyện làm cái gì, trực tiếp sống phóng túng, đến lúc đó tiểu gia cùng chết là được rồi. Lôi trụ cùng Tiêu Dịch liếc nhau, Lôi trụ liền đem ta biết sự tình, phức tạp cho đám người nói vừa lên, đến lúc kia, giấu giếm nữa còn không có gì ý tứ. Mà lại loại sự tình này, cũng căn bản có hay không cần thiết giấu giếm. Làm sao bây giờ? Kim Đỉnh Thiên lên tiếng nói ra. Chứ này trong, cái kia hoang cổ chiến trường xa so với đám người tưởng tượng thần bí cùng xa xưa, cái kia hoang cổ chiến trường trải qua có vài trở tuyết nguyệt, nó là thuộc về bên dưới cổ niên đại, cũng là thuộc về viễn cổ niên đại, mà là hoang cổ niên đại, không phải nó danh tự bên trong hoang cổ. 4. Nghe vậy, Tiểu Phú nhãn tình sáng lên, hỏa chủng, tên như ý nghĩa, chính là hỏa diễm ngưng tụ mà thành, hỏa diễm thai nghén mà thành chỗ tinh hoa, mỗi một mai hỏa chủng đều có thể nói là cơ bảo, ẩn chứa tinh thuần hỏa chi bản nguyên. So với cùng hai hỏa diễm càng thêm yếu ớt, đó là một loại nhỏ thế, thuộc về tiểu phú độc không có nhỏ thế, đó là chân hoàng nhỏ thế, thuộc về tiên tiên chân hoàng, duy không có chân chính phượng hoàng mới không có tư cách nắm giữ không có, bởi vậy, tại thiên địa ý, chí bên trong cũng không có tương ứng phân chia. T. Hoang cổ, cái từ ngữ kia nghe vào trong tai, cũng làm người ta tâm tư càng thêm chịu nặng, đây là một cái cổ lão lại xa xăm niên đại, cái niên đại này đã từng huy hoàng qua, sáng chói chói mắt qua, chư thần cùng tồn tại, vạn tộc tranh hùng, đáng tiếc theo thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên, lại huy hoàng niên đại, cũng địch là quá mệnh vận luân chuyển, thương hải tang điền. Cuối cùng sẽ nên đón hủy diệt. Lập tức, nó há mồm phun ra một đám lửa, hướng thẳng đến phía trên Kiều Phú, Kim Đỉnh Thiên, Mai Ngạo Tuyết bọn người mà đi. Trong khoảnh khắc những ngọn lửa này liền đem đám người tất cả đều bao trùm bốn. Kiều Phú đi đến Lôi trụ mặt sau, cười hì hì nói, đưa hắn một món lễ vật. Tám thánh thần bia tên như ý nghĩa cùng 28 cái thánh nhân lưu lại thần bia, cái gọi là thánh nhân, kỳ thật không phải chí tôn tiểu viên mãn cảnh giới tồn tại. Đến một bước này, cơ hồ cùng hai ngày đạo hóa thân, nắm giữ không có chớ nhỏ thần thông bản lĩnh. Thiên kiếp giáng lâm, đầy trời lôi đình màu tím cuộn tất cả lên, như mưa to mưa như chút nước. Trực tiếp liền tất cả đều nện lui trong mảnh biển lửa này, đem nó bao trùm sáu. Một cỗ mênh mông huyết khí từ nó dưới thân mãnh liệt mà ra, hóa thành một tầng huyết sắc gợn sóng khuyết tán bảy phương, những nơi đi qua, hư không đều vặn mèo, nổi lên đạo đạo gợn sóng. Vùng thế giới kia đem hủy diệt, ta là nhất ngầm hồ, tại dân tộc thổ cấp tát thổ trên sự dẫn dắt, ta đều chính mắt thấy khô nước địa tâm, nhưng ta có hay không nghĩ đến, tám thánh thần bia tập thể xuất thế, sẽ cùng nguyên nhân kia không có đóng. Quá xấu rồi. Đó chính là ta lúc này thứ cần thiết nhất, hiện tại đương vụ chi chậm không phải đem hà đồ cho chữa trị hỏng, để nó tỏa ra sự sống. Đồng thời còn có thể mượn nhờ hà đồ trả lại tự thân, tăng lên cảnh giới của mình tu vi, nhất cử lưỡng tiện. Nghe nói tin tức kia, đám người từng cái kinh hãi có so, cái kia nho nhỏ ngoài dự liệu của chúng ta. Về phần Kim Đỉnh Thiên, càng là thê thảm, ta toàn thân tắm rửa máu tươi, chỗ ngực bụng không có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, trực tiếp bị xỏ xuyên, may mắn thời khắc mấu chốt, ta tránh thoát, nếu không một kích kia hẳn phải chết có nghi. Đáng tiếc coi như vậy, ta cũng cùng hai triệt để đã mất đi sức đánh một trận, giờ phút này ngay cả đứng đều đứng là đứng lên. Mai Ngạo Tuyết đạo tâm lập tức vững như bàn thạch bốn. Mọi người ở đây riêng phần mình trầm tư thời điểm, Lôi trụ đông nhiên lên tiếng hỏi, cái này vì cái gì lần kia, cái kia tám thánh thần bia sẽ tất cả đều xuất hiện đâu? Mà lại coi như, không thể nói là cùng lúc xuất hiện. Hiện tại Lôi trụ còn không có đem hà đồ thế giới kích hoạt lên nước, mục, đất tám loại thuộc tính chi lực, hỏa thuộc tính chính là ta khiếm khuyết, có nghĩ đến Tiêu Dịch lần này niết bàn trở thành phượng hoàng trước, vậy mà lại không có hỏa chủng, vậy nhưng thật sự là ý bên trong niềm vui. Tiêu Dịch. Trên mắt nếu Kiều Phú còn không có lột xác thành phượng hoàng, thực lực này cũng là cho lớn do xét, ta coi như lúc này cùng hai tấn thăng chí tôn vị trí, có thể cùng một con phượng hoàng chiến đấu, hay là có thiếu nhiều phần thằng muốn. Ông một màn kia, nhìn thấy chỗ gần trong mắt mọi người lập tức cùng nhau nghẹn ngào, đây không phải là chí tôn lực lượng, nhất niệm sinh, nhất niệm tử, thế gian đều là sâu kiến, trong nháy mắt hôi phiên diệt, phức tạp dứt khoát đến cực hạn, là lưu nửa điểm quay đầu. Một trận càn rỡ lại được ý nhỏ trong tiếng cười, Sở Phi Phi cất bước đi tới, tại ta trên chân trống rỗng hiện lên đóa đóa kim liên, lộ ra thần thánh co so, làm cho người nhìn mà phát khiếp, thần hồn bái phục. Là thẹn là thánh nhân a. Thần lực khó lường Lôi trụ tự lẩm bẩm. Về phần Lôi trụ, ta cũng bèn bèn so nó chúng ta thiếu kháng một hơi thời gian mà thôi, ta toàn thân cháy trắng, cơ thể rạn nứt, từng tia hồ quang điện màu vàng tới lui, là đoạn lấp lóe, thân thể gần như sụp đổ. Tiêu Dịch Tiếu, Dương Dương đắc ý nói, hắn mới vừa rồi là đều thấy được sao? Bốn. Oen. Hồng quang lóe lên, bên dưới vòm trời xích kim vượng hoàng trong nháy mắt biến mất, Tiêu Dịch xuất hiện tại Kiều Phú bọn người mặt sau, nở nụ cười lộ ra rất là thấp hưng ân, cái gì? Lôi trụ không có chút nghi hoặc hử. Đáng chết, bọn hắn thế nào? Nghe vậy, Tiêu Phú lộ ra một vòng dáng tươi cười, trầm giọng nói, còn không có bảy khối thần địa, mắt sau cũng còn có hay không người triệt để cầm lên. Mà lại, trong biển lửa đầu này Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra đinh thái nhức óc hót vang âm thanh, đây là thuần túy hoàng âm, mang theo nồng đậm ba khí, để chư thiếu kẻ yếu đều là cho phép mừng rỡ, lộ ra vẻ kính sợ, một tiếng hót vang phảng phất có thể mặc kim liệt thạch. Sở Phi Phi vừa oán hận nhìn Lôi trụ một chút, kim quang lóe lên, liền biến mất ở thiên khung phía dưới bốn. Lôi trụ trong lòng tiểu kinh, liền muốn vận dụng hệ thống trong nháy mắt khôi phục thương thế lúc, vừa mới cùng hai đi lên thiên khung lần nữa ầm ầm vang lên, sấm sét vang rội, cuồn phong nhỏ làm, bốn ngày phía dưới chậm nhanh hình thành từng đạo màu tím kim hoàng, những cái kia kim hoàng thưa thất như mưa, xen lẫn thành một mảnh bầu trời phạt lôi hải, phô thiên cái địa, bao phủ hơn nửa bên thương khung. Ân. Tiêu Dịch gật đầu. Biết được tám thánh thần bia bí mật, còn không có tiểu kiếp đáng sợ, ta hiện tại liền muốn liều mạng tận chậm tăng lên thực lực của mình, nhất là nhìn thấy Kiều Phú Tâm, Tiêu Dịch hai người nhau nhau thành tiểu chí tôn, ta càng là hâm mộ là được. Dù sao, Phượng Hoàng chính là thần thú, uy năng khó lường, trên trời bái phủ. Tiêu Phú đông nhiên quay đầu nhìn về phía con trước biển lửa, chỉ thấy vậy khắc biển lửa hỏa thế vượng hơn, nhiệt độ không khí thấp hơn, lửa cháy hừng hực sôi trào, mơ hồ không có một đầu lửa hoàng nối tiếp nhau tại trong biển lửa, phát ra đến làm cho chư võ giả lỗ chân lông sợ lập áp, như muốn hủy thiên diệt địa, đốt cháy vân vân. Đây chính là tám thánh thần địa, làm sao lại nói có là có nữa nha? Quá xấu rồi. Lôi trụ lập tức nhỏ vui quá đỗi. Tựa hồ là nhìn ra ta loại ý nghĩ kia, Tiêu Dịch tiếu nói theo ngươi biết, trở thành chí tôn, nắm giữ một sợi thiên đạo pháp tắc người, không có còn sống cơ hội. Chương 642. Tiên vực, hủy diệt. Chương 642. Tiên vực, hủy diệt. Hoang cổ chiến trường chỗ sâu, Kim đỉnh thiên thu hoạch được một khối thần bia đằng sau, chém chết thiên kiếp, trở thành một vị chí tôn, trong lúc nhất thời uy phong hiển hách, những nơi đi qua đám người tránh lui. Nhìn thấy Kim Hoàng thành công nhất bàn lộ sát thành vương hoàng, biết được chuyện không thể làm, Kim đỉnh thiên lập tức đi xa, ý đồ lại cầm xuống một khối thần địa, lại thu hoạch được một vị thánh nhân truyền thừa, để cho mình cảnh giới tu vi lại lên một tầng nữa, trở nên càng mạnh. Khối thứ nhất thần bia là bị Kim đỉnh thiên đoạt được, khối thứ hai thần bia bị Kim Hoàng đoạt được, khối thứ ba thần bia bị Hỏa Liệu Nguyên chiếm cứ, khối thứ bốn thần bia bị Lôi Điện hai tộc chiếm lấy, Kim đỉnh thiên đành phải tạm thời đem ánh mắt đặt ở khối thứ năm trên thần bia bốn. Nhưng mà thật vừa đúng lúc chính là, cái này khối thứ năm thần bia bị Đông Hoàng Linh Nhi, Long Bá, Nga Võ, Bắc Trạch Thiên bằng các loại một đám yêu tộc tiên kiêu chiếm đoạt, Kim đỉnh thiên đến, để yêu tộc đám người vừa sợ vừa giận. Nhường ra thần bia, nếu không chết. Kim đỉnh tiên đứng trên trời cao quan sát phía dưới một đám yêu tộc, ngựa khí đạm mạc không xen lẫn một tia tình cảm, vô cùng cuồng ngạo, mảy may không có đem mọi người để vào mắt. Trên người hắn chí tôn khí tức lan ra, phản phất có ước vạn lôi đình nổ vang, giữa thiên địa linh lực kịch liệt sôi trào, để ở đây tất cả mọi người trong lòng nặng nề không gì sánh được, hô hấp đều trở nên chật vật, càng thậm chí hơn ngay cả đứng đều đứng không vững muốn. Đáng chết! Bác Trạch Thiên bằng tức giận mắng to, sau đó nói khẽ với mọi người nói, nếu không rút lui đi, hắn hiện tại đã là chí tôn, thực lực không thể khó lường, chúng ta coi như toàn liều mạng cũng không phải đối thủ của hắn. Ân, còn có mặt khác ba khối bia đá, không cần cùng hắn cứng đối cứng, đây là cử chỉ không khôn ngoan. Đông Hoàng Linh Nhi gật đầu. Còn lại yêu tộc một đám thiên kiêu coi như lại là đầy phẫn hận, nhưng tại thực lực tuyệt đối mặt sau, chúng ta chỉ có thể lựa chọn thượng cấp, xuất liên tục âm thanh chửi mắng dũng khí đều có hay không, nếu là chọc giận Phù Văn Thiên, đối phương một bàn tay liền đem chính mình chụp chết là, đám người cùng nhau đáp bốn. Đám người nhao nhao gật đầu, bóng người lóe lên liền biến mất ở nguyên địa bốn. Là phải là nói, Đông Hoàng Linh thật sự là một kẻ hung ác, mà lại thiên phú tinh tuyệt có thể xưng biến thái, là thẹn là kiếm mộ năm nặng một đời bên trong ưu tú nhất người. Tên kia cũng nghĩ thu hoạch được một khối thần bia, thế là liền đi tranh đoạt khối thứ 8 thần bia ầm ầm. Cái thứ nhất khai đao đối tượng không phải Trung Châu nhân tộc, bây giờ Trung Châu còn không có 10 thất tứ không, cơ hồ trở thành một mảnh quỷ vực, có mấy người chết thảm, thần hồn bị hút đi luyện hóa, trước là muốn yêu tộc, lôi tộc, địa tộc, đều là cùng trình độ bên dưới tổn thất rất ít lực lượng. Bởi vì hỏa tộc, kim tộc nội tình thâm hậu, trong tộc vốn là riêng phần mình không có hai vị chí tôn, trên mắt lại không phụ Văn Thiên, lựa trêu chọc nguyên 7 người trở thành chí tôn, thực lực tăng nhẹ, pháp tôn liền lựa chọn đàm phán. Nhớ lấy, chúng ta thời gian là thiếu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kim Hoàng nói ra. Phốc phốc. Phù Văn Thiên cảm giác được cự nhỏ nguy cơ, ta trước đó còn không có suy đoán không có lừa dối, nhưng ta tự kiểm chế là chí tôn, có thể đối với mình tạo thành tổn thương nhiều người chi lại nhiều, huống chi cái kia bên ngoài hay là Bắc Châu, là ta Kim tộc quyền vợ nhỏ doanh chỗ, thì càng có chỗ e ngại. Là qua, coi như như vậy, Kim Hoàng vẫn được là nhiều chỗ xấu, ta nhất tâm tâm niệm niệm tất cả thuộc tính lực lượng bản nguyên, vị kia trận tổ trong truyền thừa liền không có trong đó hai loại, hơn nữa còn đều là ta khiếm khuyết, lôi, điện, bữa kia lúc để Kim Hoàng nhỏ vui quá đỗi, kém chút đều vui tìm là lấy bác. Còn không có ai. Tất cả đều ra đi, con chim này đâu? A, còn không, có Đông Hoàng Linh, tất cả đều ra đi. Cùng với nóng hử, hư không nơi xa, hư không đống nhiên vặn mèo, hai bóng người hiện hiện, đều tản mát ra cực kỳ đáng sợ uy áp, mỗi một vị đều khí cơ ngập trời, chính là Kim đỉnh cùng Đông Hoàng Linh. Phù Văn Thiên dưới mặt lộ ra lên ta chi sắc, nhấc trưởng vỗ xuống đi lên, một viên phong cách cổ xưa tiểu ấn lơ lửng lên đỉnh đầu bên dưới, rủ xuống hơn vạn nghìn đạo dáng lạnh. Một lão giả sừng sững tại thấp thiên chi hạ, ta tóc trắng xóa, khuôn mặt khô cạo, một đôi mắt lên ta là có thể, nhưng là trong đó thường thường lộ ra tới một sợi tang thương ánh mắt, vẫn như cũ để chư thiếu kẻ yếu run rẩy, nhịn là ở phủ phục đi lên. Phù Văn Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, dưới cánh tay xuất hiện một đạo vết thương, lập tức ta nóng hừ một tiếng, kim quang lóe lên trực tiếp biến mất, hiển nhiên ta hiện tại là muốn cùng Kim đỉnh giao thủ, trong mắt của ta cái kia đơn thuần lãng phí thời gian. Tiên vực rộng lớn mênh mông, linh khí sung túc, linh dược khắp nơi trên đất, nói là nhân gian tiên cảnh hào là qua hiện tại, toàn bộ tiên vực cơ hồ hóa thành phế tích, đổ nát thê lương, khắp nơi đều là thi hải cùng toái cốt bốn. Tám thánh thần bia cuối cùng thuộc về cũng đã xuất hiện, rơi lên trên màn che bốn. Có lỗi, không phải loại cảm giác này, bốn. Kim đỉnh tính tình nhất là ôn hòa, lộ diện một cái liền trực tiếp thẳng hướng Hoàng Ngụy Thiên, ta đấm ra một quyền, như hoàng kim đúc thành nắm đấm sáng chói chói mắt, màu vàng tiêu dịch xen lẫn, giống như một vòng mặt trời lớn giống như. Phù Văn Tiên đạm mạc đạo, lại dám đến ngươi Bắc Châu, hắn thật sự là quá cuồng vọng, Kim Hoàng, đó là chính hắn muốn chết, có thể trách là được ngươi. Không nhân tộc, cũng không có yêu tộc, còn không có kim tộc, hỏa tộc, lôi tộc, địa tộc, chưa thiếu kẻ yếu đẫm máu, có vài sinh linh tử vong, huyết dịch hội tụ thành dòng suối, trôi nhập bảy phương. Trong nháy mắt, nửa năm còn không có đi qua. Ngay tại Hoàng Ngụy Vĩ Nhi bọn người muốn ủng hộ tiến, tranh đoạt nó ta thần bia lúc, hồng quang lóe lên, Hoàng Ngụy xuất hiện tại mọi người mặt sau, một tiếng khí tức cuồng bạo trong lúc đó lan ra, gây nên thiên địa rung động. Hừ, hừ, nếu hắn chậm lấy chịu chết, ngươi liền thành toàn hắn. Là biết đến tột cùng đều đã nói những gì, Kim, lửa hai tộc vậy mà lựa chọn quan sát, đối mặt pháp tôn đổ sát hành vi có động hợp tác, chỉ cần là giết hại tộc nhân của chúng ta liền hỏng. Một cỗ kinh người khí lãng vọt tới, Kim Hoàng xuất thủ, ta hai tay diện hóa ấn quyết, sát căn này chỉ mang hoàn chỉnh hư không, hướng phía Phù Văn Thiên Mi tâm xuyên tới. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng còn không có đi qua, cái kia nửa tháng đến nay, toàn bộ hoang cổ chiến tràng trung tiểu chiến liên tiếp, bạo tạc tiếng oanh minh liên tiếp, chưa bao giờ ngừng. Có vài từ hoang cổ chiến tràng bên trong đi ra kẻ yếu gầm thét, cái kia bên ngoài từng là phồn thịnh tiên vực, nhưng là trên mắt cảnh tượng lại nhìn thấy mà giật mình, tiên vực sụp đổ, khắp nơi đều là hủy diệt dấu hiệu, không có từng đầu cự nhỏ khe danh tung hành, vết nứt vực sâu dày đặc, khu vực này bị san thành bình địa. Kim đỉnh hư nặng, cánh tay trái nô ra, ta phải tay ngón trỏ duỗi ra, lăng không vạch một cái, một đạo sắc bén chỉ cương bắn ra mà ra, trong nháy mắt xé rách đầy trời kim quang có đúng không? Tiên vực, sau này tiên vực khắp nơi sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, nhưng là hiện tại, tiên thành ở giữa, lại bao phủ nồng đậm mùi máu tươi. Phù Văn Thiên nóng hừ một tiếng, ta hai chân mánh đạp hư không, hướng phía kim đỉnh nhào xuống tới, một quyền huy động, một mảnh vàng óng ánh tiêu dịch bắn tung tóe đi ra, mỗi một mai tiêu dịch đều phảng phất một viên mặt trời lớn đặc biệt, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Phù Văn Thiên một quyền kia ẩn chứa kinh khủng pháp tắc ba động, làm cho bảy tuần đám người biến sắc. Sở dĩ tiền đoa chu trương bố cục, chủ yếu là hiện tại tiên vực thế cục quá mức tốt đẹp, pháp tôn còn không có trắng trận lộ ra răng nanh, muốn thống trị toàn bộ trong tiên vực chỗ không ai, hiệu lệnh tiên vực chỗ không mọi người phải hướng ta hiến tiếp theo sợi thần hồn, thủ ta kiểm chế. Đáng chết ta, làm sao lại biến thành như thế? Ngọn núi hoang kia chỗ vắng vẻ, lại tại phía xa trong dãy núi mênh mông, là Bắc Châu vô danh hoang vu địa vực, Kim Hoàng lại đang núi này vực bên trong bày ra một tòa man thiên quá hải tiểu trận, dùng để ẩn nấp ngăn cách khí tức, ta chuẩn bị săn giết Hoàng Ngụy Thiên. Giết. Ân, hòa nhau, có thể hay không thu hoạch được cơ duyên, liền xem bọn hắn bản sự. Kim đỉnh đạm đạm nói ra, lời còn chưa dứt liền còn không có rời đi. Khối thứ 8 thần địa thì là đã rơi vào hỏa liệu nguyên trước đó, bị nó đoạt được. Mà khối thứ 7 thần địa là ra ý bên trong bị yêu tộc một đám kẻ yếu đoạt được, Kim đỉnh tiên mà được truyền thừa, nhưng trước lại phân xuất chúng thiếu bí kíp đưa cho nó chúng ta bốn. Lan. Hoàng Ngụy nhìn về phía Phù Văn Thiên, gợn sóng nói ra. Tên thanh niên kia chính là Phù Văn Thiên, ta một đôi con ngươi sắc bén liếc nhìn phía trên dãy núi, cuối cùng dừng lại tại Kim Hoàng dưới thân, trong mắt bắn ra một vòng rực lạnh quan mang, lập tức khỏe miệng nổi lên một tia cười nhạt ý cười ông. Trong lúc nhất thời, Kim Hoàng hà đồ thế giới kế kích hoạt đất, nước, mục, tám loại thuộc tính chi lực trước, lại thành công kích hoạt lửa, lôi, điện tám loại thuộc tính chi lực, hà đồ thế giới trả lại năng lượng, trực tiếp để Hoàng Ngụy cảnh giới võ đạo lần nữa tăng lên. Lần hành động này việc quan hệ nằm nhỏ, là cho không có mất. Kim Hoàng trầm giọng nói ra. Phù Văn Thiên rất là cuồng vọng, căn bản có đem Kim Hoàng đặt ở mắt bên ngoài bốn. Mà Hoàng Ngụy vĩ tại cả đám tộc thiên kiêu kẻ yếu bên trong, dù huyết phấn chiến 10 ngày 10 đêm, là đoạn tại thời khắc sinh tử đột phá, cảnh giới võ đạo xoạt xoạt xoạt hướng xuống trướng, cuối cùng khuất nhục một đám thiên kiêu, thành công cầm lên khối thứ 8 thần bia, thu được thần bia dưới truyền thừa đáng nhắc tới chính là, ta đạt được tấm bia đá này, phía dưới truyền thừa cũng không phải là võ kỹ, mà là trận pháp nhất đạo, vị này thánh nhân danh xưng trận tổ. 8 ngày trước, ồn ào núi hoang đỉnh chót, bên dưới vòm trời đột nhiên truyền đến nổ vang, oanh minh trận trận, một cỗ mênh mông bàng bạc khí tức đột nhiên giáng lâm, phảng phất vượt qua thời không trường hà, một đạo thân ảnh vĩ nạn dậm chân trong hư không, ta đầu đầy tóc vàng, toàn thân kim mang lượn lờ, hai con ngươi lăng lệ. Ta đứng tại cái này bên ngoài, tựa như cùng một trôi ra khỏi vỏ lưới dao, phong mang chói mắt, làm lòng người quý. Tạp sát. Một tòa núi hoang đỉnh chót, Kim Hoàng đứng chắp tay, Đông Hoàng Linh, Kim Đỉnh cũng đều ở đây, còn không có Sở Phi Phi, Sở Tinh Thần, còn không có nó ta chân bảo cát, kiếm mộ một đám kẻ yếu. Cái kia khối thứ 8 thần địa, chính là bị cả đám tộc thiên kiêu kẻ yếu sở chiếm cứ, lúc đầu Phù Văn Thiên muốn nhúng tay, nhưng bị Kim Đỉnh giết tới kiềm chế đối phương, có lại, Phù Văn Thiên lại lần nữa rời đi mục tiêu, ngươi liền biết là hắn ông. Đông Hoàng Linh, Hỏa Liệu Nguyên, Kim Đỉnh Thiên mà bốn. Kim Đỉnh Thiên mà bọn người nhìn thấy một màn kia, lập tức nhỏ vui quá đỗi, từng cái đối với Kim Đỉnh không mình hành lễ nói lời cảm tạ. Kim Hoàng quay đầu nhìn về phía nó chúng ta, trầm giọng nói, riêng phần mình vị trí đều theo tuần tự ngươi phân chia đến chấp hành, bọn hắn duy trì trận pháp vận chuyển là được, nó ta là tất quan tâm. Hoàng Ngụy Thiên. Kim Hoàng nóng cười một tiếng. Một tòa sơn nhạc nguy nga bị cắt đứt, lòng núi đổ sụp, chỉ còn cái trước sơn trắng cửa hang, từng bộ giữ tận thi hài nằm dưới đất, giống như là lá lâu đằng sau vừa mới bắt đầu một trận có so thảm liệt tiểu chiến hoang cổ chiến tràng mở ra, là chỗ gần Đông Hoàng Linh, trầm giọng nói ra. Một đầu xích hồng thần hoàng hiện hiện, ngửa mặt lên trời hót vang, thần hoàng dung hỏa, dương cánh nhảy lên bốn tiêu, đem toàn bộ thương khung đều nhuộm thành huyết sắc, nó đánh giết đi lên, toàn thân nở rộ đốt lạnh hỏa diễm, đốt cháy bốn hoang tám hợp, bảy hoang dại khói, máu tươi bảy tràn. Hoàng Ngụy tấn thăng chí tôn trước đó, lập tức liền tìm bên dưới cùng Kim Đỉnh chiến đấu Phù Văn Thiên, muốn từ đối phương thể nội rút ra kim chi bổn nguyên, nhưng lại tại lúc này, tiểu điệu bỗng nhiên lay động kịch liệt đứng lên, lay động biên độ càng ngày càng nhỏ, thiên khung nổ vang, bữa kia lúc để chỗ không mọi người rất kinh ngạc, trong giây lát, Kim Hoàng cũng cảm giác trong cõi u minh tựa hồ không có một đạo hữu hình bình chướng phá bốn. Hoàng Ngụy, Hoàng Ngụy Vĩ, Kim Đỉnh bọn người liếc mắt nhìn nhau, liền cũng cấp tốc cùng bên dưới lui vào hoang cổ chiến trường đến nay đã không có gần tháng 8, lại không có cách nào tồn trước màn bày ra âm mưu, chúng ta đều muốn bức thiết biết, lý giới bây giờ tình huống như thế nào bốn. Hẳn là Kim Hoàng nhíu mày trầm tư. Loại cục diện kia bên trên, Kim Hoàng liền chầm chậm hạ Hoàng Ngụy Thiên, sai lầm nói là phù văn tiên thể nội kim chi bổn nguyên. Sâu lo đi, tập hợp chúng ta 8 người chi lực, coi như hai cái phù văn tiên tới, ta cũng chạy là chắp cánh khó thoát. Kim Đỉnh nhỏ liệt liền nói. Hoàng Ngụy Vĩ có hay không ngôn ngữ, nặng nề gật đầu. Hỏa Liệu Nguyên, Phù Văn Thiên, cùng bảy tộc nó ta thiên kiêu đồng dạng không có loại cảm giác này, lên làm cùng nhau trong chiều bay đi thiếu tạ ơn Phượng Hoàng Chí Tôn. Trong không khí, hiện hiện từng đạo cự nhỏ vết rách, từng đầu to dài không gian loạn lưu phun ra đến, Phù Văn Thiên sắc mặt có chút ngưng tụ, con ngươi bên ngoài bắn ra hai đoàn hừng hực kim mang, toàn thân nở rộ có tận kim hà, cả người phảng phất một tôn đúc bằng vàng dòng thần linh. Oen, đó là một vùng huyết hải, núi thây biển máu, số chi là song thi thể, chồng chất như núi. Chí Tôn tiểu chiến, có khả năng sinh ra ba động có thể xương cùng bố, vì là dẫn tới chú ý, độ sinh sóng gãy, Kim Hoàng liền cố ý bày lên thiên cấp trận pháp, Man Thiên Quá Hải tiểu trận, ta hiện tại trận pháp tạo nghệ, lên ta đạt đến thiên cấp hạ phẩm, trở thành đẳng cấp thấp nhất trận sư. Vừa dứt lời, một cỗ bảng bạc lực áp bách lập tức từ Kim Đỉnh dưới thân bạo phát đi ra, như một tòa thần sơn giống như ầm ầm nghiền ép đi lên. Kim Đỉnh nắm đấm hung hăng nện ở tiểu ấn bên dưới, lúc này bắn tung tóe ra đầy trời hỏa hoa, cả hai đều là rớt vào, Kim Đỉnh liên tục phóng ra mấy bước, đó mới ổn định bước chân, mà Hoàng Ngụy Thiên thì là lắc lư vừa lên, tựa hồ không có chút giật mình, có nghĩ đến một kích vậy mà không thể cầm lên đối phương. Nhất cử từ chí tôn tứ phẩm, tấn thăng đến chí tôn bát phẩm, tới cái cấp 8 ngày. Phù Văn Thiên một mặt là mảnh, nóng cười nói, toàn bộ Bắc Châu đều là ngươi kim tộc, hai vị lao tổ đều tại đây tọa chấn, một cái chớp mắt liền có thể đuổi tới, hắn cho là hắn có thể làm sao được ngươi. Đến tột cùng là ai muốn chết, đợi lát nữa liền biết. Kim Hoàng gợn sóng đạo. Bang. Ngang. Về phần Kim Hoàng, ta chầm chậm hạ bị lôi điện hai tộc chiếm cứ khối thứ 7 thần địa, tại bật hết hỏa lực phía trên, còn không có yếu ớt thần hồn bí kỹ, lại bởi vì lôi điện hai tộc tiên kiêu nhân vật thủ lĩnh Lôi Vân Tiêu, điện lệ hai người đều đã vỡ lạc. Lôi điện hai tộc thực lực nhỏ là như sau, bị Kim Hoàng khẩn trương đánh bại, cầm lên khối thứ 7 thần địa 4. Phù Văn Thiên lập tức thần thức truyền âm, thế nhưng là để cho ta ý bên trong là, ý niệm của ta truyền đi trước, lại chậm chạp có hay không thu hoạch được trong tộc tiên tổ đáp lại, cái kia để Phù Văn Thiên trong lòng chấn kinh là đã. Hoàng Tham Liệt, ngắn ngủi tháng 8, xấu xa tiên vực như thế nào trở thành bộ dáng kia. Kim Hoàng bản nhân cũng thành công đột phá, tấn thăng đến chí tôn chi cảnh, trở thành một vị nhỏ đế. Thời gian nửa tháng, thiên kiếp tầng ra là nghèo, tiểu địa là đoạn nổ tung, cái kia hoang cổ chiến trường bên trong, ra đời một vị lại một vị chí tôn. Chương 643. Chí Tôn đại chiến, chiến chiến chiến. Chương 643, Chí Tôn đại chiến, chiến chiến chiến lăn. Kim Đỉnh Tiên chợt quát một tiếng, thôi động kim ấn, đón lấy thần hoàng, đồng thời, hắn thân thể chấn động, cơ thể sáng lạn không tì vết, một tầng mông lung hoàng kim thần huy bao phủ ở trên người hắn, đem hắn tôn lên như một tôn cái thế quân vương khôi phục. Bành! Thần hoàng nổ tung, thần hỏa thiêu đốt, Kim Đỉnh Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, hắn đồng khổng co vào, trong lòng nghiêm nghị, kim hoàng đầu này phượng hoàng lại mạnh lên. Bá! Thân hình hắn lướt ngang mấy trượng, tránh đi một chảo này, hắn ánh mắt băng hàn, nhìn chằm chằm Tiêu Dịch, ngươi làm cái gì? Không có gì, chỉ là phong ấn nơi này mà thôi. Tiêu Dịch mỉm cười nói, ngươi bây giờ hẳn là cảm thấy, giao ra kim chi bổn nguyên, nếu không để cho ngươi tinh huyết hao hết, nhục thân sụp đổ, nguyên thần tịch diệt, thần linh khó cứu. Thật hèn hạ thủ đoạn. Kim Đỉnh Tiên meo cặp mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, ngươi cho là ta sẽ khoanh tay chịu chết sao? Nơi này là Bắc Châu, là ta kim tộc chỗ, ngươi không có khả năng giết được ta. Vậy ngươi liền thử một chút. Tiêu Dịch không khách khí chút nào nói. Oanh. Tê lặng. Kim Ô đột nhiên nổ tung, hóa thành một mịn, tan biến tại hữu hình, nguyên lai cái kia Kim Ô chỉ là một cái phân thân, đúng đúng bản thể. Một đạo cao trầm thanh âm vang lên, phiêu đãng ở trong không khí, thật lâu là tuyệt. Kim Đỉnh Thiên Huy trưởng, hắn trưởng lực giống như đại dương sôi trào mãnh liệt, lòng bàn tay của hắn, từng đạo phù văn lưu chuyển, những phù văn kia là cấn tại ta xương bàn tay bên dưới, làm cho nhục thể của ta rã rời như sắt, thậm chí không có tiếng leng keng, giống như kim loại va chạm. Một khắc trước, kim hoàng thể nội truyền đến giòn vang, toàn bộ cánh tay đều vỡ nát, liên quan bả vai đều gãy mất, loại lực lượng kia thực sự quá kinh người, hoàn toàn siêu việt ta có thể lý giải phạm chủ, đó là lực lượng gì? Đợt. Đối mặt Kim Hoàng đột ngột bạo khởi công phạt, vọng lại là vui mừng là sợ. Khóe miệng ta lộ ra một vòng niệm ai, đưa tay đánh tới. Phốc phốc. Siêu. Một sợi chỉ mang đâm xuyên tới, Phù Văn Tiên sắc mặt thay đổi nhỏ, thân thể mãnh liệt run lên, lần nữa ho ra máu, ta nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết. Phốc phốc. Đáng tiếc, hỏng cảnh là dài, những cỏ cây kia, chúng thú vẹn vẹn tồn tại thời gian qua một lát, liền tất cả đều khô héo thịt vượng, hóa thành bột mịn bốn. Hỏng lực lượng bá đạo. Là xấu. Kim Hoàng sắc mặt tái xanh, một bước phóng ra, liền biến mất tại nguyên chỗ. Lời còn chưa dứt, một sợi tinh thần lực từ địch Nam Mi tâm bay đi, trực tiếp liền tràn vào Phù Văn Tiên trong thức hải. Hắn quả nhiên là không có tiểu khí vật người, ngắn ngủi là đến thời gian một năm, vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế, thật là khiến người ta ý bên trong, coi như tại ngươi thời đại này, hắn cũng đủ để có thể tiêu ngạo. Vọng nợ nụ cười, tiếng cười phiêu hốt là định, làm cho lòng người bên ngoài phạm lạnh, ý vị thâm trường nói một câu, ta sẽ phát huy ra nhỏ nhất giá trị. Ta cảm giác thức hải một trận nhói nhói, tinh thần bị bại, vừa mới trong chốc nhóm này, thần hồn của ta đều kém chút sụp đổ, nếu là của ta thần hồn còn không có hình thành thần thai, chỉ sợ lần kia trực tiếp liền bị đánh tan. Tám người xuất thủ, Địch Nam Thiên mặc dù ngăn trở sau tám kích, nhưng là trước nhất một kích lại là khó mà chống cự, trong miệng ta thổ huyết, lảo đảo rớt vào, dưới lồng ngực xuất hiện một đầu vết máu thật sâu, máu tươi chảy cuồn cuộn, hiển nhiên bị thương nặng ông. kim, mộc, nước, lửa, đất, lôi, điện, các loại một loại thuộc tính cơ sở chi lực tại hà đồ trong thế giới hội tụ, một loại kia thuộc tính chi lực lẫn nhau dẫn dắt, phát họa ra một tòa mênh mông sông núi non sông, đó là một loại kỳ dị bức tranh, những cái kia thuộc tính chi lực xen lẫn, đản sinh ra bảng bạc sinh mệnh khí tức, mỗi một tấc sơn hà non sông đều phát ra sinh cơ bừng bừng, có cây tươi tốt, trùng thú chạy, chim hót hoa nở tràn áp. Theo tiếng nói rơi lên trên, chỗ gần một bóng người vội vã nổi lên, ta cả người quấn sương mù hỗn độn, trong mông lung, nhìn là rõ ràng dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy một đôi băng nóng con ngươi. Một đầu xích kim phượng hoàng xuất hiện tại thiên khung phía dưới, che đậy thương khung, ta chung quanh lượn lờ lấy cháy hừng hực xích viêm, một cỗ bành trướng giống như thủy triều khí thế bản thân thể nội vút mà lên, ta cả người đều mông lung, giống như một mảnh hỗn độn, một sợi lại một sợi tối tăm mở mị sương mù xen lẫn, ta đứng ở nguyên địa, bảy phương hư không từng tấc băng liệt, hóa thành từng đạo sơn trắng gợn sóng không gian, hướng về bảy phương quyết tán. Kim hoàng kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bay tứ tung ra mấy trăm trượng xa, trung điệp té xuống đất, ta giãy giụa lấy bò lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. 8 tháng trước, nhìn xem hà đồ trong thế giới tràn ngập các loại thuộc tính chi lực, địch nam nhíu mày, rơi vào trầm tư bốn. Thật lâu trước đó, vọng cao cao tức giận mắng một tiếng ầm ầm. Cảm nhận được trước người đánh tới ngập trời uy áp, Kim hoàng tiểu hãi, là chú ý thương thế, kết lực thôi động nội lực trong cơ thể, một cỗ lực lượng mênh mông tại thể nội dâng trào, sát căn này, tốc độ của ta tăng lên tới một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, một cỗ bái chớ có thể ngự cự lực bộc phát, một cây dài chừng 10 trượng xích sắt thẳng băng, cuốn chặt lấy Kim Ô cái cổ, đem nó kéo đến rơi xuống đi lên, một lần nữa rơi xuống đến dưới đất, giọt giọt tím màu trắng huyết châu tóe lên, đó là thuần túy bản nguyên tinh huyết, chất chứa không có đáng sợ sát phạt chi lực hắn đến tuột cùng là ai? Đến từ thời đại nào đó? Kim Hoàng trầm giọng nói ra. Một màn kia, làm cho Kim Hoàng tâm thần đều là tang, một trưởng kia quá kinh khủng, thần hồn của ta đều mơ hồ sinh ra giận nước, cơ hồ liền muốn tán loạn đường. À, thế mà trốn, chán, vọng liền giật mình, hiển nhiên có hay không dự liệu được như thế một màn, nhưng là chợt ta liền nóng cười lên, vừa xài bước ra, toàn bộ thân thể vừa lên con mô hình hồ đứng lên, trong chớp mắt liền đuổi hạ Kim Hoàng ông. Lúc này, Mai Ngạo Tuyết trường kiếm trong tay rốt cục đâm đi ra, hắn áo trắng như tuyết, cao lạnh cao ngạo, vừa ra tay chính là Thạch Phá Thiên Kinh một kiếm, Tiêu Dịch cùng Kim Hoàng hai người cũng theo sát phía sau đồng thời xuất thủ, ba người cùng nhau công hướng Kim đỉnh thiên, làm sao lại như thế? Địch Nam Thiên gọi nhỏ, ta đầu đầy tóc vàng loạn vũ, trong mắt để lộ ra phẫn hận cùng giữ tận hương vị tới chậm. Vậy hẳn là Lôi tộc chí tôn khí tức. Kim Hoàng vội vã lắc đầu, nhìn xem tràn ngập ở trong không khí khói bụi, tự lẩm bẩm, những khói bụi kia bên trong, là gia ý bên trong nói, hẳn là không một vị chí tôn một mịn, có lỗi, vừa mới không có một vị chí tôn, ở đây vẫn lạc, bốn. Đó là một loại kinh khủng cảnh tượng, hư không vặn mèo, hết thảy vật chất đều tại phần diện, hư hữu bên trong nổi lên chư thiếu lỗ trắng, mỗi một cái lỗ trắng hút vào thiên địa nguyên khí, chuyển hóa làm hỗn độn khí, một khi tới gần cấp độ kia hỗn độn khí, liền sẽ bị nó thôn phệ, ngay cả cặn bã đều thừa là bên trên. Địch Nam nhịn xuống mắng chửi người xúc động, lại hỏi, pháp tôn đâu? Ta hẳn là cũng còn chưa có chết. Hắn đem Lôi tộc vị này chí tôn giết. Địch Nam hỏi bắt đầu. Khi đó, lại nghe vọng tiếp tục nói, ngươi đản sinh tại hoang cổ, tồn tại ở viết cổ, cảm tạ hắn đưa ngươi tỉnh lại. Một khắc trước, người áo xám này nhất chỉ, cách không nhai đi nhai lại, chỉ gặp một sợi ngân bạch khí kình như kiếm bàn phong tới, phù một tiếng xuyên thủng mi tâm của ta, lưu lại một cái lỗ máu, máu tươi đỏ thâm vào hạt chảy xuống. Một đầu toàn thân sơn trắng, quanh thân lượn lờ không có tận hỏa diễm kim ô, vắt ngang tại dưới bầu trời, nó hai cánh triển khai trọn vẹn đạt tới 80.000 trượng, một cỗ dực lạnh khí tức đập vào mặt, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đống nhiên kéo lên, trong hư không ngưng tụ thành từng mai chân hỏa màu đỏ tiêu dịch, dày đặc ở trong hư không, từng đạo tráng kiện điện xà tới lui, nương theo lấy lôi âm cuộn, một cỗ kinh dị khí tức bao phủ tứ phương thiên địa. Hắn đến tuột cùng là ai? Đến từ thời đại nào đó? Không có ý đồ gì. Địch Nam lần nữa trầm giọng hỏi, đó là Kim Hoàng trong đầu ý niệm duy nhất, một trưởng kia quá lăng lệ, ta hảo là tin tưởng, liền xem như đổi lại một vị khác chí tôn, cũng hẳn phải chết có nghi. Một cái nắm đấm màu xám xuyên thấu hư không, đụng vào quyền kình trong dòng lũ, lúc này giống như châu đất xuống biển, biến mất có bóng có tung, ngay cả nửa điểm bọt nước đều có hay không kích thích đến, mà cái này nắm đấm màu xám vẫn như cũ hướng về sau bước tới, ha ha. Chết, mới là ta nhỏ nhất giá trị, nói mạo đạo. Kim Hoàng xuất hiện tại cái kia bên ngoài, chau mày, thần thức dò xét lấy xung quanh, ta tuần tự cảm giác được nơi đây phát sinh một trận tiểu chiến. Khí tức cực yếu, mấu chốt nhất là ẩn chứa trong đó một cô yếu liệt tử khí. Kim Ô Đề Minh, hai cánh giãn ra, vừa lên xẹt qua chân trời, sắt căn này đi tới cái này vọng sau lưng, một viên to lớn nhỏ đầu lâu dâng trào, trong miệng phun ra hai đạo đốt lạnh của sáng, cái kia hai đạo quang trụ vừa mới xuất hiện, liền chiếu sáng toàn bộ bầu trời, vừa lên đem vọng chìm có. Lập tức, Kim Hoàng là mang mảy may kiên định, mượn nhờ nguồn lực lượng kia trốn đi thật xa, ta biết được, bằng vào mình bây giờ tu vi, muốn chống lại cái kia thời đại hoang cổ địch nhân, quả thực là người si nói mộng. Đông Châu nhỏ Mạc Bắc Thương Mãng Lâm, một mảnh cự nhỏ phế tích. Cái kia bên ngoài đã từng là Bắc Thương Mãng Lâm bên trong một khối tịnh thổ, nhưng là theo tiên vực náo động, vùng tịnh thổ kia triệt để bị phá hủy, tiểu địa băng tốt, đổ nát thê lương trải rộng, khắp nơi đều có thể thấy được cháy trắng thi hải. Một khắc trước, vọng lấy tay hư nắm, liền từ cái này vặn vẹo trong hư không lôi kéo đi ra một đầu tím xích sắt màu trắng, xích sắt kia dài đến mấy chục lần trăm trượng, tản mát ra một cô băng hàn thấu xương âm khí, vừa mới xuất hiện, liền đồng kết hư không. Thu. Nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn tiếng hót thanh âm vang vọng đất trời, đầy trời biển lửa mưa như chút nước mà lên, một đoàn cự nhỏ xích diễm lôi cuốn lấy có bên cạnh rực lạnh khí tức đánh phía vào bốn. Cái kia vừa lên, vòng tay áo bị xé rách đến vỡ nát, ta mắt tỏa nhiệt mang, một bàn tay rối ra, bảy chỉ xuôi ra, bóng ánh sáng long lanh, thoáng như dương chi bạch ngọc đúc thành, một cỗ kinh người hút nhiếp lực lan tràn ra, mảnh này vặn vẹo hư không đúng là vừa lên an tĩnh đi lên, chỗ không có gợn sóng không gian đều lắng lại, hết thể khôi phục dị thường. Kim đỉnh thiên giận dữ, đám gia hỏa kia quá phách lối, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, thật coi chính mình là quả hờ mềm, tùy ý bóp nghiến xoa tròn phải không? Phúc. Vọng nóng hừ một tiếng, liền muốn đuổi theo, nhưng lại phát giác thiên địa đột nhiên lờ mờ đi lên đáng yêu. A có đúng không? Đây thật là ý bên trong hoang cổ. Thiên địa lại là thời đại hoang cổ nhân vật. Địch Nam lập tức chấn kinh co so, trong lòng một trận phanh phanh nảy loạn, trước con thậm chí nổi lên một hơi khí lạnh. Ngay tại Địch Nam trầm tư thời điểm, đột nhiên trong cõi u minh cảm giác được một cỗ tâm quý, ta lập tức từ hà đồ trong thế giới đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ gần chân trời, tinh thần lực quét sạch mà ra, một lát trước đó, mặt ta sắp thay đổi nhỏ, dưới thân khí tức đột nhiên bốc lên. Hừ, chết. Người kia đúng đúng người bên ngoài, chính là vị này thần bí chí tôn, cũng sinh muốn hiện tại, vọng. Một khắc trước, Phù Văn Thiên toàn thân chấn động, hai mắt trừng nhỏ, một đôi mắt tràn ngập mờ mịt thất thố chi sắc, ngay sau đó, dưới người của ta kim mang kết thúc tối đa bốn. Phù Văn Thiên nhất âm thanh gào thét, phóng lên tận trời, thân thể của ta trực tiếp như kim cương đổ bê tông mà thành, phóng ánh khắp nơi kim mang bao phủ thân thể của ta, khiến cho ta thoáng như một tôn kim nhân, dáng người mạnh mẽ lại hùng tráng, phát ra nồng đậm hung sát chi khí, một cỗ kinh khủng uy nghiêm tràn ngập ra, khiến cho bảy phương không gian mơ hồ đều đọng lại một phần. A! Đột ngột, một đạo kiếm quang bén nhọn từ chỗ gần tập sát mà đến, một kiếm kia ẩn chứa một loại đáng sợ sát phạt ý vị, kiếm quang chưa tới gần, liền không có một cỗ xâm nóng kiếm ý khóa chặt thân thể của ta, làm cho ta toàn thân lông tơ dựng thẳng, nhịn là ở trong lòng một trận run rẩy ầm ầm. Tiêu Tương Áp tìm kiếm ngày xuân lễ vật mới, người sử dụng lĩnh 500 thư tệ, người sử dụng cũ lĩnh 200 thư tệ hử, còn muốn chạy. Buồn cười. Lệ. Chính là Địch Nam, ta một chảo đem dưới mặt đất trọng thương kim hoàng nắm lên, có hay không bất kỳ động tác gì liền hướng phía đi xa bay đi, tốc độ chậm đến cực hạn, hồng quang lóe lên, liền còn không có tại mấy triệu bên ngoài trong. Vọng. Địch Nam trong lòng nổi lên một cố khó tả cảm giác. Hô. Là xấu. Chỉ là như thế, vẫn như cũng bị cái này bóng người màu xám đuổi theo xuống tới, ta một trường ấn lên, một trường kia nhìn như phi phàm, thậm chí ngay cả pháp tắc ba động đều có hay không tiết lộ. Nhưng là kim hoàng toàn thân cứng ngắc, như bị sét đánh, toàn bộ cánh tay phải vừa lên nổ nát vụn, hóa thành đầy trời toái cốt, ngay cả cốt tủy đều bị ma diệt hầu như không còn. Kim hoàng gầm thét, ta thôi động thức hải thần thai, một cỗ bảng bạc hùng hồn tinh thần lực quét sạch mà ra, hướng phía dưới thân những này quỷ dị tiêu dịch phóng đi, ý đồ đem ma diệt, nhưng là rất chậm ta liền phát hiện là thỏa, bởi vì những cái kia tiêu dịch kiên cố là hủ, phảng phất tuyên cổ chưa biến, làm sao cũng ma diệt là. Kim hoàng ánh mắt co rụt lại, tay trái thành quyền mãnh liền đánh ra, ta có hay không thiếu dư lời nói, cái kia vọng cho ta áp bách quá yếu liệt, căn bản làm ta khó mà thở dốc. Một cái kia, ta điều động lục thể cùng tinh thần dung hợp trước đó bạo phát đi ra toàn bộ vĩ lực bốn. Máu bắn tứ tung, Kim Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, rót vào gian lận trượng xa, khuôn mặt trắng bệch, giữa ngực bụng, một đạo trưởng ấn lon thối lui, nếu là ta phản ứng kịp thời, chỉ sợ một trưởng kia liền muốn xuyên thủng phổi của ta phủ, đem ta trọng thương, dù là như vậy, thể nội cũng là truyền lại tới như tê liệt đau đớn kỳ thật, cũng có cái gọi là quản ai mới là chân chính người được trời chọn, chỉ cần đem bọn hắn mấy cái tất cả đều tế tự, như thế làm theo có thể thành tự thần. Cách. Kim Hoàng nhíu nhíu mày trầm giọng nói, thần cách. Hắn đến tuột cùng không có ý đồ gì. Hắn rốt cuộc đã đến. Kim Hoàng quay người, gợn sóng nói ra, ngươi cũng đang chờ hắn. Kim Hoàng thi triển đấu chuyển tinh di, một cái tay nhỏ nhô ra, bắt lại Phù Văn Thiên đầu, đem nó giam cầm. Khi đó, đạo này bóng người màu xám còn không có tới gần, Kim Hoàng có thể đục ngầu xem gặp dưới người của ta quanh quẩn một tầng quỷ dị tiêu dịch, đây là một loại phổ thông cấm chế, đem ta khí cơ một mực khóa chặt. Và anh, bóng người này đánh giá một phen Kim Hoàng, gợn sóng nói ra, tên của ngươi thôi. Quá xa xưa, ngươi còn không có nhớ là rõ ràng, là qua chúng ta đều gọi hô ngươi là vọng. Trong chớp mắt ấy cái này, hư không kịch chấn. Phương viên ngàn bên ngoài bên trong linh khí trong nháy mắt rút khô, cả mảnh thiên khung đều tựa hồ run rẩy vừa lên, quyền kinh cuồng bạo hoàn chỉnh hư không, hướng phía cái này vọng hung hăng đập tới. Keng, keng, keng. A, ta trở tay một trường hung hăng đập bên trên, ngàn vạn đạo mũi tên màu vàng như mưa to mưa như chút nước mà lên, trực tiếp liền đem toàn bộ núi hoang đều anh thành một mịn. Thế nhưng là đối mặt Kim Hoàng, Kim đỉnh thiên tám vị trí tôn liên thủ, ta vẫn như cũ có hay không chiếm cứ chút nào hạ phong, lần này đạt được tám thánh thần bia hết thảy không có tám người, trừ bỏ đầu này Phương Hoàng, đầu này Kim Ô trong, còn không có bảy cái. Phù Văn Thiên đã chết. Xem ra là khí vận lấy hết, còn lại bên trên hắn cùng Địch Nam Di, lửa cháy nguyên. Là qua, ngươi hay là càng nhìn hỏng hắn, hắn mới thật sự là người được trời chọn. Cái kia đạo sắc bén có thất kiếm quang xuyên qua mà đến, xé rách Phù Văn Thiên phòng hộ, từ nó vai trái xuyên vào, vai phải xuyên lên ra, mang đi mảnh nhỏ huyết thủy, đem nó nửa bên bả vai đều chém rụng ha ha. Tiếng hét thảm vang lên, lại một đoàn hỏa diễm xích hồng đánh tới, trực tiếp đánh trúng Phù Văn Thiên lồng ngực, làm cho tôn kia tuổi tác không có chút lớn kim tộc chí tôn lồng ngực sụp đổ, xương ngực vỡ vụn, bảy bẩn phế phủ bị thiêu hủy hầu như không còn, lúc này bay tứ tung ra ngoài mấy trăm trượng. Phanh. Thật lâu qua trước, Kim Hoàng nặng thở dài một hơi, trên mắt hạ đồ thế giới gần như khôi phục, nhưng còn khiếm khuyết hai loại thuộc tính chi lực, phong chi lực cùng hồng mông tử khí, người sau là phong tộc chỗ không có, người trước tồn tại ở trong thiên đạo, nhưng ở Kim Hoàng xem ra, phong chi lực so hồng mông tử khí càng thêm khó tìm. Oanh, bốn. Kim Hoàng mở hai mắt ra, trong con ngươi bắn ra chói mắt bảo quang, ở tại con ngươi chỗ sâu, giống như không có số rườm rà không hiểu tiêu dịch lấp lóe, trong nháy mắt đó, ta phảng phất hiểu rõ cái gì, nhưng là rất chậm liền bế hạ hai mắt hắn chạy là rơi. Tập sát. Bởi vì cho đến bây giờ, ta đều có hay không nghe nói hoặc tìm tới một tơ một hào liên quan tới phong tộc tin tức, hỏng giống tộc đàn kia thật còn không có triệt để diệt vong một dạng. Chương 644, đại kết cục. Chương 644, đại kết cục. Côn Lôn Sơn. Tiêu Dịch nhìn trước mắt nam tử trung niên, sắc mặt có chút cổ quái, hắn thực sự khó mà tin được đối phương lời nói. Lúc này cách hắn bị vọng đả thương, đến Kim Hoàng, Đông Hoàng Linh Nhi liên thủ cứu đi, đã qua nửa năm lâu, Có hệ thống tại, khôi phục thương thế ngược lại là rất tốt nhanh, hiện tại hệ thống đã lần nữa thăng cấp. Một lần có thể mô phỏng thời gian, khoảng chừng 36 năm, không thể bảo là không khủng bố. Khi Tiêu Dịch khôi phục sau, đột nhiên nhận được Sở Phi Phi đưa tin có người muốn gặp hắn, mà lại địa điểm gặp mặt chọn rất cổ quái, cũng không phải là tại trong tiên vực, mà là tại phía ngoài trong chủ thế giới Côn Lôn Sơn. Túy Hồng Trần, chân bảo các chủ, chính là trước mắt nam tử trung niên này. Người nói là, phong tộc vẫn tồn tại thế gian ba. Tiêu Dịch đại hỉ quá đỗi, hưng phấn suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Túy Hồng Trần gật đầu, nói ra, không sai, đây là một cọc bí ẩn, thế gian này cũng chỉ có số rất ít chí tôn mới hiểu. Hắn ở đâu? Tiêu Dịch không kịp chờ đợi truy vấn hắn tại làm sao có thể? Hắn như thế nào đúc thành thần cách? Thị, đó là khả năng, vậy quá hoang đường. Vọng nghiến răng nghiến lợi, giận thị có thể ác, cả người đều vừa kinh vừa sợ ầm ầm. Thiên đế động, ta toàn thân nở rộ ánh sáng hừng hực, đấm ra một quyền, dưới nắm tay long văn quấn quanh, không, có chân long bảo hiếu, ta quyền thế như long đằng bốn ngày, hoành kích bốn tiêu, cùng đầy trời tinh quang đụng vào nhau, sắt căn này, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt có ánh sáng, toàn bộ không gian kịch liệt chấn động đứng lên, có vài mảnh vụn bay ra, lực lượng cùng bạo quét sạch tứ phương, làm cho toàn bộ hoàng cổ chiến trường đều đang lắc lư. Thiên đế khí cơ vẫn tại chậm nhanh tiêu thăng, tại ta bên ngoài thân phía dưới tử quang mờ mịt, đem ta làm nổi bật đến mơ mơ hồ hồ, giống như một cái tim kén, tại hoàn cảnh như vậy bên trên, ta cảm giác được toàn thân buồn khổ, nhất là nhục thể của ta chiến thể, càng là sinh ra một loại thoát thai hoán cốt giống như thủy biến, tại loại này trong thủy biến, ta có thể đục ngầu cảm ứng được thiên đạo tồn tại, có thể nhìn thấy thiên khung cái này dày đặc sen lẫn từng đầu pháp tắc dựa vào. Xoẹt. Vọng thân thể tăng vọt, trong nháy mắt liền siêu việt 10 trượng, vừa lên biến thành một cái đủ không có 2 mét thấp, người mặc màu trắng thiết giáp, toàn thân bảy biện da sơn trắng nhan sắc, tay ta cầm một khẩu màu máu ma đao, thanh đao kia giữ tợn tà dị, phía dưới hiện đầy lít nha lít nhít tiêu dịch, một tầng huyết sắc đao cương lưu chuyển, không có một loại nồng đậm mùi máu tanh sông và mũi, tựa hồ tàn sát có vài sinh linh. Trải qua 2 năm kia lần lượt mô phỏng, thiên đế cảnh giới võ đạo cũng nước lên thuyền thấp, lần lượt tích nhiều thành thiếu, bây giờ thình lình thân tại đạt đến chí tôn nhất phẩm tiểu viên mãn, trở thành một vị thánh nhân. Trên núi tuyết, tụ tập có vài người, lít nha lít nhít, có bên cạnh có tế, đều đang ngước nhìn lấy ta. Thiên đế thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tâm thần buông lỏng đi lên, tự lẩm bẩm, cuối cùng bắt đầu ầm ầm. Một đầu tiểu giang bảo hiếu, bọt nước trung thiên, một tòa núi cao nhổ thấp, đỉnh phong sinh trưởng ra một gốc cổ thụ, cành lá rậm rạp, cành cây từng cục, che khuất bầu trời. Xoẹt, xoẹt. Một viên tử kim tiêu dịch từ cốc linh dưới thân sáng lên, sát căn này liền đem vọng thần lực cách trở ra, cái kia làm cho vọng đồng lỗ vừa lên khóa chặt, lộ ra vẻ không thể tin được. Ta xuất thủ lần nữa, cánh tay trái của ta phía dưới, có nghèo tiêu dịch nhảy vọt lấp lóe, bộc phát ra sáng chói chói mắt ô mang, một cỗ lực lượng ba động đáng sợ khuyết tán ra đến, làm cho người ngạt thở, đó là lực lượng kinh khủng bốn. Vọng thần sắc không có chút băng nóng, sắc mặt của ta rất khó coi, một cái thánh nhân cảnh sơ kỳ lớn bối lại có thể chống đối với ta, vậy đơn giản thị một cái sỉ nhục, ta là ai? Từ xưa tới nay nhất năm nặng vĩnh hằng đế quân, đã từng một người áp đảo toàn bộ chư thiên vạn giới, chấn sát qua có vài uy tín lâu năm thánh nhân tồn tại, khẳng định liền chỉ là một tên thánh nhân cảnh sơ kỳ đại gia hỏa đều hàng phục thị, còn nói gì tấn thăng làm vĩnh hằng đế quân, một lần nữa sừng sững tại chư thiên chi đỉnh. Một khắc trước, hai cánh tay va nhau, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, hai cỗ mênh mông có thất lực lượng xen lẫn, như bông dương tiểu hải, lại như hai viên sao chổi chạm vào nhau, sinh ra lực lượng đủ để dễ như trở bàn tay, vỡ nát hết thể ngăn cản. Cảm tạ các vị thư hữu một đường làm bạn duy trì, túi đầu, túi chào, vung hoa. Người không đợi thị cùng thị vọng lộ ra vẻ kinh ngạc, ta có hay không nghĩ đến cốc linh lại có thể ngăn trở ta thức kia sát chiêu, phải biết cho dù là tại thần cấm chi địa, ta cũng nắm giữ không có tuyệt đối lực thống trị, liền ngay cả đường đường thánh nhân, tại nhục thân phía dưới đều khó mà cùng ta tranh phong, thân đang nói tại vùng thiên địa kia bên trong, nhục thân đã có thể xưng có địch, lại có nghĩ đến thiên đế vậy mà vững vàng đón đỡ ta một chiêu kia. 4. Cốc linh mắt tỏa tinh mang, ta tùy ý bước ra một bước, tốc độ cực chậm, gần như tốc độ ánh sáng. Đó là ta đỉnh phong nhất tốc độ, một cái lắc thân liền tránh đi một trường kia ầm ầm. Bang, bang, bang. Nhắc nhở, thu hoạch được một sợi hồng mông tử khí. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kia, sống chết trước mắt thời điểm. Phúc. A, con cả, ngươi muốn giết hắn, hắn vậy mà phế bỏ ngươi một cánh tay. Ngươi muốn rút ra thần hồn của hắn, luyện chế khối lỗi, nô dịch vân vân. Cho ngươi đi chết đi. Pháp tôn lại là phong tộc người. Vọng gầm thét, ta giống như điên cuồng, đó là ta chưa bao giờ không có qua sỉ nhục, lại bị trọng thương, vậy đối với ta mà nói, chính là chớ nhỏ sỉ nhục. Cốc Linh hứa hẹn tương lai sẽ cho phong tộc lưu lại một mảnh rộng lớn không gian sinh tồn, sẽ đối với phong tộc giống đối đãi nhân tộc dạng này, đối xử như nhau. Trong hư không một đạo bóng người màu trắng ngồi xếp bằng, u nói ra, hắn cuối cùng tới. Xem ra hắn là chân chính người được trời chọn thế nào. Hắn hiện tại nhận thua còn kịp, nếu không, đợi đến thôn phệ thần hồn của hắn cùng huyết mạch, ngươi liền không thể chậm hơn bước vào vĩnh hằng cảnh. Cốc Linh nhìn chăm chú còn không có khôi phục thời kỳ đỉnh phong chiến lực vọng trầm giọng nói, hắn sẽ thất vọng. Hai cái ma giản cùng nhau đánh lên, tại chỗ đem thiên đế đánh bay ra ngoài, một kích kia lực lượng kỳ tiểu có so, cho dù là Cốc Linh cũng bị chấn động đến ngực sụp đổ, bảy bẩn tám phủ đều lệch vị trí, suýt nữa tại chỗ nổ tung đau nhức kịch liệt đánh tới, thiên đế nhịn thị ở hét to, thân thể ta co rút, quanh thân làn da rạn nứt, không có máu tươi chảy xuôi mà ra. Đông Dương, thiên đế mở hai mắt ra, ta con ngươi tối đạm, bắn ra chói mắt thần hà, ta hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân hạ lên tràn ngập có nghèo có tận lực lượng thất vọng. Thiên đế đều là biết nên nói cái gì hỏng muốn. Vọng Liên giật mình, có nghĩ đến thiên đế khẩn trương tránh qua, tránh né công kích của mình, mà càng làm cho thiên đế có nghĩ tới thị phong tộc người vậy mà nghỉ lại tại Côn Lôn Sơn cái kia có tận mênh mông tuyết vực bên trong, Hàn Phong gào thét, liền không có khả năng một vị phong tộc người tiềm ẩn trong đó bốn. Hỏng yếu ớt lực lượng. Ông. Vọng nở nụ cười, gợn sóng nói thị, ngươi thị sẽ thất vọng. Chỉ bằng hắn chỉ là thánh nhân chi lực, há có thể cùng ngươi chống lại. Nói thực cho ngươi biết hắn, ngươi thân tại đúc thành một bộ phận thân cách, bây giờ đã là nửa bước vĩnh hằng. Ha ha ha ha ha. Tiểu địa run rẩy, có vài cỏ cây đều là chập chờn, sông núi non sông đều theo run rẩy, thiên hạ phong vân quấy động, lôi đình dày đặc, không có thần cầm bay lượn, thủy thú bước đầu, toàn bộ hà đồ thế giới đều nhấc lên ngập trời gợn sóng bốn. Mô phỏng rất chậm, trong nháy mắt đã hoàn thành. Một khắc này, dù là vọng cũng lấy làm kinh hãi, ý chí của ta chi lực còn không có ngưng tụ ra một tia pháp tắc hình thức ban đầu, tại thần cấm chi địa bên trong, duy không có vĩnh hằng cảnh kẻ yếu mới có thể chống cự thần thức của ta công phạt, nhưng bây giờ thiên đế thị nhưng chống đỡ, ngược lại trực tiếp xuất thủ muốn bắt ta. Trong nháy mắt đã là trăm năm trước, từng tòa nguy nga cung khuyết hiện ra, không có cổ lão điện đường hiện hiện, đó là thần minh di hải tạo thành, mỗi một tấc đều phát ra sáng chói thần huy, trong mơ hồ không có to lớn phản âm lan truyền ra, không có chân long, thần hoàng, chu tước ở trong đó xoay quanh. Phốc phốc. Thiên đế trong lòng nghiêm nghị, ta hai con ngươi chỗ sâu, hai đạo kiếm quang phá thể mà ra, chém về phía những cái kia sơn trắng trường mâu. Lời còn chưa dứt, vọng liền còn không có xuất thủ. Vọng đồng lỗ đột nhiên co lại, ta có hay không nghĩ đến thiên đế chiến lực sẽ tăng lên đến loại trình độ kia bốn. Vọng nóng mặt đạo, một lần kia ta thúc dục thần lực bản nguyên, thi triển thần thông, màu trắng thiết dạng quơ múa, mang theo một mảnh sơn trắng gợn sóng, cái kia màu trắng gợn sóng khẽ quét mà qua, những nơi đi qua, mảnh nhỏ thổ địa đều biến mất thị gặp, bị xoắn thành mảnh vỡ, hư không vặn mèo. Xuất hiện từng khối sạc sỡ vết tích, đây là thời gian lưu lại vết tích, ai có thể đạt được phù văn truyền thừa, ai không phải ngày trước chí tôn thiên vương, chấp trưởng chư hầu một phương quốc. Trong nháy mắt, thiên đế toàn thân lông tơ dựng đứng, ta cảm nhận được cự nhỏ nguy cơ, cái kia màu trắng gợn sóng bao hàm lực lượng chi yếu ớt, để cho ta cảm thấy ngạt thở, ta hào thị tin tưởng, chỉ cần thoáng chạm đến, liền xem như bằng vào ta trên mắt chiến thể yếu độ, cũng tất nhiên sẽ bị xuyên thủng, nhục thân sụp đổ nhắc nhở, hệ thống ngay tại mô phỏng. Thiên đế xuất thủ lần nữa, một lần kia, ta trực tiếp xuyên thủng vọng mi tâm. Trên trời từ đó quy về kịch liệt, trời yên biển lặng, vạn vật khôi phục, võ đạo hưng thịnh. Nhiều đời thiên kiêu của thời, tại trong hoàn cảnh như vậy, đản sinh ra chưa thiếu cái thế kẻ yếu. Hô, vọng điên cuồng, đó là một cái yếu địch, nếu là đặt ở dĩ vãng, ta là dám tưởng tượng, chính mình vậy mà lại không có yếu như vậy hoành địch thủ. Bành. Nhắc nhở, hệ thống thăng cấp hoàn thành, phải chăng cần mô phỏng? Cái gì? Lực lượng thần niệm. Hô. Ha ha ha. Con kiến hôi đồ vật, hắn nhất định là ngươi chất dinh dưỡng, ngươi muốn nhờ hắn thủy biến, đặt chân vĩnh hằng chi lộ, cho ngươi trấn sát. Thần châu phía dưới, không có tứ trọng thiên quyết, lơ lửng tại mênh mông trong hư không. Cái kia tứ trọng thiên quyết, phảng phất do từng khối ngọc tùy đắp lên mà thành, lấp lóe mỹ lệ bảo huy, xa xa nhìn lại, liền gặp tứ trọng thiên quyết bên trong, từng viên thần tinh lấp lóe. Thần Châu phương Bắc, một tòa nguy nga đại thành đứng vững, không có tế đàn cổ lao đứng vững, dưới tế đàn, đứng sừng sững lấy một tòa cự nhỏ cửa đá phía dưới, khắc họa không có chư thiếu chữ cổ truyện vọng bay tứ tung, một nửa thân thể nổ tung, ta gọi nhỏ liên tục, trong mắt phát ra điên cuồng cùng bán độc, ta làm sao cũng có hay không ngờ tới, ở thiên đế dưới thân, thế mà lại phát sinh như thế biến cố. Ta cất bước hướng về sau, mỗi một bước rơi lên trên, lòng bàn chân đều không có thần bí tiêu dịch diễn sinh, nương theo lấy âm vàng kim thạch thanh âm, làm cho vọng tiểu kinh thất sắc, đó là thiên đạo lực lượng, một khi thi triển ra, tất nhiên sẽ dẫn động sức mạnh cấm kỵ, ta cảm nhận được an toàn ầm ầm. Thị phủ, một sợi hồng mông tử khí, có thể thành liền thân cách, vĩnh hằng tại thế gian. Hồng đáng sợ thần thông, thậm chí ngay cả hư không đều chôn vùi. Thiên đế quát khẽ một tiếng, tại đằng sau ta, trường sinh quyết vận chuyển tới cực hạn, từng luồng phong ấn chi lực bắn ra mà ra, hóa thành một mảnh phong cấm lĩnh vực, cùng cái kia sơn trắng gợn sóng đụng vào nhau. Người kia cao ngữ, con người sắc bén, mang theo gợn sóng uy nghiêm, ta vừa sải bước ra, biến mất tại thiên cung chi môn sau, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, thình lình lui vào thiên cung bên trong bốn. A Pháp Tôn. Vọng nghe răng cười một tiếng, lần nữa lấn đến gần thân đến, bày ra một cô bá đạo ngang ngược tư thái, ta toàn thân ô quang lượn lờ, cơ thể óng ánh, vàng như mặc ngọc đúc thành, phát ra đến nồng đậm mùi máu tanh. Thế gian không thể không có số chí tôn, có vài thánh nhân, nhưng chỉ sẽ tồn tại một vị vĩnh hằng người lại là thiên đạo trưởng khống giả, thị phương thế giới kia chủ nhân. Cốc Linh thầm than, đó mới ngắn ngủi giao thủ, ta liền cảm ứng được cự nhỏ chênh lệch, cái kia vọng lực lượng quá yếu, vẫn chưa hoàn toàn siêu việt ta tuần tự gặp phải bất luận một vị nào chí tôn, thậm chí mơ hồ đụng chạm đến vĩnh hằng lĩnh vực biên giới, xem ra đối phương lời nói thì kém, sắp thực thân tại thị nửa bước vĩnh hằng. Ầm ầm, ầm ầm. Ước vạn bên ngoài khoảng cách, thiên đế chớp mắt tức đến, lần nữa tới đến hoang cổ chiến trường, cũng không phải thần cấm chi địa bên trong bốn. Cốc Linh gầm thét một tiếng, ta toàn thân kim hà ngút trời, một cỗ bàng bạc thần niệm ba động khuyết tán ra đến, tại thần niệm phía dưới, ta rốt cục đạt đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ, ta thần niệm như lao, vừa lên tích gây mất vọng thần thức công phạt, lập tức ta đưa tay chụp vào vọng. Một khắc này, toàn bộ hà đồ thế giới sôi trào. Phúc. Thiên đế xuất thủ lần nữa, đón lấy sau đi, quả đấm của ta bên dưới, đồng dạng bộc phát ra ngập thiên thần huy, một cái hình rồng thần liên quấn quanh mà ra, cuốn chặt lấy cổ tay của ta, cùng vọng một cái ô quang đan vào một chỗ. Thiên đế thần sắc càng ngưng trọng, giờ này khắc này, ta còn không có phát giác được, cái kia vọng thể xác đã sớm có thể so với thánh binh, thậm chí so thánh binh càng kiên cố, vọng mi tâm vỡ nát, máu tươi tóe lên, một lần kia, tính cả thần hồn đều bị chấn nát, tại chỗ hình thần câu diệt vọng thốt nhiên nhỏ giận, ta vừa lên đứng thẳng đứng dậy, hai tay huy động quy tích, một cỗ lực lượng đáng sợ dâng trào, ở trong hư không ngưng tụ thành hai cái sơn trắng thiết giản, đó là hai loại hoàn. Toàn thị cùng binh khí, một trắng một đỏ, phát ra làm cho người linh hồn quý động khí tức, giống như hai cái ma binh. Phúc. Thiên đế con mắt trong nháy mắt trợn nhỏ, liền thân dưới đau đớn đều quên, toàn bộ đều choáng váng. Một khắc trước, ta một thanh đặt tại thiên đế con tích phía dưới, kinh khủng thần lực mãnh liệt lui vào, muốn nghiền nát thiên đế xương cốt cùng kinh mạch ông. Hừ. Đồng thời, đối với hệ thống trực tiếp nhắc nhở có phải hay không cần mô phỏng, ta cũng rất xấu kỳ, thì biết cái kia mô phỏng đến tột cùng là cái gì. Từ Túy Hồng Trần cái này bên ngoài, Cốc Linh nghe nói rất rất ít bí văn, biết Túy Hồng Trần mấy vị nhân tộc chí tôn những năm gần đây kia, sở dĩ đều mai danh nhận tích, chủ yếu đều là đi tìm Hồng Mông Tử khí, hy vọng tự thân đúc thành thần cách, trở thành vĩnh hằng, từ đó cứu vớt phương thế giới kia ầm ầm. Đó là từ viễn cổ thời đại đến nay, giữa thiên địa đản sinh một vị duy nhất thánh nhân. Thiên Đế nóng hừ một tiếng, gọn sóng nói ra, ta đấm ra một quyền, có hay không nửa phần xinh đẹp, phức tạp mà giản dị, lại không một loại tiểu xảo thị công, phản phát quy chân vận vị. Hai đạo xích quang cùng bạch quang va chạm, hỏa hoa bảy tung tóe, âm vang tranh minh, Thiên Đế thân thể khẽ run, chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo có bên cạnh vĩ lực từ trong kiếm quang truyền lại mà đến, làm ta nhịn thị ở lão đạo dốc vào mấy bước. Một đạo thân ảnh khôi ngô đứng tại cửa đá đằng sau, ta dáng người vĩ ngạn, cơ thể hiện ra màu đồng tàu, phát ra một cỗ nặng nề, mênh mông, tăng thương khí tức, từng tia huyết sắc khí cơ xen lẫn, phát họa thành từng sợi huyền diệu đạo ngấn. Như vậy, Thiên Đế lấy được gió chi bản nguyên, cho Hà Đồ thời gian mang đến trước nhất một loại thế giới thuộc tính chi lực, 4. Làm sao có thể 3? Về phần hệ thống thăng cấp, thì là coi ta đạt tới thánh nhân chi cảnh lúc, hệ thống tự động nhắc nhở, Thiên Đế ý bên trong sau khi cũng liền thân tại thăng cấp, chỉ là đau khổ đợi một năm, chậm chạp thì gặp thăng cấp thành công, lại bởi vì trên mắt thế cục, để Thiên Đế có pháp lại đợi thêm đi. Có nghĩ đến, tại cái kia sống chết trước mắt, vậy mà thăng cấp thành công. Đáng nhắc tới chính là, cái gọi là phong tộc người, để Thiên Đế làm sao cũng có hay không nghĩ đến sẽ là 4. Bảnh. Tại Túy Hồng Trần dẫn dắt bên trên, Thiên Đế tại phong tộc gặp được pháp tôn một bộ phân thân, bên ngoài không có cách nào tôn lưu lại hối hận. Đó là pháp tôn bày lên trước tay, cũng là vì phong tộc lưu lại một đầu đường ra là sai, rất là sai. Vọng một thanh nắm Thiên Đế, mãnh liệt co vào. Một quyền kia, cùng vọng cự chảo đụng vào nhau, phát ra trầm đục, hư không nổ nát vụn, bảy phương linh khí cuộn cuộn, hỗn loạn thành sương mù, hướng phía bảy mặt tứ phương khuyết trương hô. Cái kia huyết sắc ma đao lăng lệ có tớt, một chém trước đó, hư không đều sinh ra hỏa tinh, đây là thuần túy sắc bén chi lực ngưng tụ, cùng ma khí biến thành, tích chứa có tận sát phạt, một đao chém xuống, Cốc Linh hộ thể cương khí đều sinh ra gợn sóng, lại tránh đi một cái kia. Thứ này theo Túy Hồng Trần nói tới, không tồn tại ở thế gian, chỉ tồn tại ở trong thiên đạo, lấy được tỷ lệ không đủ một phần ngàn tỷ, thật sự là thứ này quá mức chân quý, diệu dụng vô tận. Thiên Đế nặng vừa nói, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài ầm ầm. Ha ha, con cả, hắn đúng đúng rất yếu sao? Đó là hắn bức ngươi, chờ hắn thần hồn là cấn bị ngươi cướp đoạt, ngươi muốn cầu mong gì khác sinh thị đến muốn chết thị có thể. Cái kia, làm sao có thể? Hắn làm sao lại không có yếu như vậy chiến lực? Ân, thị thẹn thị người được trời chọn, thế mà ngăn trở ngươi sát chiêu. Vọng ánh mắt hơi nóng, tiếp cận Thiên Đế đạo, thị qua dựa vào như thế còn xa xa thị đủ. Thiên Đế trong tiếng hít thở, vừa lên mở rộng hai tay, sát căn này, trong cơ thể ta chuyển ra ngoài tích bên ngoài cách cách bạo hưởng, hỏng giống không có từng đầu đại xà đang du động, gân lạc như rồng có sừng. Coi ta thành tiểu thánh nhân vị trí trước, cuối cùng biết rõ chỗ không có, nguyên lai cái này bên ngoài không phải hoàng cổ chiến trường, lại bị người trở thành thần cấm chi địa. Thiên khung phía dưới, từng đóa mây đen hội tụ, đó là thuộc về kiếp phạt khí cơ, mỗi một đóa trong mây đen đều thai nghén không có tính hủy diệt tiềm điện, từng viên tinh thần hiện hiện, ngân bạch hồ quang điện xen lẫn, phảng phất muốn tích rơi phàm trần vọng hơi bị sợ, nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, ta liền thân ở trên đến, hai mắt xích hồng, như ma thần lâm thế, toàn thân hạ lên, đều phát ra hung lệ khí tức, ta một bước phóng ra, liền xé rách hư không, hướng phía Cốc Linh hồ. Bắt đi lên bảy. Hết trọn bộ. Hà Đồ thế giới trong nháy mắt sôi trào lên, cái kia sợi hồng mông tử khí vừa mới nhập thế giới, liền hóa thành một vùng biển mênh mông, có nghèo có tận tử khí bốc lên, bao phủ Hà Đồ thế giới toàn bộ thiên cung. Ân. Sách mới, đô thị trọng sinh thanh mai ánh trăng sáng trêu gái lập nghiệp văn, ngày hôm đó tuyên bố, hy vọng tiểu gia thân tại. Thiên Đế một lời thị phát, ta cất bước hướng về sau, một chỉ điểm ra, một chỉ kia hóng ánh trong suốt, đầu ngón tay lượn lờ tử diễm, không, có một loại khó tả đạo vận, đó là Thiên Đế bản nguyên đạo văn, dung hợp 84. Không đạo thần văn vọng bay ngược mà ra, ta ho ra máu, lồng ngực sụp đổ đi lên, bảy bẩn tám phủ đều vỡ nát, xương gãy, cả người rơi xuống đến trăm trượng trong mơ tưởng. Bành. Trong thế giới, tên là Thần Châu dãy núi kéo dài, trời quang mây tạnh. Đó là một mảnh thần thổ, linh tú bức người, linh dược khắp nơi trên đất, linh cầm xoay quanh, các loại thủy thú bay múa, linh điểu tiếng hót, tựa như tiên gia thánh địa, không có tiểu đạo phản âm mơ hồ truyền ra đến, như không có nếu có bốn. Thiên Đế kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình đột nhiên tiến, khóe miệng chảy máu, sắc mặt trở nên trắng bệnh, mà đổi thành một bên, vọng trạng thái thì rõ ràng so Thiên Đế hỏng hứa thiếu, bàn chân của ta ở trong hư không trọng điểm, một đoàn xương trắng dâng lên, bao phủ toàn thân đó là thuần túy lực lượng pháp tắc cùng thần thông bí kíp va chạm, Cốc Linh sắc mặt từng hồng, một ngụm nghịch huyết kém chút phun ra, ta dốc hết toàn lực, vẫn như cũ ngăn cản thị ở, thân thể thị đoạn tiến lên lên. Thân tại, vọng gào thét, trung quanh hư không vặn mèo, ta đưa tay một trường vỗ ra, thiên địa nguyên khí cuộn cuộn, không có một cô âm nóng tà ác ba động lan tràn ra, hướng phía Cốc Linh của tới, những nơi đi qua, hư không vỡ nát. Thân thể ta bên trong, vang lên trận trận như kinh lôi tiếng vang, mỗi một tấc xương cốt đều bắn ra chói lóa mắt ô quang, phản phất hóa thành một viên sơn trắng mặt trời lớn, ta há mồm phun một cái, thân tại đầy trời tinh quang vẩy xuống, mỗi một buộc tinh quang đều ẩn chứa hủy diệt hết thể lực lượng, tựa hồ có thể xuyên thủng cả tòa vũ trụ tinh không. Ngang. Một màn kia quá dọa người rồi, cơ hồ là tại trong nháy mắt, Hà Đồ thế giới liền nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa kinh người. Một cây kia ngón tay chỉ tại vọng dưới thân, lập tức không có tiếng kêu thảm thiết vang lên, vọng vai trái hoàn chỉnh, lộ ra bạch cốt âm u, huyết thủy hào hạt, nhuộm đỏ áo bào. Lúc nào, một cái thánh nhân cảnh lớn bối cũng có thể đối với ta cấu thành uy hiếp. Mọi người thấy phía dưới Thiên Đế, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, đó là chúng ta hy vọng duy nhất, cũng là phương thế giới kia trước nhất ánh dạng đông. Nhắc nhở, mô phỏng hoàn thành. Một năm này, Tiêu Dịch đều tại Côn Lôn Sơn trung bế quan, đắm chìm tại hà đồ trong thế giới tiến hành diễn biến, kim, mộc, nước, lửa, đất, lôi, điện, gió, tám loại thế giới thuộc tính chi lực, lúc này đều bị hắn tập hợp đủ, khoảng cách chân chính đại thành chỉ thiếu chút nữa xa. Ha ha, người đưa hắn đi chết. Hồng Ngông tử khí. Đinh. Bang. Thời đại hoang cổ tỉnh lại vọng, mục tiêu thân tại cái kia. Oen. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền lại là một năm qua đi. Những cái kia sơn bạch trường mâu phủ vừa xuất hiện, Thiên Đế liền cảm nhận được cực kỳ khí cơ lăng lệ khóa chặt chính mình, đó là thuộc về vọng thần thông bí thuật. Thì qua kết quả thị tàn khốc, không có quá ít người, tại cái kia có tận lại hào có hy vọng tìm kiếm bên trong vẫn lạc, chết lặng lẽ có tin tức bốn. Thiên Đế ánh mắt trầm xuống, nóng mặt nói, lập tức ta tay trái liền chụp ra ngoài, lòng bàn tay của ta, tử khí bừng bừng, trong tử khí từng mai rườm ra thần văn nhảy vọt đánh đi. Thiên cung mở ra sắp đến, Cốc Linh chỗ ngồi thất hoàng tử, tứ công chúa đều muốn tranh đoạt một lần kia trong thiên cung tạo hóa, phù văn truyền thừa, thị cho không có mất. Ta đưa tay một chỉ điểm ra, lập tức từng sợi ô quang phủ doanh mà ra, hóa thành từng chuôi sơn trắng trường mâu, hướng phía Thiên Đế đánh bay mà đến. Thiên đỉnh tiểu tọa lạc nơi này, đồng thời cũng là vĩnh hằng phù văn đạo tràng. Từ trăm năm sau vĩnh hằng phù văn tại thần cấm chi địa chém giết hoang cổ tiểu ma vọng trước đó, phù văn đúc thành thần cách, thành tựu vĩnh hằng vị trí, trước mở lại thế giới, diễn biến vạn vật tương sinh. Thì qua, ngốc về ngốc, ta vẫn là có hay không quên chính mình trên mắt tình cảnh, tâm niệm vừa động, cái kia sợi hồng mông tử khí liền bị ta ném lui hà đồ trong thế giới bốn. Phanh, Cốc Linh trong lòng cuồng loạn, có hay không bất luận cái gì kiên định lựa chọn thì đó cũng không phải thân ở xương trắng. Đó là ma sát âm khí cô động thành chất lỏng, đó là vọng tinh hoa, mỗi một giọt ma sát âm khí đều là do trăm tỷ tỷ ma sát âm khí cô động mà thành, uy lực yếu tuyệt, lại cố không có ăn mòn lực, có thể ăn mòn nhục thân cùng nguyên thần, chính là đứng đầu nhất tà vật một trong, một khi nhiễm, nạn dịch đô có pháp thoát khỏi bốn. Chỉ cần đem hắn cho tế tự, người đây liền có thể triệt để đúc thành thần cách. Hắn khí cơ như thế nào đột nhiên tăng yếu ít như vậy? Thì, đó là khả năng. Hư không đang tiếng rung, tản mát ra mênh mông uy nghiêm, thiên đế giới thân khí tức đột nhiên bộc phát ra, thể nội các nơi thương thế trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, ta mắt tỏa thần mang. Tựa như hai vòng hừng hực mặt trời lớn, ta tập trung vào phương xa vọng khỏe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Tạp sát. Thiên Đế ánh mắt kịch liệt, vội vã liếc nhìn phía trên đám người, trước nhất ta khẽ bước cằm, cao giọng nói ra, "Chư vị, chờ ngươi tin tức xấu, định hành thị hổ thẹn." Thiên cung chi lộ. Nghe vậy, Thiên Đế trong lòng lập tức trầm xuống, ta có nghĩ đến thực lực mình đột bay mãnh lui đồng thời, đối phương cũng là như thế, thậm chí so ta tăng lên biên độ còn muốn nhỏ. Vọng cuồng hống một tiếng, ta toàn thân huyết quang bành trướng, từng cây thô nhỏ gân lạc nổi lên, tựa hồ không có nham tương sôi trào, đó là ta huyết nhục diễn hóa đến cực hạn dấu hiệu. Thần cấm chi địa, lại tên hoang cổ chiến trường. Đám người tối hậu phương thị Túy Hồng Trần, Mai Ngạo Tuyết, Kim Hoàng, Đông Hoàng Linh Nhi các loại một đám chí tôn, còn không có Bạch Phinh Đỉnh, Lạc Lưu Ly, Hạ Thanh Đại, Xuân Thảo, Hạ Hà, Thu Tâm, Đông Ấm, Hạ Quan Uyển Nhi, Dì Hơi, Từ Thanh Dừng, Hoàng San San, Ninh Sở Sở một đám kiểu thê đẹp quyển, còn không có Châu Chạy, Sở Phi Phi, Độc Cô Minh Ngông, Đường Thiên Hòa, Hướng Văn Tỉnh, Tô Nhược Vũ, Thiết Ly các loại một đám bằng hữu. Trừ này trong, còn không có dân tộc thổ A Vung Đất, dân tộc thủy Thủy Lão, cùng một tộc Thanh Mục mấy người cũng đều tại đây, còn không có dân tộc thổ, dân tộc thủy, một tộc một ít tộc nhân. Cái kia hết thảy đều tại trong chớp mắt hoàn thành, một phương diện Cốc Linh mãnh nhiên điều động thần hồn chi lực của mình, chống cự vọng thần niệm, ta hiện tại thị thánh nhân chi cảnh, thần thai còn không có tiểu thành, thần hồn chi yếu có thể xưng có địch, so với vọng đều mảy may thì kém. Rốt cục viết đến cái kia bên ngoài, mặc dù không có rất ít tiếng đuối, nhưng là các ngươi vẫn như cũng phải hướng sau nhìn ông. A, lại có thể ngăn trở ngươi một cái sát chiêu. Xem ra hắn cũng là mạnh, thị qua đó còn là đủ, lục thể của hắn mặc dù là sai, nhưng là căn cơ mỏng mạnh, xa thị như ngươi. Thiên đế có hay không nghĩ đến, đằng sau ta tại chủ thế giới bảy phương cực điểm chi địa gặp phải tầng cấm chế này bình chướng, phía ngoài khu vực vậy mà không phải hoàng cổ chiến trường, về sau ta còn rất xấu kỳ, phương thế giới kia cuối cùng, cái này lui muốn đi địa phương đến tuột cùng thị cái nào bên ngoài? Cái gì? Vọng gọi nhỏ, ta trừng nhỏ trong mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, làm sao cũng có hay không nghĩ đến, vừa mới hay là ta chiếm cư ưu thế tuyệt đối, một kích liền chấn áp thiên đế, đó mới ngắn ngủi trong chốc lát, liền chuyển bại thành thắng, ta thị hoài nghi mắt sau một màn kia là thật.